Chương 1186 phải biết rằng, thiên thần hoa có rất nhiều công hiệu, không phải chỉ là tuổi thọ. Đương nhiên, đối với một số người, thì tuổi thọ mới là quan trọng nhất. Đó là tuổi thọ rất dài. Là bất kỳ kẻ nào ăn cũng có thể đạt được tuổi thọ ấy. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Đối với một số người thì 50 năm tuổi thọ đã là cực kỳ khó có được. Nhất giai nhị giai nếu có thể đạt được 50 năm ấy thì có chết cũng vui vẻ. Nếu đám người trong nhóm cảm chi số 1 mà đạt được, đoán chừng sẽ vui vẻ đến mức đến quán của ông chủ chung ăn một bữa. Chỉ có Lục Nguyệt Tuyết là không quan tâm, cô là người có tuổi thọ dài nhất trong bọn họ. Đó là tạo hóa mà bao nhiêu người đều ao ước. Thế nên ông chủ bán đậu hũ rất muốn biết, ở thánh địa rốt cuộc có cái gì còn kinh khủng hơn thiên thần hoa. Kiếm thập tam nói, Giang Tiểu Hữu mang đến, còn về phần là gì thì hắn không nói rõ, khi nào rảnh ngươi tự đến thánh thú hồ mà xem. Đúng rồi, tiện mang đồ ăn cho Tiểu Huyền Vũ luôn. Ông chủ bán đậu hũ không nói được gì. Tiểu Huyền Vũ thích ăn cái gì cơ? Hồi còn trẻ hắn đúng là có từng cho nó ăn, chắc không thay đổi sở thích đâu nhỉ. Với Tiểu Huyền Vũ thì mấy trăm năm cũng như một ngày, cơ bản không có gì thay đổi bố mẹ nó trả dầu đến bạc tóc. À, bố mẹ nó không có tóc. Lời này hắn không dám nói, không thể động vào bố mẹ của Tiểu Huyền Vũ được, bọn họ rất mạnh. Thế nên Ngân Giáp mới phải nể tình đâu. Nhưng ông chủ bán đậu hũ vẫn là muốn đi xem, rốt cuộc là thứ gì, mà khủng khiếp như thế. Nhìn xong ta có yên tâm hơn không? Ông chủ bán đậu hũ hỏi. Kiếm thập tam nói, có lẽ thế, sư muội đang ở bên trong, ngươi có thể đi hỏi xem đó là thứ gì. Sau đó, kiếm thập tam định rời đi. Hắn cần đi tìm một số thứ, để trường sinh long nhanh chóng thành thục. Tốt nhất có thể đạt đến đỉnh bát giai, sau đó sinh ra. Sự tồn tại trường sinh long, toàn bộ thánh địa không có nhiều người biết. Đương nhiên, đám lão bất tử nhất định là biết đến. Nó còn suýt nữa là dọa chết bọn họ, khiến họ ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Sợ tin tức này một khi lộ ra, đến lúc đó thánh địa rất có thể sẽ phải chịu tai ương khủng khiếp. Thế nên bọn họ cũng rất muốn trường sinh long trưởng thành, chỉ cần nó đủ mạnh thì họ sẽ an toàn hơn. Kiếm thập tam đi rồi, Mạc Danh Bắc mới nhẹ nhàng thở ra. Ở đây, không ai hiểu rõ hơn hắn rằng người này đáng sợ đến thế nào. Tương lai của người này không có giới hạn, thậm chí hắn có một loại cảm giác, tương lai đã định sẵn là thiên hạ của người này và người kia. Chỉ không biết hai người họ có thể phân thắng bại hay không. Giang Tả và Tô Kỳ về tới chỗ nghỉ ngơi, đó đương nhiên là chỗ của Tô Kỳ. Thật lòng mà nói, bọn họ đều muốn ở Xuyên Hà tiểu trấn luôn. Tiếc là một ngày cũng không ở được. Vì bên kia không có phòng của họ. Mua lại thì quá thừa thãi. Dù sao thánh địa cũng có phòng. Dọc đường đi, cả hai đều không nói chuyện. Giang Tả cảm giác cứ duy trì như vậy đến ngày mai cũng được. Nhưng khi thấy Tô Kỳ rầu rĩ không vui, hắn vẫn rất khó chịu. Lúc về đến nơi, bọn họ cũng không đi ngủ ngay, lúc này Tô Kỳ không thích ngủ. Sau khi về, Tô Kỳ liền lấy đồ ăn đã gói lại lúc nãy ra, lúc này vẫn còn nóng. Sau đó, nói với Giang Tả, ăn cơm thôi. Tô Kỳ không cười. Cô chỉ ngồi ở bên kia, sau đó chờ Giang Tả ăn cơm. Giang Tả không đi sang, cô vẫn cứ ngồi đó. Giang Tả bất đắc dĩ, chỉ đành qua đó ngồi. Sau đó, Tô Kỳ đưa đũa cho Giang Tả thản nhiên nhận lấy. Tô Kỳ bình tĩnh nói, ăn cơm, ăn no rồi nói tiếp. Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, em sẽ không đánh anh chứ. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, anh không sai, em đánh anh làm gì. Giang Tả nói, lúc em có đánh người có bao giờ để ý ai sai ai đúng đâu. Tô Kỳ ngồi cạnh Giang Tả, cô dựa gần vào người hắn, sau đó nói, ăn cơm đi. Đã nói đến mức này, đương nhiên Giang Tả sẽ ăn cơm, không ăn thật sẽ làm Tô Kỳ không vui, như thế không tốt tí nào. Tuy rằng có thể hiện giờ đã có phần không vui rồi. Nhưng rõ ràng là Tô Kỳ quát hắn trước. Sau đó, hai người yên lặng ăn cơm. Bọn họ vẫn dựa rất gần vào nhau, thậm chí Tô Kỳ còn gắp đồ ăn cho Giang Tả. Mà Tô Kỳ cũng bảo Giang Tả gắp thức ăn cho cô, mấy món ở xa cô không gắp được. Thế nên, Giang Tả phải chú ý lại một chuyện, bọn họ đang cãi nhau đây à? Ăn được một lát, Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, em phát hiện một chuyện. Giang Tả khó hiểu nhìn Tô Kỳ, phát hiện hắn cố ý à? Thế thì nguy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Em phát hiện, chúng ta không có canh, ăn như vậy có hơi khô. Tô Kỳ nghiêm túc nói. Giang Tả nhíu mày sau đó, tiếp tục ăn cơm, không thể nói tiếp được. Bầu không khí có chút im lặng mà Tô Kỳ nhìn Giang Tả với vẻ trông mong, em khát nước. Giang Tả nhìn Tô Kỳ một cái rồi nói, anh đi mua nước cho em. Nói xong Giang Tả mới nhận ra, loại chuyện này hắn vẫn sẽ làm cho dù giận thật hay giả vờ. Trừ phi là khi cực kỳ tức giận. Nhưng Giang Tả vừa mới đứng lên đã bị Tô Kỳ kéo lại, cô nhìn hắn nói, anh hôn em được không? Giang Tả không nói gì. Sau đó, hắn nói, mùi, hơi nặng. Đúng là có hơi mùi thật, ăn thức ăn xong sẽ để lại hương vị trong miệng, lúc hôn thấy rất lạ. thử qua là biết. Mặn không mặn, ngọt không ngọt, rất ảnh hưởng đến cảm xúc. Nghe Giang Tả nói như vậy, Tô Kỳ không nói hai lời lấy một cốc nước ra rồi bắt đầu xúc miệng. Xúc xong còn đưa nước cho Giang Tả nói, anh muốn xúc miệng không? Giang Tả lại im lặng. Cô nhóc này cố ý mà thôi, khát nước gì chứ, đều là gạt hắn. Chẳng qua là muốn hắn hôn cô chứ gì. Chỉ cần hôn xong là mọi chuyện được giải quyết hết. Chuyện này làm cho Giang Tả rất xấu hổ. Cuối cùng Giang Tả chỉ đành đặt cốc nước sang một bên rồi nói, ăn cơm trước đã. Tô Kỳ ưm một tiếng, sau đó vòng tay qua người Giang Tả, còn tay Giang Tả phải vòng qua cô mới gắp đồ ăn được. Thế này giống như là Giang Tả đang ôm Tô Kỳ. Như vậy khiến cho Giang Tả rất khó chịu. Tô Kỳ càng ngày càng quá mức. Giang Tả nhìn về phía Tô Kỳ bất giác cũng nhìn về phía Giang Tả. Lúc này Tô Kỳ không chút do dự liền cắn hắn. Chẳng qua chỉ cắn một cái rồi thôi, nói, ăn cơm tiếp nào. Giang Tả thầm than nhẹ, bọn họ cãi nhau vì cái gì ấy nhỉ? Quên hết rồi sao? Lúc này, Tô Kỳ nói, quả nhiên mùi vị hơi kỳ lạ, anh ăn xong nhớ xúc miệng. Giang Tả không nói gì. Quá mức rồi nhé, ai hôn ai hà? Lúc ăn cơm, Tô Kỳ hỏi Giang Tả, anh còn tức giận không? Giang Tả cũng không biết trả lời ra sao, tức giận không? Giận cũng không phải, mà không giận cũng không phải. Sau đó, Tô Kỳ lại nói, nếu anh không hôn em thì coi như anh không giận. Giang Tả nghĩ một lát rồi vẫn ngồi sát lại, sau đó hôn Tô Kỳ một cái. Tô Kỳ không nói gì nữa, cực kỳ vui vẻ gắp đồ ăn cho Giang Tả. Giang Tả thở dài, như thế này thì còn giận dỗi gì nữa, hắn đã chủ động hôn cô thì còn gì phải ầm ĩ nữa. Hôn là tức giận, làm gì có chuyện, hôn là cách chứng minh làm lành nhanh nhất. Thất bại trong gang tấc, mất công cãi nhau rồi. Tô Kỳ nói với Giang Tả, lần sau đến lượt anh dỗ em có phải anh chọc đâu. Giang Tả nói. Tô Kỳ nói, thế anh có dỗ không? Giang Tả mắt lạnh nhìn về phía Tô Kỳ, nói, có. Tô Kỳ duỗi tay vuốt khóe mắt Giang Tả, đôi mắt đang lạnh cũng ấm lên mấy phần. Như vậy đẹp hơn nhiều, anh không cần lạnh lùng với em như thế, ra vẻ cũng không được ra vẻ với em, biết chưa? Tô Kỳ cười nói. Giang Tả bất đắc dĩ, nhưng vẫn trả lời, biết rồi. Tô Kỳ cầm cốc nước lên, xúc miệng rồi đi ngủ. Giang Tả không nói gì, thế là cuối cùng vẫn như vậy. Tất cả những thứ hắn làm đều chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Tô Kỳ cầm đồng xu của hắn, đến giờ vẫn không trả. Cái đồng xu ấy hắn tìm rất lâu mới tìm được, không có thì rắc rối lớn. Đây là đồng xu mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ tốt. Đến mức Tô Kỳ phải trả thì hắn mới ngủ được. Nửa đêm, ông chủ bán đậu hũ chuẩn bị vài thứ, sau đó đi đến Thánh Thú Hồ. Thánh Thú Hồ vốn rất ít người có thể vào, nhưng bọn Tô Kỳ tự nhiên là ngoại lệ. Bởi vì Huyền Vũ chính là thân thích của bọn cô. Mà ông chủ bán đậu hũ đương nhiên không khó để vào. Hắn là bạn tốt của Kiếm Thập Tam, cũng quen biết Nguyệt Tịch. Đương nhiên đi vào vẫn phải chào hỏi, nếu không bị người của thánh địa bắt lại sẽ rất xấu hổ. Tuy rằng bên ngoài thánh địa không nhiều người có thể bắt hắn. Suy cho cùng, thánh địa không có cao thủ cỡ thất giai nhập đạo. Còn hắn thì sắp nhập đạo. Lúc đi vào, hắn liền thấy Nguyệt Tịch đang câu cá, hẳn là câu tiểu Huyền Vũ. Hắn có nghe thấy một chút, chủ yếu vẫn là nghe hai vợ chồng Cửu Tịch đang thảo luận. Nhìn thấy ông chủ bán đậu hũ tới, Nguyệt Tịch chào hỏi tại chỗ, sau đó nói, không cần vội vàng cho tiểu tỷ tỷ ăn đâu. Để bên cạnh là được. Lúc này, Huyền Vũ nhanh chóng xuất hiện, ta muốn ăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyệt Tịch nói, tiểu tỷ tỷ phải biết phân biệt đầu đuôi nhé, đến tên nhóc sỉ nhục thánh thú như Hồng Thự còn không có bắt được, làm gì được ăn chứ? Huyền Vũ nói, đừng mà, lão thất bị con người dạy hư rồi, giảo hoạt quá, lại còn bắt nạt ta. Ông chủ bán đậu hũ cũng không để ý đến hai người, mà nhìn khắp nơi, hắn phát hiện nơi này có rất nhiều thứ, hơn nữa còn rất bất phàm. Cái làm hắn khiếp sợ chính là, ở bên hồ có một quả trứng bảy màu rất lớn. Quả trứng này lại còn có một dải sinh cơ bằng bạc quấn quanh. Không, phải nói đó là khí tức, hẳn là khí tức tuổi thọ. Ông chủ bán đậu hũ hỏi, đây là gì? Nguyệt Tịch nói, sư huynh không nói với ông à? Ông chủ bán đậu hũ lắc đầu, hắn chỉ nói trước mặt một thứ nào đó, thiên thần hoa không đáng nhắc tới. Nguyệt Tịch nói, phải, chính là cái này, đây là trứng trường sinh long, nghe nói ăn vào có thể trường sinh. Thậm chí chỉ ăn thịt thôi cũng có thể tăng đại lượng tuổi thọ. Nghe được lời giải thích, ông chủ bán đậu hũ ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy có phải chính mình nghe lầm hay không, hoặc có phải Nguyệt Tịch nói nhầm không? Trường sinh, thứ ấy có thể đổi lấy ư? Nằm mơ giữa ban ngày sao? Nếu đây là sự thật thì thánh địa còn nguy hiểm hơn hắn tưởng. Đương nhiên, trước mặt trường sinh long này, thiên thần hoa thật sự không đáng nhắc tới. Nhưng giống nhau, ở chỗ đều cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí đây còn là nguy hiểm chí mạng. Nếu tin tức này được truyền ra, nơi nào có thể bình tĩnh được? Có thể còn dẫn đến gió tanh mưa máu ấy chứ? Sau khi biết tin tức này, hắn không thể ngủ được. Vẫn nên dọn cửa hàng đi thì hơn. rời xa cái nơi thị phi này. Cuối cùng ông chủ bán đậu hũ vẫn đi về. Kiếm Thập Tam nói rất đúng, hắn đã không thèm để ý đến Thiên Thần Hoa, nhưng hắn vẫn không ngủ được. Bởi vì trứng Trường Sinh Long quá gần hắn, hắn sợ vài ngày nữa sẽ có người tới đoạt nó. Cái quán nhỏ của hắn, mở đến bây giờ đại khái cũng đủ rồi. Sau đó, ông chủ đậu hủ khiếp sợ phát hiện, hắn bắt được cơ hội nhập đạo. Tất cả chỉ nằm trong một ý nghĩ của hắn. Cái cuộc đời chó má này, an tâm mà mở quán đi, ngày hôm sau. Giang Tả và Tô Kỳ dậy rất sớm. Lần này thật sự là không dậy không được, bởi vì sáng sớm phải chuẩn bị xuất phát đi Tiên Sơn. Có rất nhiều tiền bối nhìn chằm chằm họ. Nếu bọn họ lại đến trễ, vậy thật sự sẽ có chuyện mất. Không chừng còn ảnh hưởng đến chuyện học bổ túc của Tô Kỳ. Nhanh lên, tất cả là tại anh đấy. Tối qua tức giận cái gì chứ? Tô Kỳ vừa ăn vừa mặc quần áo vừa nói. Giang Tả nói thẳng, tối qua ai đòi ngủ muộn ấy nhỉ? Ai đáng thương vô cùng cơ? Tô Kỳ căm tức nhìn Giang Tả nói, ai? Ai không có liêm sỉ như thế hả? Giang Tả mặc kệ Tô Kỳ, sau khi mặc quần áo xong liền đi tới bên cạnh Tô Kỳ. Tô Kỳ tự nhiên dựa sát lại, tóc cô còn chưa buộc nữa. Giang Tả nhìn thạch thất tình lục dục trên cổ Tô Kỳ nói, em còn chưa tháo vòng cổ ra. Tô Kỳ nói, nó giống như càng ngày càng chặt, không tháo được, nhưng chất lượng rất tốt, không sợ dính nước, lúc em tắm cũng không để ý đến. Hơn nữa là anh tặng mà, sao phải tháo chứ? Tô Kỳ cười rất vui vẻ. Cô rất thích đồ Giang Tả nhà cô tặng. Trước kia gần như đều không thể mang trên người, hiện tại có thể mang, đương nhiên không muốn tháo ra. Đến cả dây buộc tóc cô cũng không đổi đấy. Có điều cô cũng muốn giặt nó đi một tí. Nhưng Giang Tả không cho. Đây chính là bùa hộ mệnh, em đem bùa hộ mệnh đi giặt luôn đây à? Tô Kỳ cũng chỉ lè lưỡi. Giang Tả không cho đổi thì cô sẽ không làm. Anh bảo chúng ta có đến trễ không nhỉ? Tô Kỳ nghiêng đầu. Giang Tả vuốt tóc Tô Kỳ nói, chắc không đâu, chúng ta có thể bay qua đó mà. Nói đến đây, Tô Kỳ hứng thú hơn hẳn. Anh thấy anh bay nhanh hơn hay là em? Giang Tả nói, chắc là anh đấy. Tô Kỳ không phục nói, ngự kiếm phi hành rất nhanh. Hơn nữa em có độn thuật, anh không đuổi kịp em đâu. Giang Tả buộc dây cột tóc nói, lúc anh là người bình thường, anh đã đuổi được em rồi. Tô Kỳ thấy tóc đã buộc xong, liền xoay người nói với Giang Tả, lúc đó em không bay nên mới bị anh đuổi được. Hiện tại không giống thế, em sẽ bay, anh không đuổi kịp đâu. Giang Tả chỉ tỏ vẻ hờ hững, hoàn toàn không có ý tranh cãi. Tô Kỳ hừ lạnh, chúng ta thi đấu đi, xem anh có đuổi kịp em hay không. Nếu không đuổi kịp, mỗi ngày em sẽ tìm anh ngủ, làm anh khóc lóc van xin mới thôi. Giang Tả nói, nếu đuổi kịp thì sao? Tô Kỳ nói, đuổi kịp thì đương nhiên là sinh hoạt như bình thường thôi. Giang Tả nín thinh. Thế này không phải hắn chơi cùng Tô Kỳ cho cô vui à? Nhưng cũng không thể từ chối, bởi vì cuối cùng khen thưởng hay trừng phạt đều phải do Tô Kỳ nói mới tính. Cho nên Giang Tả chỉ có thể gật đầu. Tô Kỳ lập tức vui vẻ, sau đó nói, Giang Tả tiên sinh, cố lên. Giang Tả, ha ha. Tô Kỳ ngây thơ, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Giang Tả sẽ thua ư? Hắn không hề nghĩ vậy, nhưng đối phương là Tô Kỳ thì sao? Chỉ cần cạnh tranh công bằng thì hắn sẽ không thua. Cũng giống như dùng ma pháp vậy, mọi người đều là tam giai, 3.1 và 3.7 đối Giang Tả mà nói thì không có gì khác nhau. Hắn vô địch cùng giai, cấp bậc càng cao thì càng vô địch. Sau khi lên ngũ giai, không một ngũ giai nào có thể chịu được quá 3 chiêu của hắn. Thế nên cho dù Tô Kỳ có là thiên tài hay yêu nghiệt, Giang Tả vẫn không hề coi cô là đối thủ. Với người khác, Tô Kỳ đúng là yêu nghiệt. Nhưng với hắn mà nói, chẳng qua cũng chỉ là chuyện thường thôi. Đương nhiên, tiền đề là Tô Kỳ không quát hắn. Đây là đặc quyền của Tô Kỳ với hắn. Thứ đặc quyền quát một tiếng bảo Giang Tả thua, hắn phải thua. Sau khi bọn họ chuẩn bị ổn thỏa, đang định xuất phát thì dì nhỏ gọi điện thoại tới, nói Đoạn Kiều và Hồng Thự đã được đưa qua. Bảo bọn họ đi thẳng đến là được Tô Kỳ và Giang Tả đứng sóng vai. Tô Kỳ nói, em đếm đến ba thì cùng đi, ai đi trước sẽ bị xử thua luôn, phải quỳ nhé. Giang Tả gật đầu, hắn không có ý gian lận, thắng Tô Kỳ còn cần gian lận hay sao? Buồn cười. Sau đó, Tô Kỳ nói, em bắt đầu đếm đây. Giang Tả gật đầu. 1. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, sau đó nói số tiếp theo, 3. Phốc một tiếng, Tô Kỳ đã bay vút lên cao. Giang Tả không tỏ vẻ gì, nói như thế nào nhỉ, hắn đã sớm đoán được Tô Kỳ muốn giở trò mà. Nhưng hắn không thèm để ý, hắn muốn cho Tô Kỳ thua tâm phục khẩu phục. Ngay sau đó, Phong Nguyên Tố xuất hiện. Giang Tả dùng tốc độ cực nhanh phóng lên cao. Phong chi hóa thân, xông lên cửu thiên. Vì đại ca, bay lượn khắp thiên địa. Tốc độ của Giang Tả cực kỳ nhanh. Phía sau hắn liên tục xuất hiện ma pháp trận giúp hắn tăng tốc. Không lâu sau đã đuổi kịp Tô Kỳ. Tô Kỳ khiếp sợ, cô bay nhanh như thế mà đã bị Giang Tả đuổi kịp rồi sao? Ma pháp có thể phi nhanh như thế ư? Toki đương nhiên sẽ không nhận thua, tình nghĩa vợ chồng là thật nhưng thi đấu cũng là thật, cô không muốn nhường, cô phải để Giang Tả ngày ngày cảm nhận được việc được cô yêu. Ha ha. Sau đó, Toki bấm tay niệm thần chú, sau đó bóng dáng Toki như một tia chớp, lóe phát rồi biến mất tại chỗ. Giang Tả nhíu mày, đúng là lợi hại, tuổi còn trẻ mà đã học được thân pháp lôi thuộc tính. Thân pháp này không phải tam giai nào cũng có thể học được, Toki đúng thực là nhân vật cấp yêu nghiệt. Sau đó, Giang Tả đưa mệnh lệnh cho Phong Nguyên Tố, tăng tốc đuổi theo. Tức khắc phía sau Giang Tả xuất hiện một đôi cánh cực lớn, cánh chỉ cần đập một phát là như một trận gió lốc. Chớp mắt khi gió nổi lên, cơ thể Giang Tả cũng biến mất theo, hắn bay về phía Toki. Đây là ma pháp Phong Nguyên Tố tự học. Giang Tả cũng rất kinh ngạc, gần đây mấy người kia học nhanh thật. Giang Tả bình thường sẽ không chú ý tiến độ của mấy nguyên tố tiểu đệ. Bọn nó mạnh hay không không có ý nghĩa gì với Giang Tả, dù sao có mạnh mấy thì cũng không phải hắn mạnh. Khi Giang Tả xuất hiện phía sau Toki lần nữa, cô vẫn cực khiếp sợ. Vừa nãy cô đã tiêu hao đại lượng linh khí, sau đó mạnh mẽ tăng tốc. Ai biết Giang Tả lại bình thản theo kịp như thế. Làm gì có ai bắt nạt vợ mình như anh chứ hả? Toki hừ lạnh, anh còn nhanh hơn nữa được không? Giang Tả bình đạm nói, đuổi theo cô Tô đây thì không có vấn đề gì. Toki không phục nói, vợ anh là tu luyện giả cực kỳ lợi hại. Giang Tả tiên sinh muốn đuổi kịp thì phải hét to Toki đẹp nhất, Giang Tả yêu Toki nhất. Nếu không đừng mơ đuổi được. Giang Tả cười ha ha, em mơ đi. Toki thè lưỡi, Giang Tả tiên sinh, anh sẽ hối hận cho xem. Nói xong Toki lại sử dụng độn thuật, tuy rằng lần này không nhanh như vừa nãy, nhưng đây là độn thuật chính tông, chính là có thể sử dụng liên tục. Giang Tả cảm nhận phong nguyên tố, phát hiện thấy không còn nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ thua thiệt. Sau đó, Giang Tả tiếp nhận quyền khống chế. Toki tiểu thư, cảm nhận tuyệt vọng đi nhé. Giang Tả muốn cho Toki nếm mùi tuyệt vọng, đương nhiên sẽ không khách khí. Dù sao cũng không phải đánh nhau, chỉ là so tốc độ mà thôi. Hắn có gì phải mềm lòng đâu. Sau khi Giang Tả tiếp nhận ma pháp nguyên tố, hắn có thể cảm giác được các nguyên tố đều đang hưng phấn. Đó đều là các tiểu đệ, tiểu muội của hắn. Phấn khích nhất là hỏa nguyên tố. Quả thực là vui như muốn bùng nổ. Giang Tả không quá thấu triệt về ma pháp, nhưng hắn biết rất rõ về tu chân. Sau đó, dùng nguyên tố kết hợp với tu chân là được rồi, có thể tự nghĩ ra ma pháp trận. Trận pháp chính là sở trường của hắn. Ngay sau đó, trên người hắn xuất hiện 4 nguyên tố khác nhau, không ngờ các nguyên tố lại rất phối hợp với nhau, chúng dung hợp thành một ma pháp trận kỳ lạ. Sau khi ma pháp trận thành công thành hình, một hư ảnh cũng bất chợt hiện ra. Hư ảnh này tản ra khí tức của nguyên tố. Sau đó, hư ảnh này càng lúc càng lớn, khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Sau đó, tốc độ của Giang Tả xuất hiện thăng hoa trong khoảnh khắc. Toki dẫn đầu cả chặng đường, cô cảm thấy chính mình nhất định phải thắng, bởi vì cô đã nhìn thấy sư phụ mình. Nhưng mà ngay khi cô đang vui vẻ, đột nhiên có một cổ kỳ quái khí tức truyền tới. Lúc quay đầu lại, cô liền ngây ngẩn cả người. Đừng nói là cô mà chính Nguyệt Tịch, và các tiền bối trông thấy khi bọn họ đứng được ra. Bọn họ thấy một con cá rất lớn, bay trên không trung, như thể đang ngao du. Kiếm Thập Tam nhíu mày, Côn Bằng. Ngay khi Kiếm Thập Tam mở miệng, hư ảnh kia đột nhiên biến đổi, nháy mắt hóa thành một con chim rất lớn, sau đó biến mất. Chỉ chớp mắt khi biến mất, một bóng người nhanh chóng xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống chỗ Kiếm Thập Tam và mọi người đứng. Toki thấy liền sửng sốt. Cô đương nhiên thấy bóng người kia. Mà trông theo bóng người ấy, cô liền biết là ai. Sau đó, chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Quên mất phải dừng lại. Sau đó, họ va vào nhau. Giang Tả cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn không ngờ Toki lại va thẳng vào hắn. Thế nhưng cô duỗi tay theo bản năng, giống như định ôm. Giang Tả không có cách nào, chỉ có thể nhảy lên ôm lấy Toki. Cũng may lực không lớn, nếu không chắc đứng cũng không vững mất. Nguyên tố của hắn đã dùng hết rồi. Toki ôm chặt lấy Giang Tả, sau đó nói, ông xã, vừa nãy là anh thật sao? Đó là cái gì vậy, anh làm thế nào mà được? Giang Tả chỉ có thể nói, đó là ma pháp. Toki lại nói, cái gì ma pháp? Giang Tả nghĩ nghĩ rồi nói, hẳn là một ma pháp rất lợi hại. Toki đặc biệt vui vẻ, đã quên mất chuyện thi đấu. Giang Tả thật lợi hại. Đương nhiên, loại tâm trạng này giống với khi cô thấy Giang Tả thái rau. Quá tài giỏi luôn. Sau đó, Toki lại lo lắng nói, thân thể anh có. Sao không? Nguyên tố rối loạn sẽ không ảnh hưởng gì chứ. Lúc này, Nguyệt Tịch lạnh lùng nói, lại còn không xuống đi, cơ thể con sẽ có chuyện đấy. Lúc này, Toki mới nhớ ra mình còn đang ôm Giang Tả. Hơn nữa, xung quanh rất nhiều người, đúng là mất mặt quá. Nghĩ vậy cô liền đi xuống rất nhanh, sau đó tránh phía sau Giang Tả. Nguyệt Tịch nhìn Giang Tả nói, cơ thể không sao chứ? Giang Tả lắc đầu, không có. Nguyệt Tịch nói, ma pháp vừa rồi, nếu muốn dùng thì có thể dùng được không? Giang Tảng nghĩ ngợi, gật đầu, chắc là có thể, nhưng con không dám cam đoan 100%. Đúng vậy, Giang Tả chỉ làm mẫu một lần, lần sau là tự mấy đứa nguyên tố tiểu đệ tự làm hết. Thành công hay thất bại, ai biết được. Kiếm Thập Tam nhìn Giang Tả, hắn không có gì để nói. Nguyệt Tịch cũng không làm khó hắn, miễn không có việc gì là được. Tuy rằng rất tò mò, nhưng bà không thể bắt Giang Tả lại để nghiên cứu được. Nhưng bà dám khẳng định, ma pháp sao có thể xuất hiện côn bằng. Hơn nữa tốc độ vừa nãy, tu luyện giả tam giai không thể làm được. Tứ giai cũng không thể làm được, ma pháp nào lại lợi hại như vậy. Bà cảm thấy cần phải đi hỏi mấy vị bằng hữu một chuyến, gần đây suy nghĩ của bà về ma pháp đã thay đổi rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân bà không muốn hỏi nhiều. Bởi vì ma pháp của Giang Tả liên tục làm thay đổi nhận thức của bà về ma pháp sư mạnh nhất trong sử sách, ở thời viễn cổ, có phải cũng dùng ma pháp như vậy không? Nguyệt Tịch không biết, đương nhiên cũng không có ai có thể cho bà đáp án. Mặc dù có nhưng bà cũng không biết là ai. Tĩnh Nguyệt lại hiếu kỳ nói, hai đứa đang làm gì đấy? Một người dùng hết linh khí, một người dùng hết nguyên tố. Liều mạng à? Tô Kỳ nói, thi đấu thôi, bọn em muốn thi xem ai bay nhanh hơn. Nguyệt Tịch, Tĩnh Nguyệt và Thanh Việt câm nín. Thanh Việt rất tò mò, đạo lữ của Cửu Tịch bà đã gặp vài lần, không có ấn tượng gì. Dù sao cũng là đạo lữ của Cửu Tịch, Cửu Tịch thật sự chấp nhận làm tất cả mọi thứ vì hắn. Bà là sư thúc, đương nhiên không muốn ngăn trở gì, miễn cả hai hạnh phúc là được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đây Nguyệt Tịch vẫn luôn cho rằng Giang Tả là người thường, sau này hắn học ma pháp, bà cũng vẫn luôn nghĩ là một ma pháp sư bình thường. Nhưng một màn vừa nãy đã làm bà có chút khiếp sợ. Người này tính thế nào cũng chỉ là một ma pháp sư tam giai, sao lại có thể làm được chuyện ngay cả ngũ giai cũng không thể. Thậm chí tu luyện giả ngũ giai cũng không làm được, đó thật sự là hình bóng của côn bằng. Bà là người đọc văn hiến nhiều nhất ở đây, bà sẽ không nhận làm. Còn chưa kể Kiếm Thập Tam đã mở miệng xác nhận. Đúng là bất phàm. Đó là đánh giá của Thanh Việt đối với Giang Tả. Còn Kiếm Thập Tam vẫn không hề có suy nghĩ khác thường gì, chuyện này bình thường mà. Chẳng qua trong lòng Kiếm Thập Tam, điều bất phàm nhất Giang Tả làm là cưới thánh nữ làm vợ. Hơn nữa, khi cưới vẫn là người thường, quả thực quá tài giỏi. Nguyệt Tịch bấy giờ cũng không nghĩ quá nhiều, đi tiên sơn quan trọng hơn. Sau đó, Nguyệt Tịch nói với Tô Kỳ, con có thể triệu hoán tiên minh thuyền không? Tô Kỳ lắc đầu, con không biết nhưng nói là nói vậy. Tĩnh Nguyệt nói, không có bất kỳ manh mối gì sao? Tô Kỳ gật đầu. Đúng vậy, cô không có bất cứ manh mối nào. Nhận chủ, bản chỉ đường, cô đều không cảm giác được, nên sẽ khó triệu hoán. Tĩnh Nguyệt nói, sử dụng ấn ký triệu hoán, trực tiếp nghĩ đến tiên minh thuyền. Tô Kỳ gật đầu, sau đó thử thông qua ấn ký triệu hoán. Quả nhiên, ngay khi Tô Kỳ xuất hiện ý nghĩ, ấn ký đã đáp lại, có triệu hoán tiên minh thuyền không? Có. Không. Tô Kỳ lập tức nói với Nguyệt Tịch, có thể, ấn ký hỏi con có muốn triệu hoán không? Nguyệt Tịch nói, có điều kiện cụ thể gì không? Tô Kỳ lắc đầu. Sau đó, Nguyệt Tịch ý bảo Tô Kỳ triệu hoán, nếu thật không có điều kiện thì chắc hẳn không có vấn đề. Sợ nhất là yêu cầu phải tiêu hao thứ gì đó của bản thân, ảnh hưởng tới Tô Kỳ thì không tốt. Sau đó, Tô Kỳ không do dự, nhanh chóng chọn có. Sau khi Tô Kỳ ấn nút, ấn ký liên tục nhấp nháy. Cùng lúc đó trên mặt biển bao la, đột nhiên xuất hiện sương mù. Đúng vậy, bọn họ hiện đang ở bờ biển. Đi tiên sơn phải xuất phát từ đường biển. Sau khi sương mù xuất hiện, bọn họ nhìn thấy trong màn sương trắng xóa, có cái gì đó cực kỳ lớn đang dần tiến về phía họ. Tĩnh Nguyệt nói, không phải gọi nhầm thuyền hải tặc đấy chứ. Tô Kỳ nói, là tiên minh thuyền đó, trước đây cũng có lần nó xuất hiện như thế. Lần đó đã dọa em và Tả Ca một phen hết hồn, giống như sương trắng có thể ngăn cách hết thảy hình dạng. Giang Tả nhíu mày nhìn bóng ma kia. Thật ra hắn không hề quan tâm đến đám sương mù kia. Cái hắn muốn biết hơn là bên trong sương mù rốt cuộc là cái gì. Từ đó có thể đi thông đến chỗ nào? Kiếm Thập Tam đột nhiên rút kiếm, hắn chém một nhát về phía đám sương mù. Nhưng Kiếm Thập Tam và Giang Tả càng kinh ngạc hơn khi thấy kiếm ý của Kiếm Thập Tam, sau khi chạm vào sương mù, thì đã bị sương mù hòa tan. Không có cách nào để tiến vào màn sương mù này. Tất cả mọi người đều bị hành động của Kiếm Thập Tam dọa sợ, bọn họ không biết Kiếm Thập Tam định làm gì. Tĩnh Nguyệt hỏi, sư bá, sao người lại đột ngột ra tay vậy? Kiếm Thập Tam nhíu mày, nơi này cho ta cảm giác rất kỳ lạ. Rất muốn biết này phía sau sương mù là gì. Đúng vậy, sương mù vốn không có gì, cái thực sự làm người tò mò là thứ ẩn phía sau sương mù. Lúc này, tiên minh thuyền cũng nhanh chóng xuất hiện. Khi nó bước ra, vẫn mang vẻ khó nhọc như trước. Nhưng không mất quá lâu, nó xuất hiện từ trong màn sương mù sau đó, dừng trên mặt nước. Đây là một con thuyền tương đối cổ xưa, thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Bất kể là ai nhìn đến nó, đều sẽ theo bản năng cho rằng đây là thuyền bình thường từ rất nhiều năm trước. Bởi vì nhìn từ bên ngoài không thấy có gì đặc biệt. Càng không có người biết, đệ nhất cường giả thời viễn cổ bị táng ở chỗ này. Nguyệt Tịch nói với Tĩnh Nguyệt, đi lên đi, lần này chính là thật sự xa nhà, nhớ thận trọng một chút. Lúc này, đây đi Tiên Sơn, có thể nói là lần Tĩnh Nguyệt đi xa nhất, thánh địa có muốn chi viện cũng không vào được. Thậm chí đến tìm cũng không thấy. Như thế thật đáng sợ. Bởi vì không ai biết các cô phải đi bao lâu mới có thể quay về. Còn về liên hệ, cũng không cách nào làm được. Thứ duy nhất nhận lại chỉ là mở cho các cô một chức năng mới, nói chuyện bằng một chữ. Chẳng có cách nào khác, ấn ký chính là keo kiệt như thế. Có lẽ lại thăng cấp thêm vài lần thì sẽ tốt hơn. Nhưng cho dù chỉ có một chữ, cũng đủ cho các cô báo bình an. Thậm chí Tĩnh Nguyệt còn chuẩn bị mã hóa cho thông tin phản hồi. Chẳng hạn như một là bình an, hai là nguy hiểm, ba là chết ngay bây giờ, tìm người khác làm thánh nữ đi. Đương nhiên, nếu Tĩnh Nguyệt chết, đại trận thánh địa có thể bắt lại, đến lúc đó thật sự sẽ phải chọn một thánh nữ khác. Sau đó, Giang Tả lên Tiên Minh thuyền. Đoàn thánh nữ có ba người. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ chắc chắn phải đi, người cuối cùng đương nhiên lại là Thanh Liên. Những người khác thì quá nhỏ, quá yếu. Tuy rằng cũng đến đây nhưng là không thể lên thuyền. Nhưng các cô ấy cũng không gì oán hận, dù sao tu vi quá yếu, đi cũng chỉ làm vướng chân, chẳng bằng tu luyện thăng cấp cho tốt. Thăng cấp cần thời gian, muốn giống sư tỷ và thánh nữ sư tỷ là gần như không có khả năng, càng ngày càng không theo kịp tiến độ của hai người đó. Cùng làm thánh nữ với Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ, thật sự áp lực rất lớn. Cũng may Giang Tả không có áp lực. Ma pháp tiến triển của hắn có thể dễ dàng đuổi kịp các cô. Còn về thực lực tu chân, những người này không ai có thể so với hắn. Thanh Liên tất nhiên cũng không có hy vọng đuổi kịp Tĩnh Nguyệt cùng với Tô Kỳ. Nhưng tu vi của cô còn khá tốt, ra ngoài tu luyện là được. Dì nhỏ của các cô không đi được. Lý do rất đơn giản, Tiên Sơn truyền tin không cho tam giai trở lên đi cùng. Đúng vậy, Tiên Sơn bên kia đã biết các cô muốn đi Tiên Sơn. Ngay từ đầu chuyện này đã khiến Nguyệt Tịch để ý, chuyện đi Tiên Sơn rất ít người biết, Tiên Sơn lấy tin tức từ đâu chứ? Trong nhà có phản đồ. Không có khả năng, bởi vì thật sự có quá ít người biết. Mãi đến các cô xem lưu danh trên lá thư kia, mới có thể bình thường trở lại. Trí tuệ lão nhân. Đây là một kẻ cao thâm khó đoán, vốn tưởng rằng đã lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng 3.000 năm trước hắn đột nhiên tỉnh lại, tu vi tăng nhiều, bước một bước qua cửa sinh tử. Không ai biết cảnh giới hiện tại của hắn là gì. Nhưng có một chuyện chắc chắn, đó là hắn cực kỳ mạnh mẽ, biết rất nhiều chuyện. Hắn gần như có cách biết được toàn bộ chuyện xảy ra ở giới tu luyện. Giang Tả và mọi người lên thuyền, chuẩn bị xuất phát. Còn xuất phát như thế nào, không cần người khác nói, Tô Kỳ cũng biết. Vẫn còn vấn đề. Hỏi có đi Tiên Sơn hay không? Tô Kỳ đương nhiên chọn có. Sương mù đã hoàn toàn biến mất. Sau khi vẫy tay với bọn người dì nhỏ, Tiên Minh thuyền bắt đầu đi với tốc độ cực kỳ nhanh. Nhìn Tiên Minh thuyền biến mất, Nguyệt Tịch thở dài, hy vọng không có việc gì to tát, còn lo lắng hơn lần đầu tiên đưa Tiểu Cửu đi học nữa. Sao có thể không lo lắng được cơ chứ, lần này là bốn người, hơn nữa không thể quan tâm được. Kiếm Thập Tam liền nói, không, không sao đâu. Có Giang Tả ở đó, hắn không cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì lớn. Cho dù có xảy ra chuyện gì, Giang Tả cũng có thể xử lý được. Giang Tả và mọi người phát hiện này tốc độ của Tiên Minh thuyền có phần nhanh quá mức, ở trên thuyền mà không có cảm giác gì cả. Tĩnh Nguyệt nói thẳng, không phải lần trước hai đứa nói thấy được Thiên Ngưng mộ bên trong sao? Dẫn chị vào xem. Tô Kỳ gật đầu, sau đó đi trước dẫn đường. Tô Kỳ dẫn đường, Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên đương nhiên theo sau. Còn Giang Tả đi sau cùng. Con thuyền này hẳn là không có gì nguy hiểm, chỉ là không biết có xuất hiện biến cố gì không. Mọi người xuống tầng thấp nhất rất nhanh. Các cô thấy được tử khí hóa thành hồ, cũng thấy một hòn đảo nhỏ. Nhưng khi các cô đi, xuống lại kinh ngạc phát hiện, trên đảo vốn không có ngôi mộ nào. Không có mộ Tần Thiên, cũng không có mộ Thiên Ngưng. Thậm chí dòng chữ, ngươi có tin luân hồi không? Cũng không còn nữa. Tô Kỳ kinh ngạc nói, không thể nào, em chính mắt nhìn thấy ở đây, sao đột nhiên không thấy tăm hơi? Giang Tả không đi xuống, mà đi đến đài nhận chủ phía trước. Mộ Tần Thiên biến mất, hắn lại không cảm thấy kinh ngạc. Tần Thiên là chí cao cường giả, cho dù là thi thể cũng không có chuyện đặt bừa một chỗ nào đó. Cho dù đặt bừa cũng không thể phiêu bạt như thế, vẫn luôn đi cùng bọn họ đến Tiên Sơn. Càng đừng nói đến mộ Thiên Ngưng mộ cũng ở đây. Còn vì sao lại biến mất, Giang Tả cũng không biết. Trong lòng Giang Tả thở dài, không khỏi hỏi, thế giới này không có luân hồi, chẳng lẽ ngươi định cưỡng chế luân hồi sao? Tiên Linh phủ chủ, vẫn luôn là người Giang Tả bội phục. Đời trước như thế, đời này vẫn như vậy. Tiên Linh phủ chủ có thể có tài năng mà hắn không có, hoặc là nói bởi vì vị trí khác nhau nên Tiên Linh phủ chủ thấy được thứ hắn không cách nào nhìn thấy. chỉ dựa vào việc tiên linh phủ muốn thiên ngưng thực sự sống lại là biết. Trong đầu hắn tất nhiên đã có phương án và kế hoạch hoàn chỉnh. Chỉ là đến giờ Giang Tả cũng không biết thôi. Lắc đầu, Giang Tả cũng không thèm để ý. Mộ không ở đây cũng tốt, hai thi thể của siêu cấp cường giả rất nguy hiểm. Đôi khi kia còn là nguy hiểm chí mạng. Lúc này, Giang Tả phát hiện một tầng cát ở phía trên. Giang Tả có chút tò mò, lúc trước có gì sao? Không kịp nghĩ nhiều, Giang Tả nhanh chóng đưa tay lên phủi. Sau đó cát liền bị thổi tan. Mà mặt đất phía dưới lớp cát có khắc một câu, ngươi là ai? Vận khí tốt hay tu vi mạnh? Hay là không gì cả? Thấy câu này, Giang Tả hơi sửng sốt. Sau đó, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cho nên, tiên linh phủ chủ không những để lại hậu thủ, mà còn để lại không chỉ một người. Cho nên Giang Tả cũng rất muốn hỏi, rốt cuộc hắn có phải là một người trong số đó không? Bất kể là đời trước hay kiếp này, cuộc đời của hắn đều là một truyền kỳ. Vừa mạnh mẽ, lại vừa có may mắn. Nếu đúng như thế, vậy tại sao đời trước hắn không đi theo quỹ đạo của tiên linh phủ chủ chứ? Có lẽ nói, hắn luôn đi theo quỹ đạo của mình. Nếu như thế, tại sao tiên linh phủ chủ lại thất bại? Hoặc là hắn căn bản không phải là hậu thủ của tiên linh phủ chủ? Nếu như thế thì rốt cuộc hậu thủ là ai? Giang Tả hơi tò mò. Hiện tại hắn không phát hiện được người lợi hại nào, trừ phi hậu thủ kia đang ẩn núp trong bóng tối. Điều này quả thực cũng rất có khả năng. Dù sao Giang Tả cũng chẳng bao giờ để tâm vào những chỗ khác. Thật sự muốn nghe tiên linh phủ chủ nói một chút xem rốt cuộc hắn ta đã làm gì. Có ảnh hưởng đến hiện tại hay không? Giang Tả tự nói. Nếu như không ảnh hưởng đến hiện tại, vậy hắn phải thất vọng rồi. Nếu như có thể chính tai nghe tiên linh phủ chủ nói hắn chính là hậu thủ, như vậy Giang Tả còn thích thú hơn nữa. Cho nên Giang Tả rất muốn nhanh chóng nhìn thấy Uti, hoặc là xem video có liên quan sớm một chút. Lúc này, mấy người Tô Kỳ cũng tới nơi. Không nhìn thấy mộ của anh em nhà họ Tần, đứng ở dưới đó chờ thì đúng là vô cùng nhàm chán. Dù sao dưới đó cũng rất nguy hiểm. Tô Kỳ đi tới bên cạnh Giang Tả, nói, anh nhìn chằm chằm mặt bàn làm gì vậy? Lúc này, Giang Tả nhìn lại vị trí vừa rồi, hắn phát hiện không còn bụi cát nữa, chữ cũng không thấy đâu nữa. Giang Tả cười cười nói, vừa rồi thấy trên này có cát. Tô Kỳ trợn trắng mắt, cát thì có gì đẹp mà nhìn, em không đẹp sao? Giang Tả mặt không biến sắc nói, phía sau em có người. Ý hắn là, em có thể rụt rè một chút được không? Tô Kỳ lè lưỡi, sau đó hội họp với mấy người tĩnh nguyệt. Lúc này, Giang Tả lại nhìn lại vị trí lúc nãy, cát lại xuất hiện, chữ cũng xuất hiện theo. Là vì ấn ký thánh nữ dự khuyết sao? Giang Tả như có điều suy nghĩ, nhưng hắn không cách nào lấy ấn ký ra xem được. Nếu như thực sự như vậy, nhóm thánh nữ kia sẽ không phải hậu thủ cuối cùng. Cùng lắm là đóng vai trò cứu thế mà thôi. Còn có một khả năng nữa, chỉ có hậu thủ mới thấy được. Nhưng câu vừa rồi, một là ai cũng không phải, hai là phủ định khả năng này. Cuối cùng Giang Tả nở nụ cười, mặc kệ có phải là tôi hay không, tôi sẽ làm hậu thủ của ông. Hoặc có thể là không quan trọng sao? Không quan trọng. Bởi vì có rất nhiều chuyện, với Giang Tả chỉ là tiện tay mà thôi. Cho dù không tiện, thì làm hậu thủ có làm sao? Mặc kệ kiếp này hay là đời trước, tiên linh phủ chủ đều có ân với hắn. Như vậy, làm hậu thủ không phải là việc đương nhiên sao? Cười ngơ ngẩn gì vậy? Đi ra ngoài thôi. Tô Kỳ phất tay với Giang Tả một cái. Đương nhiên là Giang Tả đi theo cô. Khi Giang Tả đi rồi, cát và chữ lại lần nữa biến mất. Lần nữa đi tới trước bong tàu, Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Thế mà lại không gặp được, cũng không biết còn có cơ hội nhìn thấy nữa hay không. Thanh Liên tò mò hỏi, Tĩnh Nguyệt sư tỷ, mộ của người khác, có nhìn thấy hay không không quan trọng vậy chứ? Tĩnh Nguyệt nhìn, Thanh Liên nói, quan trọng chứ? Đó là Tần Thiên đấy, là chúa cứu thế thời kỳ viễn cổ. Chỉ cần bái tế một chút, chị có thể quay về chém gió với sư phụ rất lâu đấy. Hết cách rồi, cũng chỉ có thể nói chuyện với các cô ấy thôi, vẫn phải giữ vững hình tượng thánh nữ chứ. Mấy người trong nhà biết cô là người thế nào là được rồi. Nếu không rất có thể sẽ không ra nổi cấm địa. Trừ phi có nhiệm vụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả cạn lời, việc này có gì đáng để khoe khoang chứ? Linh bài Tần Vũ Vương này là hắn mang về đấy. Hắn đã từng khoe khoang chưa? Nhưng Giang Tả cũng rất tò mò, thiên địa đại thế kia là do ai lập nên? Sau đó, cuối cùng cũng sụp đổ, hay là rời đi, không ai có thể biết được. Thời điểm đó Giang Tả quá yếu, đây đều là những chuyện không thể làm gì được. Hắn nhìn được hoàn toàn là dựa vào Hồng Thự. Nói đến Hồng Thự, Giang Tả liền nhớ ra, Hồng Thự còn chưa đưa ra. Hồng Thự và Đoạn Kiều đâu? Giang Tả hỏi. Lúc này, Tô Kỳ cũng nhớ ra, đúng vậy, Hồng Thự và Đoạn Kiều đâu? Thanh Liên đưa Hồng Thự và Đoạn Kiều ra, nói, à, đây nè. Tô Kỳ tò mò hỏi, sao lại ở trên người Thanh Liên? Ồ, chị biết rồi. Sư tỷ của cô cũng là một ác nhân, Hồng Thự vô cùng sợ cô ấy. Lần nào gặp cũng bị thương. ở trên người Tĩnh Nguyệt, áp lực của Hồng Thự rất lớn, mà áp lực của Đoạn Kiều cũng rất lớn. Hồng Thự vừa ra liền kêu lên với Tô Kỳ, cạc cạc. Tô Kỳ cười cười, sau đó cầm lê linh quả cho Hồng Thự. Hồng Thự vô cùng vui sướng, đã lâu không được ăn cái này rồi. Nó ôm lấy quả lê, không nỡ ăn. Tô Kỳ cười nói, ngươi không ăn là ta ăn đấy. Hồng Thự bị Tô Kỳ dọa, sau đó lập tức ăn. Không ăn sẽ bị nữ chủ nhân ăn mất, chuyện này đã xảy ra không chỉ một hai lần rồi. Sau đó, Tô Kỳ thả Đoạn Kiều và Hồng Thự xuống đất, nói, các ngươi tự chơi đi, đừng có để bị rơi xuống nước. Đoạn Kiều khẳng định, sẽ không đâu. Sau đó, liền truyền tống Hồng Thự đi tới bên cầu, sau đó rất tự nhiên mà bắt đầu câu cá. Tốt nhất là có thể câu được Ngọc Bảo. Tĩnh Nguyệt nhìn truyền tống của Đoạn Kiều, nói, đây là khí linh sao? Gọi là Đoạn Kiều hả? Thanh Liên nói, em đã từng tra tư liệu rồi, không có tên này. Tĩnh Nguyệt nói, không cần tra cũng biết. Đây không phải là khí linh mà là truyền tống. Rất nhiều cường giả đều không làm được điều này. Hơn nữa nó câu cá có thể câu được Long Châu, đây cũng không phải là lợi hại bình thường đâu. Tô Kỳ cũng nói, Đoạn Kiều có thể câu được rất nhiều thứ, trên người nó cũng không thiếu pháp bảo. Thiếp thân chữ vật của chị cũng là Đoạn Kiều cho đấy. Được rồi, nhân dịp mọi người đều ở đây, chị cũng muốn cho Thanh Liên một cái, không biết có không? Thanh Liên vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nhìn thấy Tô Kỳ đã đi tới rồi, cô há miệng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Tĩnh Nguyệt nói, không cần để ý. Với sư tỷ của em ấy mà, một pháp bảo có khi còn không bằng mấy triệu. Đến lúc đó em có thể thanh toán mấy trăm tiền điện thoại cho đôi vợ chồng trẻ sư tỷ nhà em là được, rồi. Thanh Liên hơi lo lắng, có phải là ít quá không? Tĩnh Nguyệt nói, khoảng đó thôi, nhiều quá sư tỷ em sẽ đau lòng đấy. Ngoài Tiểu Giang ra, bình thường nó cũng đâu có gọi điện thoại cho người khác. Đúng vậy, Tô Kỳ không hay gọi điện cho mọi người lắm. Số liên lạc trong danh bạ đều có thể đếm được. Mấy trăm ngàn tiền điện thoại cũng có thể dùng được rất lâu. Thanh Liên gật đầu, sau đó Tĩnh Nguyệt nói, tiện tay cho chị đây vài tỷ đi. Thanh Liên, Giang Tả. Hắn đứng một bên nghe không nổi nữa rồi. Tĩnh Nguyệt như thế có ổn không đấy? Nhưng mà gia đình bọn họ đều là người bình thường, nhiều quá thì hơi khoa trương, nhiều lắm cũng chỉ 600-700 mà thôi. Dù sao Giang Tả cũng không gọi điện nhiều. Cho dù có gọi điện thoại cũng trò chuyện lâu, trừ phi là gọi điện thoại cho Tô Kỳ. Thế nhưng gần đây hai người gần như đều ở cạnh nhau, không có gì cần trò chuyện điện thoại cả. Có điều, Giang Tả phát hiện, thì ra người thánh địa lại giàu có như vậy. Nhưng tại sao Tô Kỳ lại nghèo như thế? Nhưng mà nghĩ lại cũng không phải. Lúc đi học, nhà Tô Kỳ ở cũng không kém, hơn nữa lại còn ở một mình. Sau khi kết hôn, cô không khác gì từ bỏ tất cả, chỉ tình nguyện làm người thường cùng Giang Tả. Cuối cùng Tô Kỳ cầm một cái túi nhỏ đi tới. Đoạn Kiều nói chỉ còn cái này là tốt, tuy không đẹp lắm nhưng vẫn rất tiện lợi. Tô Kỳ nói, Thanh Liên sao có thể ghét bỏ được? Đương nhiên là cô rất vui mừng cảm ơn Tô Kỳ và Giang Tả rồi. Giang Tả lần này hoàn toàn vô cảm. Hắn có mộng tinh thạch, từ lâu đã xem thường mấy thứ này rồi. Tốc độ của thuyền rất nhanh, có điều bọn họ cũng biết sau bao lâu thì mới tới đích. Để có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào, cả ba dự định sẽ tu luyện một lát. Tô Kỳ chủ yếu là do linh khí bị tiêu hao hết nên cô cần hồi phục lại. Các nguyên tố ma pháp của Giang Tả, chỉ có thể tự nó khôi phục, hắn không thể can thiệp được. Chuyện này là thật. Tuy nhiên, hỏa nguyên tố tiểu đệ khôi phục rất nhanh, sẽ không mất nhiều thời gian để hồi phục đến đỉnh điểm. Sau đó, tiếp tục, đọc sách ma pháp. Cho nên Giang Tả không cần tự mình thiền định để hồi phục. Sau khi họ bắt đầu thiền định, Giang Tả đi tới mũi thuyền. Thực ra hắn không có suy nghĩ gì, hắn chỉ muốn xem có thể nhìn thấy tiên sơn không mà thôi. Chẳng qua, khi bắt đầu đi tới mũi thuyền, hắn phát hiện trên mũi thuyền lại có một lớp cát. Trong khoảnh khắc nhìn thấy lớp cát đó, Giang Tả liền nở nụ cười. Có chút thú vị. Giang Tả phất tay một cái, lớp cát lại một lần nữa vén lên. Trên mặt mũi thuyền xuất hiện một câu, ngươi biết không? Có thể lên chiếc thuyền này, có nghĩa là, ngươi có liên quan tới ta. Giang Tả nhíu mày, đây là một câu nói chẳng có chút bổ ích nào cả, có quá nhiều vấn đề liên quan. Không nói đến việc mình cưới thánh nữ Dự Khuyết, mà tiên thiên tam khí đều có liên quan tới hắn. Cái này chẳng có giá trị tham khảo gì cả. Sau đó, Giang Tả bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, hắn muốn xem ở đây có bao nhiêu lớp cát. Bên dưới những lớp cát đó có bao nhiêu tin tức. Giang Tả đi dạo trên boong thuyền một vòng, sau đó lại nhìn thấy lớp cát ở mép boong thuyền. Lần này có nhiều chữ hơn. Ngươi là người may mắn, hoặc ngươi là người có tu vi cao. Nếu là người may mắn, ngươi có thể chọn vào cửa rẽ trái. Nếu là người có tu vi cao, ngươi có thể chọn vào cửa rẽ phải. Nếu như ngươi không may mắn, tu vi không cao, đề nghị ra cửa rẽ phải. Đương nhiên, nếu ngươi có tu vi cao, lại may mắn, đề nghị ngươi làm người đàng hoàng một chút. Giang Tả, Khi tiên linh phủ chủ sắp xếp những thứ này, hẳn là tâm trạng hắn ta rất khoái trá. Còn có thể đùa giỡn nữa. Sau đó, Giang Tả không chút do dự, trực tiếp vào cửa rẽ trái. Ngay từ đầu, bọn họ đều vào cửa đi thẳng. Vậy rẽ trái thì sẽ gặp phải điều gì? Có liên quan gì đến may mắn sao? Sau khi xoay người, Giang Tả chỉ nhìn thấy một hành lang thông thường. Hành lang rất ngắn, chỉ khoảng chừng 10 bước, nhưng lại lộ ra sát khí. Giang Tả cũng không thèm để ý, trực tiếp bước đi. Tốc độ của hắn rất chậm, đi từng bước về phía trước. Quả nhiên, lúc đi đến đối diện, hắn đã đi đúng 10 bước. Quả nhiên, vận khí của hắn cực kỳ tốt. Lúc này, hắn lại nhìn thấy một lớp cát. Sau khi phất tay, nội dung mới hiện ra. Có thể nhìn thấy được, đã cho thấy ngươi vô cùng may mắn. Như vậy trải nghiệm thêm một lần nữa đi. Quay trở lại, nếu như có thể quay lại thành công, hãy vào khoang thuyền. Giang Tả làm theo câu nói kia, sau đó tiếp tục quay lại. Mà khi Giang Tả quay trở lại, hắn cảm giác con thuyền có thay đổi. Có lẽ nên nói là có vật gì đó xuất hiện. Lúc này, không giống như trước đó. Thủ đoạn thật kỳ diệu. Nhưng hắn vẫn rất may mắn. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì vừa rồi hành lang trống không, ở đó chỉ có hai tấm gỗ to bằng viên gạch không ngừng chuyển động. Mỗi bước đều phải dẫm lên tấm ván gỗ. Nếu không dẫm chúng sẽ bị rơi thẳng xuống dưới. Rơi xuống đến đâu thì Giang Tả cũng không biết. Vừa rồi hắn lại không để ý tới tấm ván gỗ. Hoàn toàn dựa vào vận may mà đi thôi. Quả nhiên, vận may của hắn vô cùng tốt. Nhưng mà mỗi tháng đều phải chia vận may cho Tô Kỳ, có lẽ cũng không còn mạnh mẽ bao nhiêu. Ít nhất là không mạnh được như đời trước. Cũng chỉ có thể chơi mấy trò chơi nho nhỏ như thế này. Sau đó, Giang Tả liếc mắt nhìn mấy người Tô Kỳ, nói với Đoạn Kiều, để ý các cô ấy cẩn thận. Đoạn Kiều cách xa như thế, giọng Giang Tả lại nhỏ, suýt chút nữa là không nghe được gì rồi. Không nghe thấy thì sẽ thế nào? Chắc không có gì đâu nhỉ, dù sao nếu có việc, nó nhất định phải cầu cứu. Nhìn nữ chủ nhân gặp nguy hiểm mà không làm gì, đây là chuyện không thể nào. Thấy đại ma đầu rơi vào nguy hiểm mà không làm gì, việc này có thể. Đại ma đầu thì không nói làm gì, thế nhưng nữ chủ nhân thì không được, đây là việc phải dùng cả tính mạng để bảo vệ. Bởi vì chọc tới đại ma đầu, chúng nó đừng mong sống tốt. Giang Tả không để ý đến Đoạn Kiều đang suy nghĩ, đi thẳng xuống dưới. Lần này Giang Tả bước vào, trời vẫn chưa sáng lắm. Hắn lại lần nữa đi tới giữa đài. Lúc này, hắn lại nhìn thấy lớp cát kia. Lại lần nữa nhìn thấy câu nói đó. Ngươi sẽ là kẻ nào đây? Là kẻ may mắn, hay là người tu vi mạnh? Hay cả hai đều không phải? Cho nên, từ lúc mới bắt đầu, hắn đã hiểu sai rồi sao? Đây có phải là sự lựa chọn trước đó không? Là may mắn hay là tu vi cao? Đều không phải, là vận may không tốt, tu vi lại thấp. Hay là hắn giống như trước đó, không biết lúc trước đã chọn gì? Nói thế nào nhỉ? Hắn cảm thấy hơi mất mặt, uổng công ngay từ đầu đã nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà hắn không quá để ý đến điều này, mà trực tiếp nhìn xuống. Chỉ liếc nhìn một cái, Giang Tả liền bay luôn xuống. Lúc đi xuống, Giang Tả lại nhìn thấy mộ của hai anh em Tần Thiên. Quả thực rất bản lĩnh. Thủ đoạn của tiên linh phủ chủ thật là thú vị. Giang Tả lẩm bẩm. Nhưng chỉ nhìn cái này thì có ích gì. Suy nghĩ một chút, Giang Tả lại bay lên. Hắn nghĩ phải tìm nơi có cát. Hơn nữa cát này rất có thể sẽ chỉ hướng mộ của anh em Tần Thiên. Nó đột nhiên trở nên rất thú vị. Sau khi bay lên, Giang Tả mới bắt đầu kiểm tra xung quanh, sau đó phát hiện có một lớp cát ở phía sau một góc. Cảm giác được cát mới chính là mấu chốt sao? Như vậy hãy trả lời ta một câu hỏi. Giang Tả vô cùng kinh ngạc, câu hỏi, ở đây chắc không có mục đích gì đấy chứ? Hắn phải trả lời thế nào đây? Không cần suy nghĩ nhiều, Giang Tả trực tiếp kiểm tra câu hỏi. Câu hỏi sẽ nằm dưới câu đó. Ngươi có tin thế giới có luân hồi không? Giang Tả nhíu mày. Câu hỏi này hắn đã nhìn thấy phía dưới rồi. Đáp án của tiên linh phủ chủ là không tin. Mà hắn cũng đã từng trả lời rồi. Hắn chưa từng thấy luân hồi. Nhưng mà Giang Tả không trả lời. Bởi vì hắn biết tiếp theo nên đi đâu để thấy cát. Giang Tả bay xuống phía dưới. Hắn không đi trên đảo, mà là nhìn tầng nham thạch phía trên đảo. Nơi này có chữ viết bằng máu mà tiên linh phủ chủ lưu lại. Nhìn những chữ viết bằng máu này, Giang Tả luôn cảm thấy tiên linh phủ chủ có cảm giác không cam lòng. Không tin sao? Phía sau không thể có gì khác sao? Sau đó, Giang Tả nhìn thấy lớp cát mới, phất phất tay, lại là chữ mới. Ta có một yêu cầu quá đáng. Ta có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, thế nhưng đổi lại, ngươi phải chiến đấu vì nhân loại. Theo suy đoán của ta, chiến trường rất có khả năng sẽ mở ra. Nếu như ngươi nghi ngờ, có thể xem trận chiến thời viễn cổ đó. Đương nhiên, ta ở trên thuyền, ngươi không thể nói dối để qua mặt ta. Giang Tả nhíu mày, chiến trường rất có thể sẽ mở ra sao? Thiên bi thần chiến sao? Điều duy nhất có thể khiến tiên linh phủ chủ để ý là, chỉ có thiên bi thần chiến sao? cho nên hắn ta cần có cường giả, hoặc là người có vận may tốt. Vận may tốt thiếu sức mạnh, vậy sức mạnh cường đại kia thiếu cái gì? Thiếu vận may sao? Tiên linh phủ chủ có thể cho sao? Thực ra Giang Tả không suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại hắn quả thực không mạnh. Cũng không có cách nào đi xác minh mục tiêu của cường giả là gì. Nhưng hướng đi khác nhau, câu mà hắn nhìn thấy có lẽ cũng không giống nhau. Sau đó, Giang Tả liền rơi xuống. Tin tức vừa rồi mà tiên linh phủ chủ tiết lộ là có thể nhìn thấy thiên bi thần chiến. Vậy nhìn thấy ở đâu đây? Giang Tả đặt mục tiêu vào lăng mộ của Tần Thiên. Dù sao Tần Thiên cũng đã trải qua phần lớn chiến tranh, nếu như muốn thấy gì đó, thì nơi thích hợp nhất đương nhiên là lăng mộ của hắn ta. Quan trọng hơn là, Tần Thiên ngưng lại là người mà tiên linh phủ chủ thích, xem từ bà ấy rõ ràng là không thích hợp. Khi Giang Tả xuống đó, hắn nhìn thấy một lớp cát trên bia mộ Tần Thiên. Giang Tả vươn tay nhẹ nhàng gạt đi. Lúc này, hắn cảm thấy ý thức của mình chìm vào trong đó. Đương nhiên, nghĩ ra cũng là chuyện trong suy nghĩ. Sau đó, hắn xuất hiện trên chiến trường rộng lớn. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một đầu huyền vũ, khổng lồ đang cố thủ trước mặt. Một hàng phòng ngự mạnh mẽ được khởi động quanh người nó. Vô số người đang tấn công lớp phòng ngự khổng lồ này. Sau đó, Giang Tả thấy trong lớp phòng ngự này, vô số linh thú đang ùn kéo tới, chủng loại nhiều không kể xiết. Thế nhưng đặc điểm duy nhất là chúng đều vô cùng mạnh mẽ, con yếu nhất cũng đạt tới lục giai. Cửu giai lại càng nhiều hơn. Giết cho ta, giết cho đến khi chúng run sợ, giết cho đến khi chúng hoảng loạn. Để những kẻ bên ngoài này biết được uy danh ngự linh tông của ta. Để bọn chúng hiểu rằng, một khi ngự linh thắng ta vừa xuất hiện, kẻ nào dám tranh phong, kẻ nào có thể tranh phong. Giọng nói thật lớn truyền ra từ trong vòng phòng ngự. Giang Tả vô cùng kinh ngạc. Giọng nói này hắn đã từng nghe thấy rồi. Giang Tả lập tức tới gần, phát hiện đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc rách rưới. Nhìn qua như lão ăn mày. Người khai sáng ngự linh tông, Giang Tả đã từng gặp người này. Thế nhưng Giang Tả chỉ nhìn thấy hắn ta, chứ không nhìn thấy những cường giả khác. Nhất là Tần Thiên, hắn không nhìn thấy vị mạnh nhất thời viễn cổ này ở đây. Ở đây đại đa số đều là đệ tử ngự linh tông và vô số linh thú. Huyền vũ nhất tộc cũng có một chút, nhưng không nhiều lắm. Đương nhiên, huyền vũ nhất tộc dường như phái ra thủy tổ. Con huyền vũ khổng lồ này có lẽ là huyền vũ thủy tổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực ra đây là lần đầu tiên Giang Tả nhìn thấy thánh thú tham gia chiến trường. Chiến trường bên dưới rất khốc liệt, cho dù là hỗn chiến vô tận nhưng ngự linh tông cũng không bị loạn, hơn nữa vẫn luôn xông về phía trước, căn bản không có ai lùi lại. Rất mạnh, ngự linh tông lúc này, quả thực rất mạnh. Giang Tả nhìn tất cả, nói, ngự linh tông hiện tại và ngự linh tông lúc trước mà hắn biết hoàn toàn không phải ở cùng một cấp bậc. Thậm chí hoàn toàn không thể so sánh. Đệ tử ngự linh tông ở đây không ít, hơn nữa người này so với người kia càng mạnh mẽ hơn, có chừng 10 người cửu giai. Đây là tông môn hùng mạnh đến mức nào chứ? Một tông môn có thể cứng rắn chống lại đông đảo cường giả như vậy, ngự linh tông cũng đủ để tự hào. Nhưng theo thời gian trôi qua, Giang Tả thấy đối phương bắt đầu có thêm cường giả nhập cuộc. Người của ngự linh tông bắt đầu rơi vào trận chiến khốc liệt. Đại chiến kéo dài rất lâu, ít nhất phải đến một ngày một đêm. Người của ngự linh tông rốt cuộc cũng không kiên trì nổi nữa. Lúc này, một nhóm ngự linh tông đi ra, thay thế cho những đệ tử và linh thú bị thương. Giang Tả nhìn thoáng qua, phát hiện tuy rằng ngự linh tông rất mạnh, thế nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của đối phương. Mọi người hiện tại chỉ có thể coi như là một rắc rối nhỏ mà thôi. Ngay cả một vị đại đạo giả ra tay cũng không có. Giang Tả nhìn rất lâu, mãi đến ngày thứ hai, người của ngự linh tông lại phải tiếp viện một lần nữa, bởi vì họ đã bắt đầu thua rồi. Một khi tình trạng này còn kéo dài, họ thực sự sẽ bại trận. Bên kia rõ ràng vẫn còn mâu thuẫn, một khi đã thống nhất sẽ hoàn toàn nghiêng về một bên. Ngày thứ ba, người bên ngự linh tông vừa chiến vừa lui, rất nhiều người bị thương đã bị đưa về. Mà lúc này, có người đi tới bên cạnh lão ăn mày, nói, huyết yêu đã bỏ trốn, lỗ hổng bên kia đã bại lộ rồi. Lão ăn mày nhíu mày, phái người của chúng ta qua đó, có chết cũng nhất định phải phòng thủ được. Người kia nhận mệnh rời đi. Lão ăn mày đứng đó. Huyền Vũ Thủy Tổ hỏi, chỉ đi phòng thủ thôi sao? Không xử lý huyết yêu. Lão ăn mày lắc đầu, huyết yêu phụ thuộc vào nhân loại, hôm nay là ngày thứ ba, bọn họ đã bỏ quá nhiều công sức, bỏ chạy là điều đương nhiên. Chí ít cũng tốt hơn so với việc không bỏ chút sức lực nào. Huyền Vũ Thủy Tổ không nói gì nữa. Chỉ có điều, không lâu sau, người vừa báo tin đã trở về. Trưởng môn, không xong rồi. Hình như huyết yêu bị xúi dục rồi. Lão ăn mày trực tiếp đập nát tảng đá trước mặt. Cả giận nói, dù bọn chúng có ngu xuẩn, thì cũng nên có mức độ thôi chứ. Phải làm sao bây giờ? Hai bên của chúng ta đều có địch rồi. Lão ăn mày nói, lão ngưu, ngươi đi, giáng cho chúng một chưởng chí mạng, sau đó kêu chúng cút, nếu không giết không tha. Lúc này, linh thú nhỏ rời khỏi lão ăn mày. Nhưng mới chưa đi được hai bước, lão ăn mày lại nói, làm xong chuyện này ngươi có thể quay về, ngươi cũng gần như phế rồi. Lão ngưu không nói gì, chỉ đi giải quyết huyết yêu. Ngày thứ ba trôi qua một cách vô cùng gian nan, thế nhưng vẫn vững vàng vượt qua. Đến ngày thứ tư, Ngự Linh Tông gần như sụp đổ, họ không thể chiến đấu với những người đó nữa. Rất nhiều người đều trọng thương, gần như không thể xuất chiến nữa. Lão ăn mày nhìn tất cả những việc này một cách tức giận, thế nhưng hắn ta vẫn không thể di chuyển. Một khi hắn di chuyển, người của đối phương cũng sẽ rời theo, đến lúc đó căn bản không có hy vọng phòng thủ nữa. Thế nhưng nếu không ra tay, thì chỉ có thể để mặc cho đối phương tấn công phòng ngự của Huyền Vũ Thủy Tổ, việc này đâu khác nào chờ chết. Lúc này, những người của Ngự Linh Tông bị thương nặng bước ra. Trong bọn họ có 5 người cửu giai, tất cả đều là những cường giả chân chính. Trưởng môn, để chúng tôi đi đi. Lão ăn mày nhíu mày, các người bị thương quá nặng. Có người trong đó cười nói, trưởng môn nói đùa rồi, vết thương không nặng như vậy, chúng tôi có thể đi được. Đúng thế trưởng môn, mấy hôm nay chúng tôi căn bản không đóng góp được gì. Nhưng hiện tại đang là lúc chúng ta thiếu lực lượng. Chúng tôi không thể nhìn nơi này bị phá hủy. Chúng tôi vẫn còn có thể cống hiến sức lực. Trưởng môn đừng nên do dự, để chúng tôi đi đi. Ngự Linh Tông chúng ta không có ai là tham sống sợ chết. Lúc đi ra trưởng môn chẳng phải đã nói, chuyến đi này chính là cả đời sao. Chúng tôi không sợ hãi. Lão ăn mày im lặng, cuối cùng nói, các ngươi còn nguyện vọng gì không? Lúc này, những đệ tử Ngự Linh Tông bị trọng thương dẫn theo linh thú, cũng bị trọng thương đi về phía trước. Bọn họ đưa lưng về phía lão ăn mày, phất tay một cái, nguyện vọng của chúng tôi đương nhiên là mong các sư huynh đệ đoàn tụ với chúng tôi muộn một chút. Đương nhiên, càng hy vọng hơn là nhân loại chúng ta giành được thắng lợi cuối cùng. Trưởng môn, nếu thắng thì nhớ nói cho chúng tôi biết. Đi, chiến đấu vì Ngự Linh Tông, chiến đấu vì vinh quang của nhân loại. Để lại dấu vết của Ngự Linh Tông chúng ta ở đây. Lúc này, hơn 10 luồng sáng lao ra, mỗi luồng sáng đi tới một hướng khác nhau. Nhưng có một điều giống nhau là, ánh sáng đi đến đâu thì sẽ có tiếng nổ, nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ kẻ thù. Tất cả người và thú bị trọng thương lúc này, đều lựa chọn tự bạo, quét sạch kẻ địch. Lựa chọn cống hiến chút sức lực cuối cùng. Mục đích là để tranh thủ thời gian, để bảo vệ trạm gác cực kỳ quan trọng này. Bảo vệ được nó tương đương với việc bảo vệ được cả nhân loại. Ngày thứ tư, rất nhiều người đã chết. Người của Ngự Linh Tông đã giảm hơn một nửa. Cuối cùng bọn họ kiên trì đến ngày thứ năm. Mà ngay khi bắt đầu ngày thứ năm, lão ăn mày đã ra tay. Có lẽ đại đạo giả bên phía đối phương rốt cuộc cũng định ra tay. Hơn nữa hình như bọn họ đã bàn bạc xong, với sức mạnh mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Giang Tả đứng đó nhìn tất cả. Người của Ngự Linh Tông lúc này không thể thay phiên được, vì nhân số không đủ. Lúc này, chỉ cần bị thương nặng, chỉ cần đủ người cung cấp, bọn họ đều trực tiếp lựa chọn tự bạo. Không ngăn được. Tất cả mọi người đều biết, bọn họ đã không ngăn được nữa. Thế nhưng không có ai bỏ cuộc, không có ai có suy nghĩ trốn thoát, càng không có ai lộ ra biểu cảm mềm yếu. Trong mắt mọi người tràn đầy sự hung ác tàn nhẫn. Lão ăn mày nói không sai, Ngự Linh Tông không có ai sợ chết cả. Bình yên vạn thế đâu chỉ có một phần của Ngự Linh Tông bọn họ. Chiến trường viễn cổ là một không gian vô cùng đặc thù. Lão ăn mày một mình chống lại mấy đại đạo giả, thậm chí còn có cả chủ nhân bia trời. Đối mặt với nhiều đại đạo giả như thế, lão ăn mày căn bản không phải là đối thủ của họ. Việc hắn ta có thể làm là liều mạng ngăn chặn những người này. Đại chiến rằng có rất lâu, mãi đến đêm ngày thứ năm, đám người lão ăn mày đã lui về. Hiện tại đệ tử Ngự Linh Tông đã 10 người không giữ nổi một người, gần như là toàn quân bị diệt. Nhưng dù như thế, trong ánh mắt họ vẫn mang theo sự hung ác tàn nhẫn. Nếu không phải cần có người canh giữ, có thể bọn họ sẽ không phòng thủ ở đây nữa rồi. Hiện tại gần như chỉ có thể dựa vào phòng ngự của Huyền Vũ. Nhưng trong 5 ngày nay, Huyền Vũ đã chịu lượng công kích rất lớn, và cũng đang rơi vào trạng thái kiệt sức. Ngày thứ mấy rồi? Huyền Vũ hỏi lão ăn mày. Lão ăn mày cũng đang bị trọng thương, nhưng vẫn trả lời, ngày thứ 5. Huyền Vũ nói, còn có 2 ngày nữa, đúng không? Lão ăn mày, đúng vậy, 2 ngày. Lần đầu tiên ta cảm thấy 2 ngày lại dài như vậy. Giọng Huyền Vũ mang theo sự tang thương vô cùng, đúng vậy, 2 ngày. Trước kia chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cảm giác lại rất xa. Đúng vậy, bọn họ đều sắp không kiên trì nổi nữa, đối phương quá mạnh, mạnh đến mức bọn họ không thể chống cự lại được. Huyền Vũ nói, ta sắp không trụ được nữa rồi. Ta đã đồng ý với hắn 7 ngày, sẽ bảo vệ trong 7 ngày. Đáng tiếc, sắp phải nuốt lời rồi. Lão ăn mày lau đi vết máu, sau đó đứng lên nói, Huyền Vũ tiền bối, hôm nay và ngày mai hãy để ta, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, hãy vượt qua ngày thứ 7. Sau đó, lão ăn mày dẫm lên bậc thềm bước ra, nói với tất cả đệ tử Ngự Linh Tông, xuất phát. Tất cả mọi người đều theo kịp, không ai nói gì, không ai nói nếu như, cũng không ai trông chờ quân tiếp viện. Tất cả đang liều mạng phòng thủ ở nơi này. Đây là sứ mệnh của bọn họ. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cháy lên tiềm năng của mình, để có thể đạt được sức chiến đấu cao hơn, ngăn chặn ở nơi này. Nếu như ai bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu, bọn họ sẽ trực tiếp tự bạo. Kéo theo được tấm đệm lưng nào thì kéo. Đại chiến bùng nổ, tất cả mọi người dường như quên hết mọi thứ, thế nhưng vẫn không ngăn cản được, căn bản không ngăn cản nổi. Những người đó thiếu khiên đao. Bên phía lão ăn mày không ngừng thua, cuối cùng lại lần nữa bị ép lùi lại. Tất cả bọn họ hiện tại đều bị thương nặng, toàn bộ đều bất lực. Hơn nữa, số người quay trở lại chỉ đếm được trên 10 đầu ngón tay. Lão ăn mày thở dài, thất bại rồi. Huyền Vũ nói, đúng vậy, thất bại rồi. Lúc này, mấy đại đạo giả từ bên ngoài tới trực tiếp xuất hiện trên không trung, muốn đánh ra một kích cuối cùng. Mà đúng lúc này, một con rồng trắng trực tiếp xông tới, không nói một lời lập tức tự bạo. Linh Long đã gần tới cấp bậc đại đạo đang thu hết sức mạnh, dứt khoát quyết định tự bạo. Lão ăn mày thấy thế cười lớn, làm tốt lắm. Sau đó, hắn ta cũng xông tới, muốn tự bạo. Chỉ cần nổ tung sẽ giết chết được một nhóm đại đạo giả, như vậy có thể tranh thủ được rất nhiều thời gian. Hiện tại chỉ mong bọn chúng đừng có chạy lung tung nữa. Bọn họ không chạy lung tung, cũng không thể chạy lung tung được, bởi vì lúc này, Châu đã trở về. Nó trực tiếp hy sinh thân mình, trong thời gian ngắn đã khống chế được hành động của đối phương. Chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng lão ăn mày cũng thấy đủ rồi. Chỉ cần nó tự bạo, chỉ cần hắn ta tự bạo, những người này không chết thì cũng bị thương. Ngay khi ánh mắt lão ăn mày sáng lên, hắn ta chợt cảm thấy có một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố đè ép lại. Lực lượng này khiến hắn ta không thể chống đỡ, thậm chí ý định tự bạo của hắn ta cũng bị ngăn cản. Xong rồi. Đây là trường hợp tệ nhất mà lão nghĩ tới. Một đại đạo giả năng lực vượt xa mình xuất hiện. Đại đạo mạnh như thế, hắn ta đã từng cảm nhận được ở hai người. Cho hề này nên kết thúc rồi. Một người đàn ông bước ra với tấm bia đá lơ lửng từ trong vụ nổ trước đó. Lúc hắn ta nhìn về phía lão ăn mày, ánh mắt tràn đầy miệt thị. Trong nháy mắt nhìn thấy người này, lão ăn mày vô cùng hối hận tại sao mình không tự bạo sớm hơn. Để cuối cùng phải chết một cách vô giá trị trong tay người này. Đó chính là sự sỉ nhục của Ngự Linh Tông. Lúc này, lão ăn mày trực tiếp bị người này đánh trở về. Sau đó, hắn ta nhìn Huyền Vũ và đám người lão ăn mày, các ngươi cùng nhau biến mất đi. Tất cả đám người lão ăn mày đều cắn răng, bởi vì không thể nhúc nhích được. Tất cả đều không thể di chuyển được dưới uy thế của người này. Huyền Vũ thở dài, chỉ có thể tới đây thôi sao? Có chút không cam lòng. Đúng vậy, tất cả đã phòng thủ được 5 ngày rồi, còn 2 ngày cuối cùng, chỉ còn 2 ngày cuối cùng nữa thôi. Nhân loại không hơn được thế này. Từ hôm nay trở đi, nhân loại bị diệt. Trong tay người kia ngưng tụ một mặt trời, đánh thẳng xuống phía dưới. Một chiêu này giống như là phán quyết của hắn ta. Đối mặt với một chiêu từ trên trời giáng xuống, mọi người chỉ có thể nhìn. Trong lòng tất cả mọi người đều mang theo sự tàn ác. Ngự Linh Tông không có kẻ yếu, không có ai sợ chết. Điều bọn họ sợ là chết một cách vô ích. Lão ăn mày gầm lên giận dữ, không phục, ta không phục. Người kia khinh miệt nói, nỗi buồn của kẻ yếu. Lão ăn mày đứng lên. Hắn ta ngưng tụ tất cả lực lượng mình có. Hắn ta muốn công kích, hắn ta không thể ngồi chờ chết được. Lúc này, công kích của lão ăn mày trực tiếp bộc phát. Thấy lực công kích yếu ớt tới cực điểm đó, người kia căn bản hoàn toàn khinh thường. Rất nhanh, hai lực lượng có sự chênh lệch rất lớn va chạm. Người kia vốn cho rằng, sức mạnh của mình có thể nuốt chửng lực lượng của đối phương trong chớp mắt. Thế nhưng hắn ta không ngờ rằng, sức mạnh của đối phương không những không bị nuốt chửng, mà ngược lại còn có dấu hiệu phản lại. Mà trong nháy mắt hắn ta khiếp sợ đó, lực lượng của hắn ta trực tiếp bị sức mạnh yếu ớt của đối phương áp đảo. Sau đó, lực lượng này trực tiếp tấn công về phía hắn ta. Chỉ trong khoảnh khắc suy nghĩ, người kia đã bị đánh bay. Rất nhanh hắn ta đã ổn định lại, sau đó giận dữ hét lên, kẻ nào. Hắn ta không tin lực lượng vừa rồi là thứ làm mình bị thương. Đúng vậy, chắc chắn là có người âm thầm ra tay. Đừng nói đến bọn họ, ngay cả đám người lão ăn mày cũng khiếp sợ. Biến cố xảy ra vừa rồi vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Mà lúc đối phương hỏi kẻ nào. Một luồng sức mạnh khủng bố phủ xuống, giống như một mặt trời đang thiêu đốt, lan rộng. Tất cả mọi người đều nhận thấy được, dường như đó là trung tâm của tất cả lực lượng. Sau đó, người kia xuất hiện. Trong nháy mắt thân ảnh hắn ta hiện ra, giọng nói cũng truyền ra, Tần Thiên, nhân loại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Thiên, nhân loại. Trong nháy mắt nghe thấy những lời này, đám người lão ăn mày gần như muốn khóc lên. Nhóm đại lão tuổi đã cao, cường giả đứng đầu giới tu chân, thực sự sắp không nhịn được nữa. Giá trị gì cũng đáng giá. Ngự Linh Tông không bị tiêu diệt vô ích. Sau khi Tần Thiên xuất hiện, vô số người bắt đầu xông ra. Nhân loại, đạo tu Tử Sinh. Nhân loại, kiếm tu Dương Diễm. Nhân loại, ma tu Ngạo Vô Cực. Nhân loại, quỷ tu Tiểu. Nhân loại, vong tộc Ám. Nhân loại, thú tu Nhất Thanh Tiếu. Nhân loại, nguyên tố Sử Lễ Nhạc. Từng giọng nói vang lên, từng cái tên không ngừng vang lên trên chiến trường. Đây là đại quân sinh tử của nhân loại. Một khi bọn họ tới đây, không ai có thể mong chờ sống sót trở về. Bọn họ chiến đấu vì nhân loại. Nhân loại không đơn giản là chỉ có con người. Bất cứ ai có khả năng và sẵn sàng gia nhập thì đều có thể coi là nhân loại, đều là một thành viên của nhân loại. Bất kể xuất thân, bất kể mạnh yếu đều đối xử bình đẳng. Chỉ có Tần Thiên mới có thể khiến tất cả mọi người thần phục. Chỉ có Tần Thiên mới có thể khiến bọn họ đứng cùng nhau. Chỉ có Tần Thiên mới có thể khiến tất cả mọi người buông bỏ thành kiến. Sự xuất hiện của nhân loại khiến mọi người khiếp sợ. Bọn họ cho rằng trước đó đã là tất cả lực lượng của nhân loại rồi. Nhưng bọn họ sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Thời điểm Tần Thiên xuất hiện, bọn họ đã biết đây mới chính là lực lượng của nhân loại. Bởi vì Tần Thiên chói mắt như vậy. Lúc này, Tần Thiên đến trước mặt Huyền Vũ và Lão Ăn Mày, nói, hai vị tiền bối, chúng tôi tới muộn. Lão Ăn Mày cười ha ha, không, là vừa đúng lúc, ha ha. Lão Ăn Mày nở nụ cười, nước mắt liền chảy ra. Đúng lúc, thực sự rất đúng lúc. Nếu như Tần Thiên không tới, Ngự Linh Tông bọn họ sẽ chết không nhắm mắt. Bởi vì bọn họ không phòng thủ được, cũng không có bảo vệ được lỗ hổng. Huyền Vũ nói, Lão Hủ đúng là không nhìn lầm người. Có điều Lão Hủ cảm thấy hổ thẹn, không thể kiên trì được đến ngày thứ bảy. Tần Thiên cung kính hành lễ, là chúng tôi đã tới chậm. Đúng vậy, đã tới chậm, Huyền Vũ Thủy Tổ đã như đèn cạn dầu rồi. Nó ắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Vũ lắc đầu, ta đã dự kiến được kết cục này từ lâu rồi. Thế nhưng trước khi chết có thể gặp ngươi, có chết cũng không đáng tiếc. Thật không hổ danh là người mạnh nhất nhân loại. Huyền Vũ nhất tộc chúng ta tình nguyện tôn ngươi làm vương. Một ngày làm vương cả đời làm vương, Huyền Vũ nhất tộc chúng ta tình nguyện nghe theo lệnh của Vũ Vương, chiến đấu vì nhân loại. Lúc này, khí tức của Huyền Vũ Thủy Tổ ngày càng suy yếu, Huyền Vũ nhất tộc giao cho Vũ Vương. Xin hãy mang đến bình yên cho nhân loại, xin thứ cho thánh thú tứ tộc vô năng. Tần Thiên cúi đầu cung kính nói, xin tiền bối an tâm, lên đường bình an. Huyền Vũ Thủy Tổ nói, để ta xây một vòng phòng ngự cho các người đi. Lúc này, thân thể cường đại của Huyền Vũ Thủy Tổ đứng sừng sững ở đây, thân hình không ngừng vươn ra lấp đầy lỗ hổng, cuối cùng dựng lên một tấm bia đá khổng lồ ở trước lỗ hổng. Nhìn tất cả việc này, Tần Thiên nói, giết địch bình thiên hạ, hậu táng Huyền Vũ tiền bối và chư vị đạo hữu của Ngự Linh Tông. Từ hôm nay trở đi, bắt đầu từ lúc này, thiên địa đều phải nhớ kỹ cái tên Tần Thiên này của hắn ta. Để bọn họ biết được sức nặng của nhân loại, Giang Tả rút lui. Không lui không được. Thời gian đã tới rồi, hoặc nói là video đã kết thúc. Giang Tả suy tư trong chốc lát, không nói gì. Đó là một nhóm người đáng kính, hắn không thể bình luận bất cứ điều gì. Hắn có thể nói Ngự Linh Tông ngu xuẩn sao? Không thể. Hắn có thể nói những người đó yếu ớt sao? Cũng không thể. Hắn là người thế hệ sau. Cho dù có mạnh đến đâu thì hắn cũng không có tư cách này. Thiên bi thần chiến thảm khốc, chiến thắng thực sự là một kỳ tích. Với sức chiến đấu của nhân loại mà Giang Tả nhìn thấy, muốn giành được thắng lợi cuối cùng thực sự quá khó khăn. Bởi vì hắn biết rõ, thời điểm đó Tần Thiên vẫn chưa phải là cường giả chí cao. Tần Thiên rất mạnh, thực sự rất mạnh. Hắn ta cũng giống như Kiếm Thập Tam, đều là những người mạnh mẽ thế gian hiếm có. Chỉ cần bọn họ lấy loại trạng thái này tiến đến chí cao. Như vậy bọn họ có thể là người mạnh nhất trong tất cả những cường giả mà Giang Tả đã từng gặp. Thế nhưng Giang Tả có thể thấy được, Tần Thiên chí cao không đạt tới cảnh giới mạnh nhất. Rất đáng tiếc, thực lực vốn dĩ có thể đỡ được 3 chiêu, của hắn đã trực tiếp hạ xuống còn hơn 1 chiêu. Thế nhưng hắn ta vẫn mạnh hơn những chí cao khác, tệ nhất cũng chỉ kém cửu tịch chí cao đỉnh phong một cấp bậc. Cuối cùng, Giang Tả lắc đầu, chuyện này không có gì để nghĩ cả. Nhưng dù sao hắn đã có thể tham chiến. Suy cho cùng hắn cũng không thể nào không để ý đến chuyện này. Còn một điểm nữa là tiên linh phủ chủ đương nhiên có thể trợ giúp. Cho nên Giang Tả rất tò mò hắn phải đi đâu để tiếp nhận sức mạnh. Lúc này, Giang Tả liền bay đến trước dòng chữ viết bằng máu. Chữ viết bên trên đã thay đổi, vậy ngươi có đồng ý không? Nếu đồng ý, vậy hãy lấy hạt giống phía trên. Nhưng trước đó xin hãy lập thệ ngôn. Giang Tả cười cười, như ngươi mong muốn. Sau đó, hắn vươn tay lấy hạt giống. Hạt giống này ngay từ đầu còn không lấy được. Giống như đang suy nghĩ lời Giang Tả vừa nói. Có điều nó còn chưa tự hỏi xong, Giang Tả đã dùng sức lấy nó ra rồi. Đây là một hạt giống rất nhỏ. Trong hạt giống này có một luồng sức mạnh, vô cùng yếu ớt. Giang Tả cười nói, hạt giống sức mạnh, thứ thứ này chỉ khi tiến vào ngũ giai thì mới thấy được hiệu quả đúng không? Giang Tả bất đắc dĩ. Thứ này có chút đặc biệt, nhưng với hắn thì không có tác dụng. Sau này, khi tiến vào ngũ giai, nó cũng không có tác dụng gì với hắn. Hạt giống sức mạnh này kém hơn so với sức mạnh mà hắn nhận thức, hoàn toàn không có tác dụng trợ giúp gì đối với hắn. Thế nhưng đổi thành người khác, đó là một cơ hội ngàn vàng. Bởi vì hạt giống sức mạnh này sẽ bén rễ nảy mầm, sẽ kích hoạt sức mạnh của người đó, tốt hơn nhiều so với chút tác dụng nhỏ bé đối với hắn. Vì vậy, một khi nó được gieo xuống, cơ hội lĩnh ngộ được sức mạnh chí cao trong tương lai là rất lớn. Cho dù không lĩnh ngộ được thì cũng đã tiếp cận được rất gần. Cho nên đây là hạt giống cung cấp bất khả chiến bại, vô địch về sức mạnh cung cấp. Ngoại trừ kiếm thập tam, Giang Tả chưa gặp được người thứ hai. Cho dù là Tĩnh Nguyệt hiện tại cũng vẫn có chút không bằng. Tô Kỳ cũng giống như vậy. Hai người bọn họ chỉ có tu vi xuất chúng mà thôi. Giang Tả thở dài, vật mà Tiên Linh Phủ chủ lưu lại rất có thành ý, thế nhưng vẫn không thể nào so sánh với hắn. Cho nên, hạt giống vô ích này đã cho thấy rõ lập trường của mình. Thu hồi lại hạt giống sức mạnh, Giang Tả nhìn xung quanh, sau khi phát hiện không có thêm lớp cắt nào nữa, hắn liền rời khỏi đây. Lúc hắn rời đi, tất cả mọi thứ phía sau đều biến mất. Cát biến mất, mộ biến mất, chữ viết bằng máu cũng biến mất. Giống như tất cả đều chưa từng tồn tại vậy. Đương nhiên chỉ có Giang Tả hiểu, đó là thủ đoạn của Tiên Linh Phủ chủ. Thủ đoạn này mạnh mẽ đến mức không ai có thể can thiệp. Dù sao ở thời kỳ viễn cổ, người mạnh hơn Tiên Linh Phủ chủ cũng chẳng có mấy người. Hoặc nói là chỉ có một. Mà ở những phương diện khác, có thể thực sự không có ai mạnh hơn hắn ta. Khi Giang Tả trở lại bong thuyền một lần nữa, hắn biết đồ vật bên trong đã không còn nữa. Nhưng cát trên bong thuyền vẫn còn đó. Có thể sẽ còn có người tới đây. Sau đó, lựa chọn con đường của cường giả. Hắn nghĩ có thể đưa kiếm thập tam đến thử một chút, thực lực của hắn ta cũng được tính là mạnh. Hoặc có lẽ chờ Giang Tả hắn đạt đến lục giai hoặc thất giai cũng có thể thử xem. Cạc, cạc, cạc. Hồng Thự đột nhiên kêu to. Giang Tả nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền nở nụ cười. Tốc độ của thuyền này đúng là rất nhanh. Giang Tả nhìn thấy ba ngọn núi khổng lồ. Những ngọn núi này đứng sừng sững ở đó, dường như không ngừng trôi theo những ngọn sóng. Đúng vậy, đây không phải là ảo giác. Tiên Sơn không phải là cố định, chúng vẫn chuyển động. Chỉ là chúng di chuyển rất chậm mà thôi. Lúc này, mấy người Tô Kỳ cũng đã tỉnh lại. Lúc nhìn thấy Tiên Sơn, Tĩnh Nguyệt lập tức nói, điện thoại di động đâu? Nhìn xem có tín hiệu hay không? Tô Kỳ lấy điện thoại di động ra xem, sau đó nói, không có. Tĩnh Nguyệt cũng không thèm để ý, chỉ nói, vậy cũng không sao, chúng ta chụp mấy tấm hình lưu lại đi, mấy khi gặp được Tiên Sơn trong truyền thuyết. Thanh Liên hỏi, Tĩnh Nguyệt sư tỷ, làm sao chị biết đây là Tiên Sơn? Tĩnh Nguyệt nhíu mày, đây không phải rất rõ ràng sao? Không thấy tốc độ thuyền cũng bắt đầu giảm hả? Đây là sắp cập bến rồi. Thanh Liên quan sát, phát hiện quả thực là như vậy. Tĩnh Nguyệt cũng không quan tâm nhiều, chỉ nói, mau, chụp ảnh đi. Tô Kỳ bất đắc dĩ gật đầu, sư tỷ đứng cẩn thận, em chụp hình cho chị. Tĩnh Nguyệt nói, một mình chị chụp thì có ý nghĩa gì? Đến đây, chúng ta cùng chụp chung, gọi Đoạn Kiều đến chụp. Giang Tả chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó không muốn để ý đến. Tiên Sơn có gì đẹp mà chụp? Em rể, lại đây. Tĩnh Nguyệt tỷ đột nhiên kêu lên. Giang Tả. Sau đó, Giang Tả liếc mắt nhìn Tô Kỳ. Chỉ cần Tô Kỳ nói không cần, hắn có thể không qua đó nữa. Thế nhưng Tô Kỳ cũng ngoắc hắn, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Giang Tả. Chụp một tấm mà thôi, có gì thú vị chứ? Lúc này, Đoạn Kiều đã bị lệnh cưỡng chế qua chụp hình. Cũng may sức của Hồng Thự khá lớn, có thể giữ chắc được điện thoại. Sau đó, Đoạn Kiều đứng một bên chờ bấm nút chụp. Đương nhiên Đoạn Kiều cũng không ngốc. Nó là khí linh đã sống vô số năm, cũng chỉ có ăn thiệt từ Giang Tả mà thôi. Không thì một đại tiền bối như nó chụp một tấm hình nhất định không thành vấn đề. Nếu có vấn đề thì nó có thể làm lại. Đến đây, em rể, cậu và tiểu oán phụ ngồi xổm xuống. Tĩnh Nguyệt tỷ nói. Mặt Giang Tả sạm lại, Tĩnh Nguyệt tỷ nói Tô Kỳ là tiểu oán phụ trước mặt hắn. Đây không phải là đang mắng hắn à? Nhưng thấy Tô Kỳ đã ngồi xổm xuống rồi, Giang Tả cũng chỉ có thể ngồi xổm xuống. Sau đó, Tĩnh Nguyệt đặt tay lên đầu Tô Kỳ và Giang Tả. Được rồi, cứ như vậy đi. Thanh Liên im lặng đứng một bên. Lúc này, Giang Tả thực sự muốn cầm đao chém Tĩnh Nguyệt tỷ. Kêu hắn ngồi xổm thì cũng thôi đi, lại còn đè đầu hắn xuống nữa. Đương nhiên thực tế hắn chẳng nói gì. Nói thế nào thì Tĩnh Nguyệt cũng là sư tỷ của Tô Kỳ. Nhưng còn chưa chụp, Tĩnh Nguyệt đột nhiên nói. Xong rồi, lạnh nhạt với Thanh Liên rồi. Thanh Liên đứng một bên hơi sửng sốt, đâu có lạnh nhạt với cô đâu. Sau đó, Tĩnh Nguyệt nói với Tô Kỳ, dựa vào tiểu Giang đi. Tô Kỳ chắc chắn không ý kiến gì với việc này, sau đó quay về bên cạnh Giang Tả. Tô Kỳ cười cười, nhớ em không? Giang Tả. tiểu oán phụ, tém tém lại một chút. Tĩnh Nguyệt tỷ nói. Tô Kỳ lè lưỡi. Thực ra Giang Tả cảm thấy Tĩnh Nguyệt tỷ nói rất đúng. Tém tém lại một chút. Sau đó, Thanh Liên bị Tĩnh Nguyệt gọi tới ngồi xổm ở vị trí của Tô Kỳ trước đó. Tĩnh Nguyệt tỷ tiếp tục ấn đầu Tô Kỳ và Thanh Liên, nói, được rồi, chụp đi. Chụp ba tấm. Đoạn Kiều đương nhiên rất nghe lời, sau đó chụp vài tấm, nói, được rồi. Tĩnh Nguyệt tỷ vô cùng hưng phấn chạy tới, cầm điện thoại di động lên lướt xem một chút rồi cười nói, được rồi, mấy đứa có muốn không? Tô Kỳ nói, muốn. Thanh Liên cũng nói, em cũng muốn. Giang Tả không thèm để ý, tiếp tục nhìn về phía Tiên Sơn. Hiện tại sắp đến Tiên Sơn rồi. Sau khi gửi ảnh chụp cho mấy người Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt liền cất điện thoại di động. Lần này cô rất để ý đến điện thoại di động, nói gì thì nói cũng phải bảo vệ cho tốt. Ảnh đã chụp được rồi, đây là bằng chứng có lợi nhất cho việc cô đi bộ phận thị trường. Đến lúc đó tất nhiên sẽ điều tra ra. Cô nhất định sẽ túm được cái đuôi của Giang Tả. Sẽ hoàn thành được một việc lớn. Sau đó, Tĩnh Nguyệt mới nghiêm túc nhìn về phía Tiên Sơn. Ban đầu không có cảm giác cách quá xa, chỉ là lúc đến gần lại có một cảm giác rộng lớn vô biên. Đứng trước Tiên Sơn, bọn họ có vẻ như quá nhỏ bé. Rất nhanh, thuyền đã đi vào phạm vi đại trận của Tiên Sơn. Đương nhiên, điều này chỉ có mình Giang Tả biết, tất cả những người khác đều không hề cảm giác được, đại trận ở nơi này vô cùng lợi hại. Nhưng nó vẫn không thể so sánh được với đại trận ở Thánh Địa. Từ trước đến nay, Giang Tả chưa bao giờ thấy đại trận nào huyền diệu hơn trận pháp ở Thánh Địa, ngoại trừ trận pháp do chính tay hắn bày bố. Tuy nhiên sau khi tiến vào đại trận lại không hề có chút phản ứng nào. Xem ra người của Tiên Sơn đã sớm biết Tiên Minh thuyền sắp tới. Trong lòng Giang Tả nghĩ, đời trước khi hắn tới Tiên Sơn cũng không có vấn đề gì quá lớn. Mong rằng lần này cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng làm thế nào để có thể triệu hoán được chân thân càng? Nhiều lần, điều này Giang Tả cũng không hiểu rõ lắm. Bởi vì hiện tại hắn chưa đủ mạnh để nhìn thấu bản chất của ấn ký. Chờ đến khi nhìn thấu được, hẳn là hắn sẽ biết. Thậm chí hắn muốn triệu hoán chân thân thì triệu hoán chân thân, muốn triệu hoán hình chiếu thì triệu hoán hình chiếu. Những suy nghĩ thoáng qua rồi biến mất. Lúc này, Tiên Minh thuyền đã ngừng lại, bởi vì đã cập bờ. Tô Kỳ nhìn về phía Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, cô hỏi nên làm gì bây giờ? Các cô đương nhiên cũng chú ý đến Tiên Sơn, không thấy có ai xuất hiện, các cô cũng khó mà nói được đó là chuyện tốt hay chuyện xấu. Mọi người nhìn xem, trên bờ có người. Thanh Liên đột nhiên kêu lên. Mấy người Tĩnh Nguyệt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cô bé đang đứng trên bờ ngoắc ngoắc tay. Tô Kỳ nói, cô bé đang chào hỏi chúng ta sao? Tĩnh Nguyệt gật đầu, hẳn là vậy đi, trước tiên lên xem một chút. Sau đó, Tĩnh Nguyệt dẫn đầu đi lên bờ. Giang Tả và Tô Kỳ đương nhiên cũng bay vào bờ. Khoảng cách này rất gần, đối với Thanh Liên đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Bốn người bọn họ vừa lên bờ, cô bé kia liền cười nói, là thánh nữ thánh địa sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cô bé này cũng không lớn, chỉ lớn hơn Tiểu Sổ một chút. Cô bé mặc một bộ váy trắng, tay cầm đèn lồng, tóc không dài, nhưng lại đội một miếng vỏ chai nhỏ. Tĩnh Nguyệt gật đầu, chúng tôi đúng là đến từ thánh địa, tiểu tiên tử làm thế nào mà biết được? Tiểu cô nương kia cười nói, tôi là Bạch Tiên Tiên, các ngươi gọi Tiên Tiên là được. Tiên chủ sai tôi đến đón các người. Mấy người Tĩnh Nguyệt nhìn nhau một cái, các cô hoàn toàn không hiểu tiên chủ là ai. Tô Kỳ hỏi, tiên tiên tiểu tiên tử, tiên chủ của các người có nói tìm bọn tôi để làm gì không? Bạch Tiên Tiên nói, không có nói. Tôi chỉ là một thị nữ nhỏ, làm sao tiên chủ có thể nói với tôi những chuyện này? Ngẫm lại cũng đúng, tiểu tiên tử này rất yếu. Sau đó, mấy người Tĩnh Nguyệt chỉ có thể đi theo tiểu tiên nữ này lên Tiên Sơn. Trên đường đi, Tĩnh Nguyệt hỏi, tiểu tiên nữ, tại sao trên đầu ngươi lại mang vỏ? Bạch Tiên Tiên nghe vậy lập tức lấy tay giữ vỏ, hình như sợ nó bị rơi ra. Nghĩ đến việc đã từng bị đụng phải rất nhiều lần, đây đã trở thành hành động thuộc về bản năng. Bởi vì đây là vỏ của tôi đó. Có thể các người không nhìn ra, trước đây không lâu tôi còn là một con trai nhỏ, sau đó được trí tuệ lão nhân làm phép mới biến thành người, sau đó gia nhập Tiên Sơn bắt đầu tu luyện. Bạch Tiên Tiên nói. Tô Kỳ kinh ngạc nói, nhưng tại sao chúng ta lại không nhìn ra được? Đúng vậy, đây không phải là lúc để buông lỏng. Tiểu hồ ly Tô Kỳ không nhìn ra được là bởi vì không để ý. Thế nhưng đến Tiên Sơn, các cô không thể thả lỏng được. Nếu như một mình cô không nhìn ra được thì thôi đi, nhưng ngay cả sư tỷ cô cũng không nhìn ra là có vấn đề. Thanh Liên tu vi thấp, đương nhiên là không nhìn ra được. Giang Tả đứng một bên không nói gì, mặc kệ người khác có nhìn ra hay không, dù sao thì hắn cũng đã nhìn ra được. Thế nhưng dù hắn có nhìn ra thì cũng sẽ không nói ra, cho nên mấy người Tô Kỳ chắc chắn sẽ không biết trước được. Nhưng đối với việc trí tuệ lão nhân thi pháp, Giang Tả không muốn nói gì cả. Dù sao trí tuệ lão nhân cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đó. trai biến thành người, 10.000 con không có nổi một. Cho nên thoạt nhìn cũng không có gì khác con người. Lúc này, Bạch Tiên Tiên nói, sư phụ nói tôi khá đặc biệt, cho nên người bình thường không thể nhìn ra được điều gì. Mấy người Tĩnh Nguyệt đều là người bình thường. Hoặc là nói ánh mắt của người bình thường. Nếu như không nói đến tốc độ tu luyện, như Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đều có thể đánh được tất cả người trong Tiên Sơn. Thanh Liên hỏi, trí tuệ lão nhân lợi hại như thế sao? Nên biết, linh thú hóa hình là một chuyện vô cùng khó khăn. Rất nhiều linh thú cường đại đều không thể thực sự hóa hình. Mà linh thú này còn không hề có tu vi, đã được làm phép liền hóa hình, quả thực là khó lường. Bạch Tiên Tiên giữ chắc vỏ, cầm theo đèn lồng nói, đúng vậy, trí tuệ lão nhân vô cùng bản lĩnh. Ngay cả tiên chủ gặp ông ấy cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Nghe Bạch Tiên Tiên nói như vậy, mấy người Tĩnh Nguyệt cũng có lý giải nhất định về trí tuệ lão nhân. Nói chung, không thể trêu vào người này. Cũng không biết so với sư bá của các cô thì thế nào. Sau đó, các cô cũng không xoắn suýt về vấn đề này nữa. Tĩnh Nguyệt nhìn đèn lồng của Bạch Tiên Tiên, hỏi, bây giờ đang là ban ngày, tại sao tiểu tiên nữ còn phải cầm theo đèn lồng? Bạch Tiên Tiên không quay đầu lại, ngược lại bước đi rất cẩn thận, bởi vì ở Tiên Sơn sẽ bị lạc đường, chỉ có đốt đèn lồng mới có thể tìm được đường. Cụ thể tôi cũng không biết, thế nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy, tôi cũng không dám không nghe theo. Tô Kỳ tò mò hỏi, nếu như không có đèn lồng, bị lạc đường thì thế nào? Bạch Tiên Tiên ngừng lại, hình như đang cố gắng nhớ lại, sau đó nói, tôi cẩn thận nhớ lại một chút. Hình như chưa có ai gặp phải chuyện này. Thế nhưng tôi thường nghe các sư huynh sư tỷ nói, bị lạc sẽ không về được nữa. Mấy người Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt đều khiếp sợ. Cho nên, nếu bọn họ không có ai dẫn đường, có phải là sẽ lạc đường ở chân núi Tiên Sơn không? Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Giang Tả Mặt không chút thay đổi đi theo sau. Hắn không muốn nói gì cả. Chỉ là một trò bịp nho nhỏ mà thôi. Sau đó, bọn họ đi theo Bạch Tiên Tiên đi tới một ngã rẽ đôi. Cả hai đều là đường lên núi. Bạch Tiên Tiên ngừng lại. Sau đó, cô ấy quay sang nói với Giang Tả, tiên chủ nói, nam bên trái nữ bên phải. Giang Tả nghe được câu này có hơi mờ mịt, lúc nào rồi còn nam trái nữ phải? Là ai đặt ra quy định tồi tệ này? Hơn nữa hai con đường này dẫn tới hai chỗ khác nhau đấy. Tô Kỳ cũng kinh ngạc, sau đó nói, chúng ta đến cùng nhau, lẽ nào không thể cùng nhau đi lên sao? Bạch Tiên Tiên lắc đầu, không thể. Tiên chủ đã đặc biệt dặn dò, tôi cũng không hiểu là ý gì. Bình thường không có trường hợp chia ra như thế này. Bạch Tiên Tiên suy nghĩ một chút, lát nói, được rồi, tiên chủ đã dặn dò, không cần phải lo lắng gì về an toàn cả. Cái tên thánh địa còn lớn hơn các người nghĩ, Tiên Sơn vẫn chưa đến mức làm ra mấy chuyện ngu xuẩn đâu. Tô Kỳ, nhưng mà... Giang Tả nói, không có chuyện gì, có thể là có liên quan đến thân phận của mọi người. Giang Tả cũng không muốn liên lụy đến Tô Kỳ. Đương nhiên, cuối cùng là ai liên lụy ai còn chưa biết được. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng làm liên lụy đến sự lựa chọn của Tô Kỳ. Nhưng Giang Tả quả thực cũng muốn đi bên trái, mà bên phải cũng không phải là vấn đề lớn. Bởi vì hắn không cảm thấy có vấn đề gì. Nếu có nguy hiểm, hắn sẽ cảm giác được. Những thứ khác không nói, kêu Tô Kỳ triệu hoán Tiểu Dã Miêu thì không thành vấn đề. Bởi vì nguyên nhân lần trước, Tiểu Dã Miêu đã tỉnh lại, bây giờ có thể triệu hoán ra được chân thân. Mà Tô Kỳ có thất tình lục dục thạch, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Chỉ cần mấy người Tĩnh Nguyệt ở bên cạnh Tô Kỳ, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tĩnh Nguyệt cũng nói, yên tâm đi, em rể đâu phải trẻ con. Thanh Liên cũng nói, Giang đại ca bây giờ rất mạnh, sư tỷ không cần lo lắng. Cuối cùng Tô Kỳ cũng thỏa hiệp, có điều vừa định dặn Giang Tả có chuyện thì tìm mình, cô lại bất đắc dĩ phát hiện ở đây không có tín hiệu. Sau đó, Tô Kỳ chỉ có thể dặn dò Đoạn Kiều, nếu các người gặp nguy hiểm, nhớ phải tìm đến chúng ta trước. Đoạn Kiều đương nhiên đồng ý, vâng, nữ chủ nhân. Hồng Thự cũng vui vẻ kêu một tiếng, cạc. Những người khác đương nhiên không biết Hồng Thự có ý gì. Thế nhưng Hồng Thự vui vẻ là thật. Nữ chủ nhân không có ở đây, cô gái kia cũng không, nó căn bản là an toàn. Sau đó, Giang Tả phất tay với các cô một cái, đi về phía bên trái. Mấy người Tô Kỳ cũng đi theo Bạch Tiên Tiên sang con đường bên phải. Đi một lát, Giang Tả ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía con đường mình đang đi, cười nói, trí tuệ lão nhân, cuối cùng lại gặp mặt rồi. Giang Tả biết trí tuệ lão nhân. Đây là một lão nhân vô cùng đặc biệt. Hắn ta rất mạnh sao? Bình thường thôi, thế nhưng hắn ta thực sự biết rất nhiều thứ. Điều thú vị hơn chính là những thứ mà hắn ta sưu tầm. Có lẽ nên nói những cuốn sách mà hắn ta sưu tầm rất thú vị. Lần này Giang Tả muốn đi xem cho kỹ một chút. Đời trước không có nhiều thời gian, hơn nữa hắn cũng không thích những cuốn sách này. Vậy nếu đời trước năng lực của hắn không mạnh mẽ, hắn còn có thể gặp được trí tuệ lão nhân sao? Giang Tả cảm thấy vấn đề không lớn. Dù sao khi lần đầu tiên tới nơi này, hắn cũng không đủ mạnh. khi đó còn chưa khai chiến với những người ở tu chân giới đó. Giang Tả cười cười rồi cất bước đi. Tiên sơn rất lớn, đệ tử cũng không ít, thế nhưng ở đây, Giang Tả không nhìn thấy một ai cả. Bởi vì tất cả các đệ tử đều tập trung ở con đường mà Tô Kỳ đi kia. Còn về tiên chủ gì đó kia, hắn ta quả thực rất mạnh. Thế nhưng tình trạng của hắn ta rất kỳ quái. Đời trước khi Giang Tả tới, hắn ta giống như bị vây khốn. Hiện tại chắc cũng thế đi. Cho nên dù cho hắn ta có cường đại hơn nữa, thì cũng chẳng làm gì được. Giang Tả từng bước đi lên tiên sơn. Đây là đường núi, có đoạn có bậc thang có đoạn không. Thế nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến bước chân của Giang Tả. Bước đi của hắn không nhanh không chậm, thế nhưng hắn biết không lâu nữa là hắn có thể đi tới nơi ở của trí tuệ lão nhân. Chẳng qua, khi hắn đi đến giữa sườn núi, đột nhiên chợt ngừng lại. Trên con đường núi lẽ ra không có ai này, bất ngờ xuất hiện một người. Là một cậu bé. Nó đang ngồi xổm bên bụi cỏ. À, không phải là đang đi đại tiện, mà là đang quan sát một số thứ gì đó. Giang Tả không vội vã đi về phía trước, mà là đi tới chỗ cậu bé. Sau khi đi tới hắn mới phát hiện cậu bé đang quan sát kiến. Kiến tiên sơn, chắc cũng không phải kiến bình thường đúng không? Đương nhiên là không bình thường, Giang Tả liếc mắt nhìn đã biết, trên người những con kiến này đều mang theo linh khí yếu ớt. Hơn nữa, còn có độc. Lúc này, cậu bé đưa tay muốn bắt kiến. Giang Tả lên tiếng, ngươi sẽ hại chết chúng nó đấy. Cậu bé đột nhiên nghe được tiếng Giang Tả, lại càng hoảng sợ, rồi trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Sau đó, cậu bé kêu lên, anh đừng có đến gần tôi. Giang Tả cũng không có suy nghĩ lại gần mà chỉ hỏi, chất độc trên người cậu sắp phát tác, sắp chết rồi. Nghe Giang Tả nói, cậu bé kia nhìn hắn với vẻ khó tin, cuối cùng nói, vậy anh còn không mau chạy đi. Cậu bé kia hơi quật cường, cũng có chút không cam lòng. Nó nhìn Giang Tả đương nhiên cũng nhìn nó. Giang Tả cũng không để ý đến chất độc gì đó, hắn chỉ tò mò sao người này vẫn sống được. Hơn nữa cậu bé này hẳn là phải rất đau đớn mới đúng, nhưng hắn lại không hề nghe thấy nó kêu đau. Rất hiếm thấy. Giang Tả quay sang nói với nó, 3 phút, nếu trong 3 phút mà không áp chế được độc của cậu, cậu chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cậu bé nhìn chằm chằm Giang Tả nói, tôi biết, tôi không sợ, không sợ chút nào. Giang Tả ồ một tiếng, nói, tôi có thể cứu cậu. Cậu nói sợ đi, tôi sẽ cứu cậu. Cậu bé không hề tin tưởng, tôi không phải trẻ lên 3, anh đi mà lừa trẻ con. Giang Tả hỏi, cậu đã từng bị người nào chạm qua chưa? Nghe được câu này, viền mắt cậu bé đỏ lên, nước mắt như thể sắp chảy xuống. Nhưng mà nó vẫn cố gắng nhịn được, ai muốn người khác chạm vào chứ? Tôi cũng đâu phải trẻ con, không cần người ta chạm vào, không cần người ta an ủi. Giang Tả nhìn vị trí của con kiến lúc trước, sau đó nói, vừa rồi cậu rất muốn chạm vào chúng nó đúng không? Thực ra cậu có thể chạm vào thực vật, độc của cậu không đến mức chuyển sang thực vật. Chất độc trên người cậu bé này rất kỳ lạ, chỉ cần là sinh vật có máu thịt chạm vào sẽ bị chất độc nhiễm vào và tử vong. Cũng may một khi người chết, chất độc này sẽ không truyền nhiễm nữa, nếu không cậu bé này đã sớm bị người ta giết rồi. Bởi vì nguồn gốc của nó là chất kịch độc gần như không thể giải được. Loại độc này được gọi là vô căn. Độc này là trời sinh, mà người trúng độc không thể sống quá 9 tuổi. Thế nhưng đại đa số đều chết lúc 3 tuổi, mà cậu bé này ít nhất phải 8 tuổi, nếu như đó không phải là kỳ tích, thì chắc chắn là có người hao phí vô số tinh lực vì nó. Đối mặt với lời nói của Giang Tả, cậu bé muốn phản bác lại, nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Sau đó, nó nói, tôi muốn trước khi chết đụng thử xem. Tôi không để chạm vào người khác, thế nhưng tôi chỉ muốn. Lúc cậu bé chưa nói hết, nó cảm giác đầu mình bị người ta vỗ, nó cảm thấy có người chạm vào đầu mình. Loại cảm giác này thật xa lạ, thật kỳ quái. Nó lớn đến ngần này vẫn chưa từng cảm nhận được loại cảm giác như vậy. Hình như mình được chạm vào. Lúc nó ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông không chút biểu cảm. Vẻ mặt lạnh lùng trước mặt lại đang đặt tay lên đầu nó. Thì ra là loại cảm giác này. Thì ra cảm giác được người khác xoa đầu là như thế. Nó cảm thấy trước khi chết mình có thể được chạm vào, thật là tốt. Bởi vì người chạm vào nó, chỉ biết sẽ. Nghĩ đến đây, cậu bé liền hoảng sợ lui ra. Anh sao lại dám chạm vào tôi? Giang Tả thu tay về, mặt không chút thay đổi nói, tóc dầu quá, phải đi rửa tay. Sau đó, hắn nhìn cậu bé, nói, chạm vào cậu thì sao? Không phải cậu muốn cảm nhận một chút sao? Anh thế mà không, việc gì cậu nhóc có chút khó tin. Nó chỉ biết từ nhỏ mình không thể được chạm vào ai, chạm vào liền chết. Hơn nữa còn chết rất nhanh. Đâu có giống như người trước mặt này, không hề bị sao cả, lại còn ghét bỏ đầu nó đầy dầu. Giang Tả nhìn cậu bé nói, một phút cuối cùng rồi, cậu sắp phải chết rồi. Có muốn nói cậu sợ không? Nói sợ tôi liền cứu cậu. Cậu bé sững sờ nhìn Giang Tả, cuối cùng nói, tôi rất sợ, thế nhưng tôi không nói, không thể nói. Giang Tả nói, nhưng cậu đã nói rồi. Cậu bé, không có, tôi không có nói đâu. Không thể nói được, nói ra cha sẽ tự trách mình, sẽ lén lau nước mắt. Tôi không thể nói gì hết. Tôi rất khỏe. Giang Tả đi trên đường, sau đó nói, ở bên cạnh tôi có thể kéo dài tính mạng cho cậu. Cậu bé không tin, thế nhưng vẫn đi theo hắn. Người này không giống những người khác, ít nhất là sẽ không sợ nó. Trò chuyện cũng tốt. Thấy cậu bé đi theo tới, Giang Tả hỏi, cậu tên gì? Mục Minh Châu, vậy anh tên gì? Mục Minh Châu hỏi. Giang Tả nói, Phá Hiểu. Với những tu luyện giả không liên quan đến Tô Kỳ, Giang Tả thường sử dụng tên này. Cậu bé này ở đây, đương nhiên xem như tu luyện giả. Mục Minh Châu tò mò nhìn Giang Tả nói, tôi nhớ là đã từng nghe tên của anh rồi. Vậy sao? Giang Tả thuận miệng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn căn bản không quan tâm đến việc Mục Minh Châu này đã từng nghe tên hắn hay chưa. Bởi vì hoàn toàn không quan trọng. Về việc tại sao lại dẫn nó theo, Giang Tả cũng không có đáp án, chỉ là muốn dẫn theo mà thôi. Minh Châu, con ở đâu? Con mau ra đây, nhanh lên chút nào, sắp không còn thời gian nữa rồi. Một giọng nữ vô cùng lo lắng đột nhiên truyền tới. Giang Tả nói, tìm cậu đó. Mục Minh Châu nói, là Đại Thẩm, nhưng tôi không muốn liên lụy đến cha và Đại Thẩm. Giang Tả không trả lời, mà chỉ tiếp tục đi về phía trước. Việc này không liên quan đến hắn. Hắn cũng không quan tâm. Chỉ là, giọng nói không ngừng vang lên gần đó khiến hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Mà Mục Minh Châu tự nhiên cũng không đành lòng, cuối cùng nó lớn tiếng nói, Đại Thẩm, cháu ở đây. Giọng Mục Minh Châu bên này vừa truyền đi, cô gái kia hẳn là nghe được, sau đó rất nhanh đã chạy đến bên này. Không lâu sau Giang Tả đã nhìn thấy cô ấy. Đó là một tiên tử trẻ tuổi xinh đẹp, thoạt nhìn có chút quen mắt. Cô ấy chạy tới với vẻ mặt lo lắng, chẳng qua khi nhìn thấy Giang Tả lại vô cùng kinh ngạc. Người này lại dám đi gần Minh Châu như vậy, hắn không sợ sao? Hay là không biết? Cô gái lập tức nói với Mục Minh Châu, mau tới đây, không nên đứng bên cạnh người khác. Còn nữa, mau uống thuốc này đi. Lúc này, trên tay cô ấy cầm một viên thuốc màu đen xì. Mục Minh Châu nhận lấy thuốc, không nói thêm gì nữa. Nó đã mang đến rất nhiều phiền toái cho bọn họ, lần này nó tùy hứng chạy đi là vì muốn chết ở bên ngoài. Nhưng mà lại bị tìm được rồi, đương nhiên nó không thể tùy hứng được nữa. Phụ thân con sắp phát điên rồi, lần sau đừng có chạy loạn như thế nữa. Có việc gì cứ nói với Đại Thẩm. Vẻ mặt cô gái đó trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc này, Mục Minh Châu uống viên thuốc vào. Nhưng còn chưa đưa vào miệng, Giang Tả đã đoạt lấy viên thuốc từ trong tay nó. Mục Minh Châu không hiểu, còn cô gái kia thì phẫn nộ. Đây không phải là muốn lấy mạng tiểu Minh Châu sao? Không chờ cô ấy gây khó dễ, Giang Tả liền nói, Lạc Thần Thảo. Thảo nào vô căn không có biến đổi bất thường. Hóa ra là do tác dụng của Lạc Thần Thảo. Tuy rằng trong thời gian ngắn Lạc Thần Thảo có thể áp chế được độc tính của vô căn. Thế nhưng bản thân Lạc Thần Thảo đã là một loại độc, độc không thể công độc được. Ăn rồi, vô căn độc có thể giải cũng biến thành không thể giải rồi. Cô gái vốn tức giận đột nhiên lại ngây người. Không đơn giản chỉ là lời nói của người kia, mà quan trọng hơn là hắn đã chạm vào Minh Châu rồi. Cô không thể nhìn nhầm được. Chạm vào Minh Châu mà vẫn bình an vô sự sao? Người này nếu không phải là tu vi thông thiên, thì chính là người có thể miễn dịch với vô căn độc. Nhất là câu nói kia. Vô căn độc có thể giải, sao có thể không khiến cô ấy kinh ngạc được. Cuối cùng cô ấy cắn răng nói, tại hạ Ngọc Đồng, không biết đạo hiệu của đạo hữu là gì. Giang Tả nhìn người này, cuối cùng nói, Phá Hiểu. Phá Hiểu, Phá Hiểu. Cô nhắc lại trong lòng hai lần. Cô muốn xem có vị đại tiền bối nào có đạo hiệu này không. Nhưng rất nhanh cô ấy đã sững sờ, hoàn toàn sửng sốt. Phá Hiểu. Là Phá Hiểu đã bán Lạc Thần Thảo cho bọn họ sao? Ngọc Đồng vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi lấy được Lạc Thần Thảo. Phá Hiểu kia có chút khó hiểu. Rõ ràng ngay từ đầu đã không định bán, nhưng sau đó lại quyết định bán một cách khó hiểu. Hơn nữa người đó lại không cần thần hồn của sư huynh cô. Người đó vô cùng kỳ quái, lại còn đeo một tấm mặt nạ khiến bọn họ khó mà nhìn thấu được. Lúc này, gặp lại, thế nhưng lại chỉ là một tiểu tu sĩ tam giai. Điều này khiến cô có hơi khó chấp nhận được. Thậm chí cô còn nghi ngờ có phải chỉ là trùng tên thôi hay không. Nhưng đối phương đã nói vô căn độc có thể giải. Ngọc Đồng cũng không dám làm sằng bậy, mà hỏi, Phá Hiểu đạo hữu là thiên tinh động phủ đó. Giang Tả bình thản nói, Lạc Thần Thảo là tôi bán cho các người. Việc này Giang Tả không cần phải phủ nhận. Cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Ngọc Đồng không nói gì thêm, mà chỉ nói, vậy đạo hữu có thể giải vô căn độc không? Giang Tả nói, đã giải rồi, quay về nghỉ ngơi một thời gian là được. Nói xong, Giang Tả liền nhấc chân đi về phía trước, không để ý đến hai người kia nữa. Ngọc Đồng ngây người. Cô ấy không quá tin tưởng, không, là hoàn toàn không tin, đã giải rồi. Làm sao có thể giải độc dễ dàng như vậy? đừng lừa gạt người khác chứ. Giang Tả đương nhiên sẽ không để ý đến cô gái này, tin hay không thì có liên quan gì đến Giang Tả hắn. Ngọc Đồng lập tức nói, đạo hữu, xin hãy ở. Lúc cô ấy muốn mời Phá Hiểu ở lại thì đột nhiên phát hiện, Phá Hiểu kia đã đi mất không còn bóng dáng. Tu sĩ tam giai có thể biến mất trước mặt cô như thế sao? Điều đó là không thể. Lúc này, Ngọc Đồng mới nhìn về phía Mục Minh Châu, hỏi, Minh Châu, con cảm giác thế nào rồi? Dứt lời cô ấy liền đi tới chạm vào nó. Cách kiểm tra vô căn độc tốt nhất chính là chạm vào một chút. Nhưng việc này lại hù dọa Mục Minh Châu. Nó lập tức lui về phía sau, đại thẩm làm gì thế? Nếu như đụng phải, sẽ chết đó. Ngọc Đồng cũng cảm thấy mình điên rồi, lại muốn tự mình thử. Thế nhưng nếu không thử làm sao biết được độc đã giải hay chưa? Sau đó, Ngọc Đồng hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chờ Mục Minh Châu trả lời xong, Ngọc Đồng hoàn toàn không hiểu. Không có bất kỳ động cơ, không có bất kỳ yêu cầu gì, hắn cứ thế giúp giải vô căn. Độc sao? Việc này cô ấy phải quay về nói chuyện với sư huynh mới được. Nhắc đến sư huynh, Ngọc Đồng vội vàng liên lạc với hắn ta. Lúc này có lẽ hắn ta đang tìm kiếm đến phát điên rồi. Quả thực Giang Tả đã trị vô căn độc của Mục Minh Châu. Việc này hắn chẳng thèm nói dối. Với hắn, giải vô căn độc quả thực rất đơn giản. Hắn có tiên thiên tam khí, gần như không độc nào không giải được. Đương nhiên, có một số loại độc tương đối đặc thù, dù là tiên thiên tam khí cũng sẽ gặp khó khăn. Thế nhưng giải vô căn độc thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu vô căn độc đột biến, thì việc này quả thực khó khăn. Muốn giải được cũng không phải không thể, nhưng nó lại không đơn giản như vậy. Còn nếu Giang Tả đã cho rằng phức tạp, thì chẳng khác nào là không giải được. Cứ Mục Minh Châu, Giang Tả không nể mặt bất cứ kẻ nào, cũng không cần phải nể mặt kẻ khác. Hoàn toàn là do bản thân hắn muốn cứu, cho nên hắn không cần bất cứ thù lao gì. Chuyện hắn muốn làm đương nhiên hắn sẽ không để ý những thứ khác. Chuyện hắn không muốn làm rất ít người có thể làm hắn dao động. Rời khỏi hai người kia, Giang Tả tiếp tục đi về phía trước. Thực ra hắn không để ý tại sao mấy người này lại ở đây, vì việc này không liên quan đến hắn. Chuyện này quả thực không liên quan đến Giang Tả, nhưng lại có liên quan đến người khác. Lúc này, trong khu phố của Tiên Sơn, một đạo sĩ đang bày quầy hàng đột nhiên hơi sửng sốt. Duyên đã đứt, lại tiếp tục. Đạo sĩ nhíu mày, người sói kia đến rồi sao? Sau đó, đạo sĩ cười nói, Duyên, quả thực tuyệt không thể tả. Ở giữa đường lên Tiên Sơn, Mục Tam Sinh run run tay muốn chạm vào con trai mình. Hai sư muội đứng bên cạnh hắn ta, các cô ai cũng mang vẻ mặt khẩn trương, rất sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bọn họ đã thử rồi, quả thực có linh thú chạm phải Mục Minh Châu, hơn nữa vẫn bình an vô sự. Lúc này, tay của Mục Tam Sinh rốt cuộc cũng chạm vào Mục Minh Châu. Không có bị thương, không bị lây độc, không có việc gì. Thực sự không có việc gì. Giờ khắc này, viền mắt Mục Tam Sinh ươn ướt, không nói hai lời ôm lấy Mục Minh Châu vào lòng. Hắn ta không nói gì nhưng nước mắt đã chảy đầy mặt. Mục Tam Sinh khóc. Tỷ muội Ngọc Đồng cũng ôm lấy Mục Minh Châu khóc nức nở. Mấy năm nay mọi thứ đều đáng giá. Mục Minh Châu là người khóc to nhất. Nó, rốt cuộc nó đã có thể giống như một đứa trẻ bình thường rồi. Nó, đã không còn đặc biệt nữa. Sau đó, Mục Tam Sinh hỏi. Vị Phá Hiểu đạo hữu kia đâu? Ngọc Đồng lắc đầu, cô ấy cũng không biết. Người kia biến mất quá nhanh, căn bản không cho cô có cơ hội nói chuyện. Mục Tam Sinh nắm chặt hai tay. Hắn ta không thể hiểu được Phá Hiểu. Phá Hiểu có năng lực mà hắn ta không thể tưởng tượng được. Thực ra đối phương chỉ cần nói với hắn là có cách trị hết độc cho con trai hắn. Như thế kêu Mục Tam Sinh làm gì hắn ta cũng đều đồng ý. Cho dù là kêu hắn ta cả đời này làm nô bộc, hắn ta cũng sẽ không nhíu mày. Thế nhưng, lại chẳng có gì cả. Người kia chưa từng muốn gì, giống như chỉ thực sự tiện tay mà thôi. Nhưng cho dù đối phương có tiện tay thế nào, thì việc này đối với Mục Tam Sinh đều là hy vọng xa vời ở kiếp này. Hắn ta muốn báo đáp, thế nhưng không biết tìm ai báo đáp. Lúc này, Mục Tam Sinh nghĩ đến túi gấm trên người. Hắn ta không nói hai lời liền trực tiếp mở ra. Cái này không biết là của ai cho hắn ta, kêu hắn ta muốn mở lúc nào thì mở. Rất nhanh, Mục Tam Sinh đã mở túi gấm ra. Bên trong có ghi mấy chữ, Tiên Sơn Hậu, Kim Sinh Hải, Minh Tâm Kiến Tính. Ngọc Đồng hỏi, sư huynh, đây là có ý gì? Mục Tam Sinh lắc đầu, không biết, nhưng hẳn là bảo chúng ta đi lên Hậu Sơn Tiên Sơn. Còn về Minh Tâm Kiến Tính, ý là có cơ hội báo ân sao? Không ai hiểu điều này, thế nhưng họ vẫn làm theo lời trong túi gấm. Dù sao bọn họ cũng được chỉ dẫn như vậy. Tiên Sơn chưa từng có người lên, thế nhưng bọn họ lại cứ thế đi lên. Có thật là giống như lời người kia nói, nó đã mang lại cho họ may mắn lớn. Thế nhưng người kia là ai, bọn họ lại không biết. Lúc này, Toki và những người khác được đưa đến đường phố rồi. Ở đây cũng giống như ở cổ nhai, tất cả đều là tu luyện giả mà thôi. Sự xuất hiện của mấy người Toki cũng không khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý, bởi vì gần như tất cả đều giống nhau. Tĩnh Nguyệt hỏi Bạch Tiên Tiên, tiểu tiên nữ, chúng ta trực tiếp đi gặp tiên chủ sao? Bạch Tiên Tiên cất đèn lồng xong, phủi phủi tay nói, chắc chắn là không phải rồi. Tiên chủ nói, việc đầu tiên của các người chính là tìm được ngài ấy. Đây là khảo nghiệm. Tô Kỳ cùng kinh ngạc, đây là khảo nghiệm gì vậy? Bạch Tiên Tiên lắc đầu, việc này tôi cũng không biết. Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, tiếp đó dựa vào chính các người thôi. Sau đó, Bạch Tiên Tiên chỉ vào một loạt đèn lồng bên cạnh, nói, được rồi, nếu các người muốn đi ra ngoài, nhớ mang theo đèn lồng, nếu không sẽ bị lạc đường. Tôi phải đi về tu luyện, sẽ không đi cùng các người nữa. À, là tiên chủ không cho phép, chứ tôi cũng rất thích mấy vị tỷ tỷ kia đấy. Thực ra cô ấy rất thích mấy vị tỷ tỷ này, ít nhất họ sẽ không đụng vào vỏ của cô ấy. Các sư huynh sư tỷ thật là bất lịch sự. Mấy người Tĩnh Nguyệt cũng phất tay, tạm biệt tiểu tiên nữ, có cơ hội sẽ mời cô ăn hải sản, ví dụ như thịt chai, vô cùng tươi ngon, cô nhất định sẽ thích. Bạch Tiên Tiên làm mặt quỷ với Tĩnh Nguyệt, sau đó liền chạy đi. Cô mới không thèm ăn hải sản. Nói gì thì cũng là đồng bào. Bạch Tiên Tiên đi rồi, Tĩnh Nguyệt liền quay sang nói với Tô Kỳ và Thanh Liên, đi thôi, đi dạo một chút. Tô Kỳ hỏi, người ở đây rất nhiều, nếu hỏi đường có hỏi được không? Thanh Liên nói, hỏi đường có lẽ chỉ hỏi được manh mối thôi đúng không? Tĩnh Nguyệt cười nói, đừng để ý nhiều như vậy, chơi trước đã, chơi vui rồi lại nói. Sau đó, Tĩnh Nguyệt quay sang hỏi Tô Kỳ, không cần quá để ý đến Tiểu Giang. Thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa bên cạnh còn có khí linh lợi hại như vậy. Dù có lo cũng là hắn lo cho em. Tô Kỳ lắc đầu, em không lo những thứ khác mà lo anh ấy chưa quen thuộc chuyện giới tu luyện. Cơ bản nhất là lễ phép, anh ấy vẫn luôn gọi tên của sư bá. Đôi khi nhìn thấy đại lão cũng đều thờ ơ. Nếu ai không biết còn tưởng anh ấy mới là đại lão. Em có thể không lo lắng sao? Tinh Nguyệt nhìn bốn phía một chút, thờ ơ nói, nếu Tiểu Giang thực sự là đại lão thì sao? Tô Kỳ nói, vậy có phải là anh ấy trâu già gặm cỏ non không? Em còn trẻ như vậy. Phi phi phi, Tả Ca và em lớn lên cùng nhau, chuyện của anh ấy làm sao mà em không biết được? Tĩnh Nguyệt trợn trắng mắt. Chuyện của em, không phải là Giang Tả cũng không biết đấy à? À, nghĩ tới đây, Tĩnh Nguyệt liền ngây người. Đúng vậy, chuyện của Tiểu Oán Phụ, Giang Tả không biết. Cho nên nếu quả thực Giang Tả không bình thường, làm sao hắn có thể không biết vợ mình là tu luyện giả? Tĩnh Nguyệt thoáng mờ mịt. Nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều, đến lúc đó rồi nói. Nhưng Tĩnh Nguyệt vẫn không nhịn được hỏi một câu. Nếu như Tiểu Giang là do người khác giả trang thành, em có thể nhận ra không? Tô Kỳ trợn trắng mắt, tùy tiện nói. Sư tỷ, chuyện này đừng có nói xàm, nếu Tả Ca bị đoạt xá, em có thể nhận ra ngay. Tĩnh Nguyệt không tin, có khoa trương đến thế không? Tô Kỳ gật đầu, đúng vậy, nhưng mà chuyện này đâu có khoa trương thế đâu. Tĩnh Nguyệt hỏi, có căn cứ không? Tô Kỳ lắc đầu, không có, chỉ là cảm giác thôi. Em chắc chắn sẽ không nhận nhầm. Cho dù thoạt nhìn không ra, thế nhưng chỉ cần em chạm vào anh ấy. Ai giả trang cũng không thể trốn tránh được. Đây là tiên thiên kỹ năng của em. Tô Kỳ nói với vẻ mặt vô cùng tự hào. Thanh Liên hoàn toàn không hiểu, chuyện này rất đáng tự hào sao. Nhưng mà cô quả thực không có thiên phú này. Đương nhiên cô cũng có một điều nghi ngờ, đó chính là có phải tất cả những người đã kết hôn đều có khả năng này không? Tĩnh Nguyệt đương nhiên là mang theo thái độ nghi ngờ. Nếu khả năng này là thật thì cũng quá khoa trương đi. Đồng thời cũng quá xui xẻo. Khó mà có được tài năng thiên phú. Thế mà lại là cái loại thiên phú vô dụng này. Có điều chỉ cần không nhận nhầm là được. Sau đó, Tĩnh Nguyệt liền mặc kệ, chỉ nói, đi thôi, đi chung quanh xem. Tô Kỳ đi theo hỏi, sư tỷ, chị nghĩ tên tiên chủ kia có ý gì? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, khó nói. Quả thực rất khó nói, dẫn người lên là có ý tốt, sau đó lại không gặp là có ý gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ra oai phủ đầu sao? Là tiên chủ tiên sơn mà còn không phóng khoáng đến thế sao? Các cô chẳng qua chỉ là mấy tiểu bối rất nhỏ mà thôi, không cần thiết phải làm khó thế này chứ. Thế nhưng khảo nghiệm có phải là quá đặc biệt không? Loại khảo nghiệm tình người này của tiên chủ đúng là rất khác biệt. Có thể tiên sơn này có thâm ý khác. Nói chung cứ chơi một lần rồi nói tiếp, đừng nóng vội hỏi người khác. Tĩnh Nguyệt nói. Tô Kỳ và Thanh Liên gật đầu. Ở đây thực sự có rất nhiều thứ, đồ ăn đồ dùng đều có, hơn nữa còn rất không tầm thường. Thức ăn cũng đều là các loại linh vật, bất cứ thứ gì cũng có hiệu quả nhất định với con người. Nhìn xem, tiên tiên quả sơn một quả tầm vạn vật, hai quả định chúng sinh, ba quả phán sinh tử. Những sản phẩm bổn đạo làm ra này đều là tinh phẩm. Tiên quả hiếm thấy, tiên quả trong một vạn mới có một, bây giờ bổn đạo xả kho bán phá giá, tiên quả tốt nhất đây. Đi ngang qua tuyệt đối đừng bỏ qua. Thanh dao lớn bỗng nhiên truyền vào tay mấy người Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt. Điều này khiến Tĩnh Nguyệt nổi lên thích thú. Sau đó, cô ấy nhìn quanh, cuối cùng thấy một đạo sĩ. vị đạo sĩ này bày quầy hoa quả, la hét rất có sức. Chúng ta qua xem một chút. Tĩnh Nguyệt nói. Thanh Liên tò mò. Sư tỷ, tại sao lại phải qua đó? Vừa nhìn là biết lừa đảo rồi. Tĩnh Nguyệt ngoái đầu nhìn lại cười, nhìn Thanh Liên nói. Chuyện bất thường chắc chắn có bí ẩn. Ở trên tiên sơn mà hét to như vậy, lại còn bán tiên quả cực phẩm, còn bày ra sạp bán. Đây tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Hơn nữa người trên tiên sơn không hề ngăn cản, việc này lại càng không bình thường. Nói một cách đơn giản, Tĩnh Nguyệt nghĩ vị đạo sĩ này rất có vấn đề. Đã có vấn đề, như vậy nếu không qua xem một chút thì thật xin lỗi thân phận thánh nữ của cô ấy. Tô Kỳ lại cau mày. Thanh Liên hỏi, sư tỷ, chị cũng biết là có vấn đề sao? Tô Kỳ lắc đầu, thực ra chị không suy nghĩ nhiều như thế. Chẳng qua chỉ cảm thấy đạo sĩ này nhìn rất quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Thế nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Thật là kỳ quái. Tĩnh Nguyệt đương nhiên cũng nghe thấy, liền nói, vị đạo sĩ này tuyệt đối không tầm thường. Đào, nhất định phải đào ra được vật gì đó. Tô Kỳ và Thanh Liên gật đầu. Tuy rằng không xác định được lời Tĩnh Nguyệt nói có thật hay không, thế nhưng nhìn qua thực sự có vấn đề. Nhất là Tô Kỳ. Không có Giang Tả ở đây, đương nhiên cô cũng nghĩ rất nhiều. Nơi này chính là Tiên Sơn đấy. Làm gì có ai ở trên Tiên Sơn mà hét tiên quả cực phẩm chứ? Người không sợ bị người ta đánh chết sao? Gạt người cũng đừng có gạt như thế chứ. Rất nhanh, mấy người Tĩnh Nguyệt đã đi đến trước mặt đạo sĩ. Đạo sĩ đang hét to, thấy mấy người Tĩnh Nguyệt liền hơi sửng sốt. Chủ yếu là do nhìn thấy Tô Kỳ. Lúc này, hắn muốn thu dọn đồ đạc chạy luôn. Có điều hắn ta nhìn lại không phát hiện thấy bóng dáng của tên hung ác kia, thoáng cái liền yên tâm lại. Chỉ cần tên hung thần kia không ở đây, tất cả đều tốt đẹp. Ngoại trừ tên hung thần kia, việc buôn bán của hắn ta sẽ không bị thua lỗ. Đương nhiên, cũng phải cẩn thận cả đạo lữ của tên hung thần đó. Dù sao cũng là đạo lữ của hung thần. Đạo sĩ yên lòng, trực tiếp nghênh đón, ba vị tiểu hữu, có vừa ý tiên quả cực phẩm không? Quả nhiên thật tinh mắt, tiên quả ở đây của chúng ta đều là tiên quả cực phẩm. Những người đã từng mua chưa một ai nói không tốt cả. Lúc tôi bán pháp bảo cũng vậy, có người mua một lần liền muốn mua lần thứ hai. Thậm chí còn chỉ mua pháp bảo của tôi. Lúc này, đạo sĩ nhìn về phía Tô Kỳ, hỏi, có đúng không vị tiểu hữu này? Vẻ mặt Tô Kỳ mờ mịt, sau đó khó hiểu hỏi, tiền bối quen biết tôi. Đạo sĩ nhìn Tô Kỳ nói, không phải là cô đã dùng linh dịch chân thực sao? Dùng có tốt không? À, Tô Kỳ tò mò hỏi, cái đó là do tiền bối bán sao? Tôi vẫn cho rằng đó là hàng giả nên vẫn chưa từng thử. Chẳng lẽ không phải là hàng giả sao? Đạo sĩ. Sau đó, đạo sĩ không xoắn suýt vấn đề này nữa, quay sang nói với Tinh Nguyệt, tiểu hữu, tiên quả của bổn đạo chỉ bán cho người có duyên. Cô đã đi tới trước mặt bản đạo, chính là có duyên với bản đạo. Loại duyên phận này, tiểu hữu không thể bỏ qua được. Mặc dù Tĩnh Nguyệt tò mò chuyện Tô Kỳ, nhưng cũng không hỏi vào lúc này, mà quay sang hỏi đạo sĩ, tiền bối nói, không biết tiên quả cực phẩm của tiền bối giá bao nhiêu. Đạo sĩ vươn ba ngón tay, dáng vẻ cao thâm khó lường nói, số này. Tĩnh Nguyệt nhìn động tác tay của đạo sĩ có vẻ do dự. Ba ngón tay. Tĩnh Nguyệt không biết điều này có nghĩa như thế nào, nhưng đi mua đồ tất nhiên phải mặc cả. Bất kể là bao nhiêu tiền, trước chém hai ngón đi. Sau đó, Tĩnh Nguyệt vươn tay ấn hai ngón tay của đạo sĩ xuống rồi nói, con số này thì sao? Chà, rất hoàn hảo. Điều mà Tĩnh Nguyệt không ngờ tới là khi tay cô chuẩn bị chạm vào vị đạo sĩ, liền theo bản năng chuyển thành tát một cái. Bốp, thanh vô cùng thanh thúy. Tĩnh Nguyệt choáng váng, Tô Kỳ và những người khác cũng choáng váng. Sao chị hung dữ vậy? Một lời không hợp liền vung tay đánh người. Có làm tổn hại đến danh tiếng thánh nữ không? Tĩnh Nguyệt cũng biết mình đã làm sai điều gì đó, nhưng chuyện vừa rồi quá kỳ lạ. Cho nên trước tiên nhất định phải hét lên, nếu không sẽ bị đối phương ăn vạ sẽ không tốt. Hơn nữa ai biết được đây có phải là phương thức ăn vạ mới hay không? Sau đó, Tĩnh Nguyệt bất mãn, tiền bối, sao ông dùng mặt đánh người? Kinh doanh không chính trực. Chúng ta cần thương lượng. Dùng mặt đánh người cũng là quá đáng. Đạo sĩ, Tô Kỳ, Thanh Liên, họ đều ngây ngốc, có chỗ nào không đúng thì phải. Hơn nữa dùng mặt đánh người là sao? Đạo sĩ càng thêm phiền muộn, hôm nay làm ăn rất nghiêm túc, làm sao lại đánh người được? Phi, tại sao lại bị người khác đánh? Đương nhiên, vị đạo sĩ không để ý đến điều này, mà chỉ nói, vậy tiểu thư, cô có muốn lấy một tiên quả quả cực phẩm nữa hay không? Thấy đạo sĩ cũng không xoắn suýt quá nhiều. Tĩnh Nguyệt tự nhiên sẽ không nhắc lại lần nữa, mà xa cách một chút nói, ý của tiền bối có nghĩa là một tiên quả cần 3 viên nhất phẩm linh thạch. Đạo sĩ sửng sốt, sau đó nhìn 3 ngón tay của mình, cuối cùng liền hiểu ra. Hắn ta bỏ đi 2 ngón tay, nói, tiểu thư nói đùa, bản đạo đưa ra tuyệt thế tạo hóa, là vô số người hữu duyên đưa ra pháp bảo, giá cả đều là đồng nhất. Tĩnh Nguyệt cau mày, đây là muốn giá cao ngất trời sao? Điều này khiến cô ấy khó đối phó, kẻ dối trá này thật thiếu lương tâm. Lúc này, đạo sĩ nói, tuyệt thế tạo hóa, pháp khí cổ xưa, tiên quả cực phẩm, một viên tam phẩm linh thạch đều có thể lấy được. Tiểu thư không ngại thì lấy cho mỗi người một quả. Tĩnh Nguyệt sững sờ, một viên tam phẩm linh thạch. Giá tiền này, quá rẻ. Điều này không phải nói rõ với mọi người, người này bán hàng giả sao? Tĩnh Nguyệt nhìn vào quầy hàng, thấy bọn nó không khác gì những trái cây thông thường. Đây là tiên quả cực phẩm. Nhưng Tĩnh Nguyệt không quan tâm mà hỏi, vậy tiền bối, ngài có bao nhiêu tiên quả ở đây? Đạo sĩ có chút tự hào nói, 999 quả, một quả không nhiều, một quả cũng không thiếu. Nhưng người hữu duyên chỉ có 3 người. Tĩnh Nguyệt cười nói, tiền bối không cần tiếc nuối, hậu bối muốn toàn bộ. Tính ra 1.000 quả, tổng cộng có 3.000 viên tam phẩm linh thạch tương đương với 3 viên lục phẩm linh thạch. Bây giờ, tiền bối cất nó đi. Tiền bối không cần lo lắng, hậu bối không thiếu tiền. Đạo sĩ, hắn ta kinh doanh nhiều năm chưa từng thấy người nào hào phóng như vậy, khiến hắn ta có chút không vui. Bởi vì trong đó có 3 quả là hàng thật. Hắn ta đang ở đây đợi người hữu duyên thực sự, chứ không phải một người hữu duyên kiểu này. Nhưng đối phương trả tiền rồi, hắn ta không bán không được. Cuối cùng, đạo sĩ chỉ có thể cười nói, tiểu thư thật là phúc khí thâm hậu, may mắn vô cùng. Tĩnh Nguyệt cũng cười nói, tiền bối khen sai rồi. Tất cả đều là tiền bối hào phóng, cho tôi rất nhiều may mắn như vậy. Đạo sĩ cười tủm tỉm, rồi nói, đạo gia cáo từ. Từ nay về sau, đạo sĩ không chỉ ghét những người tàn nhẫn, mà còn cả những người giàu có. Chờ đến lần sau, hắn ta sẽ không lỗ nữa, sau khi đạo sĩ rời đi. Không ai còn nhớ tới hắn ta. Chờ đạo sĩ kia rời đi, Tô Kỳ muốn hỏi Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, làm như vậy có phải quá ngốc hay không? Đây không phải là dê béo bị làm thịt sao? Thanh Liên chưa cọ sát với bên ngoài nhiều, nhưng cũng hiểu điều đó như vậy. Dù nhìn thế nào đi nữa, chính thánh nữ bị lừa một cách nặng nề. Không đợi mọi người mở miệng nói, Tĩnh Nguyệt liền lôi kéo bọn họ đáp, đi đến một nơi không có ai đã. Tô Kỳ cau mày, tựa hồ nghĩ tới một số khả năng, nhưng không nói gì, lập tức làm theo. Thanh Liên khó hiểu. Sau đó, họ đến một nơi không có một bóng người qua lại. Tô Kỳ nói, sư tỷ, chị cảm thấy những thứ này có vấn đề. Tĩnh Nguyệt không nói gì thêm, mà đặt trái cây xuống đất nói với Tô Kỳ, theo trực giác chọn cho mình một quả. Tô Kỳ khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm mà liếc nhìn cái gọi là tiên quả. Xem qua, Tô Kỳ nhận thấy có rất nhiều loại. Dứa, táo, cà chua, tất cả đều có. Cuối cùng, Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi lấy 3 quả lê. Cái này trông khá ngọt, có thể đưa cho Hồng Thự ăn. Tô Kỳ nói, Tĩnh Nguyệt không để Tô Kỳ làm theo ý mình mà cầm lấy 3 quả lê, nói, không được, bây giờ chúng ta phải giữ lại 3 quả lê này, những thứ khác tạm thời cất đi đã. Tô Kỳ đã khó hiểu, Thanh Liên càng khó hiểu hơn. Tại sao vậy? Thánh nữ sư tỷ nghĩ 3 quả lê này có gì đặc biệt sao? Thanh Liên hỏi, Tô Kỳ cũng muốn hỏi, bởi vì đây là do cô chọn. Câu trả lời của Tĩnh Nguyệt đã khiến Tô Kỳ ngạc nhiên, đúng vậy, nó rất đặc biệt, bởi vì đây là do Tô Kỳ chọn. Tại sao? Thanh Liên hoàn toàn không thể giải thích được. Tô Kỳ cũng vậy. Cô đã chọn một cái gì đó đặc biệt sao? Có căn cứ gì không? Tĩnh Nguyệt nói, em còn nhớ ai đã bán tiên quả cho chúng ta không? Tô Kỳ sững sờ, Thanh Liên cũng sửng sốt, đã quên mất là ai? Tĩnh Nguyệt nói, quên rồi, đúng không? Người này ngay từ đầu đã có vấn đề. Một người có vấn đề như vậy, sẽ bán hoa quả bình thường sao? Không đợi đám người Tô Kỳ trả lời, Tĩnh Nguyệt nói. Đúng vậy, nhưng hắn ta rất có thể giấu một ít hàng thật trong đống hàng giả. Hắn ta nhớ rõ Tô Kỳ nhưng Tô Kỳ không nhớ hắn ta, nên ta đã quyết định mua hết. Đây là đang chơi bốc thăm trúng thưởng. Hơn nữa phần thắng là rất lớn. Được rồi, Tô Kỳ quả nhiên cũng hiểu được, nhưng vẫn có một câu hỏi, tại sao chị lại để em chọn? Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi trả lời, điều này liên quan đến một lập luận mới. Nói một cách đơn giản, hắn đã từng bán cho em một thứ tốt thực sự, đó là sức mạnh tâm linh mách bảo em chọn. Tất nhiên. Đây không phải là lý do chính, lý do thực sự là bởi vì may mắn. Cho nên, điều này lại phải liên hợp với Tiểu Giang rồi. Sự thật đã chứng minh, vận may của Tiểu Giang rất tốt, trên người của em hẳn là cũng được thêm vào loại vận khí đó. Vì vậy, để cho em chọn, rất có thể trực tiếp chọn được những thứ thật tốt, đây cũng là lập luận rút thưởng. Thanh Liên hỏi, vậy làm sao chị có thể biết được chị ấy có trúng thưởng hay không? Tĩnh Nguyệt cười nói, còn nhớ lúc hắn kêu lên không? Mặc dù mọi người không nhớ, nhưng cô ấy vẫn nhớ tiếng hét đó. Nhưng Thanh Liên không biết cô ấy đang nói về câu nói nào. Tô Kỳ lúc này, mới nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nói. Một quả tìm vạn vật, 2 quả nhốt chúng sinh, 3 quả phán sinh tử. Tĩnh Nguyệt cười nói, đúng vậy, mặc dù không biết nó có phải là sự thật không, nhưng rất đáng để thử một lần. Thanh Liên hỏi, câu này lý giải như nào? Tĩnh Nguyệt sáng ngời trí tuệ nói, một quả có thể tìm người, Hai cái hợp thể không chỉ có thể tìm người mà còn có thể giam cầm người. Ba cái liên hợp không chỉ có thể tìm người, giam cầm người, mà còn có thể định đoạt sinh tử của người đó. Thanh Liên có chút không thể tin được, thật hay giả. Tiên quả từ khi nào có tác dụng như vậy? Tiên quả không phải dùng làm thuốc, thì chính là ăn trực tiếp. Làm thế nào có thể có một chức năng kỳ lạ như vậy? Nó còn có thể tìm kiếm ai đó giam cầm, còn có thể giết người. Đây có phải là tiên quả không? Hay đây là thần vật? Tĩnh Nguyệt nhún vai, cái này chị cũng không biết. Mặc dù có hơi khoa trương nhưng có thể sẽ giúp ích cho chúng ta. Thử chút xem. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ biết rõ cách thử như thế nào sao? Tĩnh Nguyệt nói thẳng, đương nhiên không biết, vừa rồi chỉ là lập luận suy đoán. Hành động thực tế chị làm sao biết được? Cho nên, mọi người cùng nghĩ biện pháp đi. Tô Kỳ, Thanh Liên. Cuối cùng bọn họ đặt ba quả lê xuống đất. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, chị có muốn triệu hoán thử không? Thanh Liên hỏi, triệu hoán là gì? Tô Kỳ nói, ví dụ như cho thần long xuất hiện, ví dụ như bảo bối hãy tìm người giúp tôi. Một ví dụ khác nữa là lập tức tuân lệnh tôi. Sau đó, Tĩnh Nguyệt thực sự thử. Xuất hiện đi, thần long. Xuất hiện đi, tiên tiên quả linh. Lạp lạp tiểu ma tiên. Bảo bối, xin hãy xuất hiện. Vừng ơi mở ra. Sức mạnh ẩn chứa trong tiên quả, hãy nghe theo tiếng triệu tập của tôi. Nhân danh Tĩnh Nguyệt, ra lệnh cho ngươi mau xuất hiện. Biển cả vô biên. Đấu tranh cho tôi. Các ngươi đi ra cho tôi. Đứng lên di chuyển, đứng lên di chuyển. Bé thỏ con ngoan ngoãn mở cửa. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt bỏ cuộc. Cô ngồi xuống đất nói, phương pháp sai rồi, đổi lại đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh Liên ở bên cạnh rất muốn cười. Vừa rồi Tĩnh Nguyệt không chỉ nói, mà còn phối hợp với hành động. Đặc biệt vui vẻ. Nhưng cô không dám cười thành tiếng vì sợ bị lườm. Lúc thánh nữ sư tỷ nghiêm túc chỉ có thể vụng trộm cười. Sau đó, Thanh Liên nói, cái kia, tuy rằng không hiểu thánh nữ nói cái gì, nhưng là chúng ta đang tu luyện, có nên thử truyền nhiều thứ linh khí vào xem sao? Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, Thanh Liên nói đúng, sư tỷ, thử truyền linh khí vào mấy quả này xem. Sau đó, Tĩnh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên phát hiện, đúng, nhưng mình ta không thể làm cùng lúc ba quả, mọi người mỗi người thử một quả. Nghe vậy Tô Kỳ và Thanh Liên đều vui mừng, sau đó bắt đầu truyền linh khí vào. Lúc này, ba quả lê sáng lên, bắt đầu đan xen vào nhau. Tĩnh Nguyệt nói một cách hào hứng, thành công rồi, nhưng không giống với những gì chúng ta dự đoán. Đúng vậy, nó không giống. Hơn nữa điều mấu chốt nhất, đó là nó không thể tìm người. Muốn tìm ai thì phải có khí tức của đối phương, nghĩa là phải ghi nhớ trước thì mới có thể giam giữ và giết chết đối thủ. Tất nhiên, hai cái sau sẽ vô dụng đối với họ. Tô Kỳ nói, nếu như không thể tìm kiếm cụ thể, chúng ta mở rộng hơn một chút, thử tìm kiếm khí tức mạnh nhất ở Tiên Sơn. Lúc này, ba quả lê bắt đầu chuyển động tản ra, chuyển động vô cùng yếu ớt, rất ít người có thể cảm nhận được. Mà Giang Tả trên đường đã cảm thấy nó. Hắn cau mày, vật này tại sao lại có ở đây? Tại sao nó lại bị sử dụng một cách tùy tiện như vậy? Không sợ chết đúng không? Nghĩ lại Giang Tả cảm thấy không phải, dường như không ai ở Tiên Sơn có thể cảm nhận được tuyệt mệnh tam quả. Đúng như tên gọi, tuyệt mệnh tam quả được dùng để giết người. Hầu như lần nào cũng thành công. Ai đó đã từng làm điều này với hắn. Nhưng tuyệt mệnh tam quả quá ít đối với hắn, không có đủ để hắn ăn. Nhưng nói thật là tuyệt mệnh tam quả ăn rất ngon. Nếu không phải vì bất tiện, Giang Tả thậm chí còn muốn đi qua đó ăn. Nhưng rất dễ bị tiêu chảy, chủ yếu là do hiện tại hắn quá yếu. Nhưng nếu như cho Hồng Thự ăn sẽ như thế nào? Liệu linh thú cấp cao đó có thể hấp thụ được không? Không thể hấp thụ được thì có thể nhả ra chứ. Nghĩ xong, Giang Tả cảm thấy tốt hơn là nên quên nó đi. Hồng Thự nằm trên vai Giang Tả bỗng giật mình một cái. Nó có cảm giác mình vừa nhặt lại cái mạng sắp bị đánh rớt. Sau đó, liền yên tâm gặm lê. Đi được một lúc, Giang Tả thở dài, những người này không phải là quá ngu ngốc sao? Cứ ngang nhiên sử dụng như vậy, tại sao sau một lúc rồi cũng không dừng lại? Đây là không sợ người khác tìm thấy mình hả? Giang Tả đương nhiên biết rằng đây là tìm người trong phạm vi rộng, nhưng một đợt là đủ, đằng sau là không cần thiết. Điều này chỉ thu hút sự chú ý của mọi người. Đây không phải là đi tìm chết sao? Càng sử dụng lâu, nó càng dễ bị chú ý. Giang Tả suy nghĩ một chút nói, không phải ba người bọn họ đều ngốc đấy chứ. Giang Tả cảm thấy rằng đó là mấy người Tô Kỳ. Nhưng tuyệt mệnh tam quả hiếm có đến mức nào, mà ba người bọn họ không có khả năng có. Cho nên có phải không? Nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, Giang Tả vẫn cảm thấy đó là đám người Tô Kỳ. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, sau đó vui vẻ mở ấn ký truyền tin của Tô Kỳ ra, sau đó bắt đầu soạn tin nhắn. Khi Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt đang tìm kiếm hăng say, Tô Kỳ đã rất ngạc nhiên. Sau đó cô nhận được tin nhắn từ Giang Tả, nam thánh nữ dự khuyết gửi một lời nhắn, đủ rồi, dừng. có trả lời hay không? Có. Không. Tô Kỳ lập tức nói, em nhận được tin nhắn của nam thánh nữ dự khuyết, hắn nói đủ rồi dừng lại. Tĩnh Nguyệt lập tức dừng lại, nói, đừng đùa nữa, dừng lại. Sau đó, họ ngừng dùng tuyệt mệnh tam tìm kiếm quả. Thanh Liên tò mò hỏi, nam thánh nữ dự khuyết, hắn có ở đây không? Hắn có ở gần đây không? Điều này Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ cũng không biết. Tĩnh Nguyệt nói, khả năng hắn cũng ở đây, hắn có liên quan đến thánh nữ cũng không nên vắng mặt. Nhưng hắn làm sao biết chúng ta đang làm gì? Tô Kỳ lắc đầu, không biết, hơn nữa, không hỏi được, hỏi cũng không trả lời được. Lúc này, Tô Kỳ đang vận hành ấn ký. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, em đang làm gì vậy? Trả lời hắn sao? Tô Kỳ lắc đầu, đối với loại chuyện này em không có hứng thú, em vừa mới chặn hắn. Được rồi, thành công chặn hắn. Tĩnh Nguyệt, Thanh Liên. Tô Kỳ, em có bệnh không? Tại sao muốn chặn hắn? Tĩnh Nguyệt hỏi. Tô Kỳ nói, em không quen biết hắn, chặn hắn thì có làm sao nào? Để cho hắn tìm sư tỷ là được rồi, hắn tìm em làm gì? Tĩnh Nguyệt. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt thở dài, có thể nói ra mấy đứa không tin, chị bị hắn chặn. Lần này đến lượt Tô Kỳ không nói nên lời, sư tỷ, chị làm gì mà để hắn kéo vào danh sách đen? Tĩnh Nguyệt cũng rất bất lực, chị vừa chào hắn, ai biết hắn không nói hai lời liền chặn chị. Không để lại chút mặt mũi nào cho chị. Lúc này, Thanh Liên nói, chị cũng thật không nể tình, không nói hai lời liền chặn đối phương. Không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Tô Kỳ cong môi. Dù sao ta cũng không thích. Tĩnh Nguyệt bất lực nói, nếu hắn có thông báo gấp thì sao? Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt nói, nếu hắn thật sự muốn thông báo, hắn nhất định sẽ bỏ chặn chị mà thông báo. Cùng lắm thì thông báo xong chặn tiếp. Còn nếu đã không muốn thông báo thì cho vào danh sách đen hay không, cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa trước đây chúng ta cũng đặt hy vọng vào hắn, như vậy cũng rất tốt. Tĩnh Nguyệt không có gì để nói, chủ yếu là do Tô Kỳ nói rất có lý. Nhưng mặt mũi của thánh nữ vô giá trị như vậy sao? Cho ra cho vào danh sách đen, không thoải mái bao nhiêu cơ chứ? Quả nhiên, vẫn là tự dựa vào chính mình, nam thánh nữ dự khuyết cái gì, vẫn là không nên trông đợi vào. Bọn họ đường đường là thánh nữ đoàn, cần phải tự lập. Đối với việc dừng lại vấn đề này, họ cần phải suy nghĩ thật tốt. Trước hết rời khỏi đây đã. Nam thánh nữ dự khuyết bảo chúng ta dừng lại. Rất có thể là bị chúng ta hấp dẫn tới. Tĩnh Nguyệt nói. Tô Kỳ cũng nghĩ, rất có thể là ảnh hưởng của ba quả này. Trong khi tìm kiếm, chúng ta đã để lộ chính mình. Tĩnh Nguyệt gật đầu, cô cũng nghĩ vậy. Vì vậy, để an toàn, họ cần thay đổi vị trí ngay lập tức. Nếu không, rất khó để nói sẽ phát sinh chuyện gì. Sau khi Giang Tà gửi tin tức, hắn rất nhanh đã không cảm giác được tuyệt mệnh tam quả nữa. Sự thật chứng minh là do đám người Tô Kỳ làm ra. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu là, họ lấy ở đâu ra tuyệt mệnh tam quả. Thứ này làm sao có thể dễ dàng cầm tới như vậy? Còn có, họ rõ ràng là không thể nào sử dụng nó. Giang Tả ngẩng đầu nhìn, may mắn là vấn đề không lớn. Dù sao thì toàn bộ ở Tiên Sơn có thể tìm được người cũng chỉ có hai người. Một người không xen vào chuyện của người khác, người kia không quan tâm chuyện vớ vẩn. Về phần Tô Kỳ và những người khác đang muốn tìm ai, Giang Tả cũng không biết. Hiện tại không có vấn đề gì thì tốt rồi. Sau đó, Giang Tả dự định sẽ đi tiếp. Chẳng qua là chưa cất bước, hắn đã đứng sững sờ tại chỗ. Hắn có chút kinh ngạc, thậm chí có chút không thể tin được. Trong chốc lát, hắn cảm thấy mình đã làm sai cái gì sao? Đúng vậy, hắn đã nhận được một tin nhắn từ ấn ký, thánh nữ dự khuyết cửu tịch đã đưa bạn vào danh sách đen. Đúng vậy, hắn đã bị cửu tịch đưa vào danh sách đen. Cửu tịch chính là Tô Kỳ là vợ của hắn, vì vậy hắn đã bị vợ hắn đưa vào danh sách đen rồi. Giang Tả có chút bối rối, Tô Kỳ làm sao có thể chặn hắn? Bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy. Cãi vã không biết bao nhiêu lần, Tô Kỳ chưa từng xóa tin nhắn của hắn, thậm chí cô còn chưa từng không nghe điện thoại của hắn. Nhiều lắm là nghe mà không nói lời nào. Chỉ cần Giang Tả đến gặp cô có thể mở cửa cho hắn, sau đó, không để ý tới hắn. Tô Kỳ như vậy làm sao có thể đưa hắn vào danh sách đen? Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Giang Tả cũng nghĩ ra. Thì ra Tô Kỳ không biết rằng, người cô cho vào danh sách đen chính là ông xã nhà mình. Giang Tả không biết mình nên vui hay nên buồn, đây là chuyện gì xảy ra. Lão bà không chào đón hắn, sớm biết như vậy hắn đã ăn nói êm tai hơn. Quên đi, dù nói một cách dễ nghe thì vẫn thế thôi. Cho nên, bây giờ có một vấn đề quan trọng, muốn thông báo cho bọn họ phải làm như thế nào. Cuối cùng, Giang Tả để mắt đến Tĩnh Nguyệt người đã nằm trong danh sách đen. Phải nói gì đây, Giang Tả không muốn đưa Tĩnh Nguyệt ra khỏi danh sách đen. Quên đi, có việc sẽ xóa khỏi danh sách, không có việc gì lại cho vào. Ở chỗ Tô Kỳ chắc chắn không được xóa. Đúng là một cô gái bốc đồng. Chẳng qua là nghĩ lại có chút khổ sở, chẳng hiểu vì lý do gì mà hắn lại bị Tô Kỳ đưa vào danh sách đen. Hắn không thể liên lạc với vợ mình. IZ. Cuối cùng, Giang Tả chỉ có thể chấp nhận, hắn không thể chạy ra lý luận với Tô Kỳ. Nói đó là hắn, tại sao cô lại chặn hắn? Đó không phải là chạy tới chịu chết sao? Vẫn là từ từ, tu vi còn chưa đủ, không có cảm giác an toàn. Thở dài một tiếng, Giang Tả tiếp tục đi lên núi, ngọn núi rất cao, muốn lên nhanh chỉ có thể đi từng bước một. Bay, có thì có thể, nhưng không bao giờ có thể lên đến đỉnh núi được. Nói một cách đơn giản, đi bộ và bay chính là đi đến hai nơi hoàn toàn khác nhau. Trí Tuệ lão nhân là người như vậy, chỉ thích có người đi bộ lên để tìm hắn ta. Bay lên để thể hiện đại bài của hắn. Năm đó Giang Tả trực tiếp bay thẳng lên đó. Khi đó không thấy Trí Tuệ lão nhân ở đó, hắn tức giận nhấc đỉnh núi lên thì nhìn thấy lão ta. Tất nhiên, bây giờ không có thực lực để làm như vậy nữa. Trên ngọn tiên sơn nơi Giang Tả đang đi, có một lão giả tóc trắng xóa đang ngồi trong đỉnh. Và bên cạnh là một cô gái trẻ. Cô gái tên là Hoa Hinh, cô ấy là tỷ nữ bên cạnh lão nhân và là đệ tử của tiên chủ. Cô đã đứng ở đây mấy ngày, Trí Tuệ lão nhân cũng đã ngồi vài ngày. Lúc này, Hoa Hinh nhịn không được hỏi, tiền bối đang suy nghĩ gì vậy? Tôi đang đợi một người. Lão giả nói, Hoa Hinh khó hiểu, ngài là một kẻ cơ trí hơn người, đức cao vọng trọng, người nào cần ngài trực tiếp đợi. Đúng vậy, người này đương nhiên là Trí Tuệ lão nhân ở Tiên Sơn. Lão nhân quay lại nhìn Hoa Hinh, đôi mắt như chứa đựng cả thế giới. Dường như mọi thứ đều thu vào trong tầm mắt. Cô không hiểu, thế giới không hiểu, nhưng không thể nói, càng không thể biết. Lão giả nói, Hoa Hinh hỏi, thiên cơ bất khả lộ sao? Nghe Hoa Hinh nói như vậy, hắn ta không khỏi cười cười, không phải bí mật không thể tiết lộ, chính là... Nói xong, Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, quên đi, có một số chuyện không phải nhân vật nhỏ như chúng ta có thể biết. Hoa Hinh bị sốc, nhân vật nhỏ. Lão giả có căn cơ tu luyện vững vàng, biết rõ mọi nhân quả trên đời, lại có thể gọi mình là nhân vật nhỏ. Trí Tuệ lão nhân cũng không khiêm tốn. Cô vẫn biết điều này. Vậy, ông ta rốt cuộc đang đợi ai? Người tiền bối chờ sẽ đến chứ? Hoa Hinh hỏi. Trí Tuệ lão nhân nói, có lẽ đã đến rồi, tôi đại khái muốn gặp hắn, nhưng cũng sợ phải gặp hắn. Nói đến đây, lão giả không khỏi cười tự giễu. Hoa Hinh càng thêm sửng sốt, lão giả sợ gặp hắn. Đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hoa Hinh biết cô ấy không thể hỏi, nhưng cô ấy có thể đi cùng để xem qua. Thật là vinh dự khi gặp được một người mà ngay cả lão giả cũng phải đối xử như thế. Nếu cô ấy có thể thấy mặt người đó cũng là một loại vinh dự lớn. Cô ấy có thể tự hào về hai câu này. Lúc này, lão giả hỏi, tình huống tiên chủ bên kia như thế nào? Hoa Hinh đáp, những người từ thánh địa đã đến và hiện đang tìm kiếm tiên chủ. Không biết có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hay không? Sư phụ sẽ thực sự ổn chứ? Lão ta lắc đầu, rất khó nói, phải tùy hắn lựa chọn sinh hay chọn tử. Tôi hy vọng hắn sẽ không quá tự cao. Hoa Hinh khó hiểu, sư phụ mạnh như vậy, thật sự sẽ xảy ra chuyện gì sao? Tôi có hỏi qua, những người đến từ thánh địa rất yếu, yếu đến mức tôi có thể dùng một tay bóp chết họ. Nghe vậy, lão giả cười lớn, thế giới tôi thấy, cô không thấy, người ta biết, cô cũng không biết, thiên hạ rộng lớn như vậy, cường giả như mây. Dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có ngày đối mặt với nỗi sợ hãi. Tiên Sơn không là gì cả. Tiên chủ càng không là gì cả. Trí Tuệ lão nhân như tôi cũng chỉ là một lão giả. Hoa Hinh khó hiểu, hậu bối không hiểu. Lão giả nói, hãy nhìn xem, đến cuối cùng cô sẽ thấy rằng tiên chủ hùng mạnh của chúng ta chẳng qua là tấm bia đỡ của người khác mà thôi. Hoa Hinh bị sốc, sau đó lo lắng, vậy sư phụ? Chỉ có lão lắc đầu, rồi khó đoán nói, tùy hắn lựa chọn. Con đường là do hắn lựa chọn. Dù phải đối mặt với sinh tử, hắn đều phải chịu. Hoa Hinh có một chút lo lắng, cô ấy muốn nói chuyện với chủ nhân của mình một chút. Nhưng cô ấy biết rõ cô ấy không thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn của sư phụ. Nhưng cô ấy vẫn không hiểu, tại sao người từ thánh địa đến đây lại như thế này. Người ở thánh địa rõ ràng tất yếu, sao có thể gây ra nguy hiểm cho sư phụ của cô ấy. Nhưng lão giả xảo quyệt từ trước tới giờ chưa bao giờ sai. Hoa Hinh thở dài, cô không thể giải thích được vì sao. Lão giả không nói nhiều, chỉ nhìn đường phía bên dưới, vừa mong chờ nhưng cũng vừa lo lắng. Lão nhân biết người này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng lão không ngờ rằng hắn lại đến sớm như vậy. Hắn ta luôn hiểu rõ một điều, chính mình rất mạnh và đối phương rất yếu. Thế nhưng là một số người, một số thứ, chẳng liên quan gì đến sức mạnh. Nỗi sợ của lão là có thật, không ai trên đời này có thể hiểu được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới đáy biển gần Tiên, Sơn, có hai người đang bước chậm trong nước. Hai người một nam một nữ, nữ đi trước, nam đi sau. Không nói đến ngoại hình, có thể thấy giữa hai người có một khoảng cách khá lớn. Người phụ nữ thần thái rất tự nhiên, trong khi người đàn ông trông vô cùng ủ rũ. Người đàn ông đi theo người phụ nữ, như thể cả thế giới đã bỏ rơi hắn ta, như thể không còn sức sống. Đưa cho hắn ta một con dao, hắn ta có thể sẽ tự cắt cổ. Bọn họ đi trong nước, bốn phía đều là nước, chẳng qua là không ảnh hưởng đến họ mà thôi. Tiểu hồ ly của anh còn chưa chết, anh như vậy là sao? An Khê nói. Đúng, hai người đột nhiên rời đi là An Khê và Cố Kiếm Sinh. Cố Kiếm Sinh không có Tiểu Lê bên cạnh, đã không còn ý định sống tiếp. Cô không hiểu Tiểu Lê có ý nghĩa gì với tôi, đó là cuộc sống của tôi. Cố Kiếm Sinh yếu ớt nói. An Khê vẫn vô cảm, vậy tại sao anh không chết đi? Cố Kiếm Sinh nói, tiền bối, nếu cô không định phái tôi trở về, tôi sẽ chết ngay lập tức. An Khê dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Cố Kiếm Sinh, cô không nói nhưng ánh mắt lại nhìn Cố Kiếm Sinh, như đang nghĩ cách giết đối phương. Cố Kiếm Sinh tự nhiên nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của An Khê, lập tức nói, tiền bối, ý của tôi là tiền bối trong thời gian ngắn, không, mấy ngày nay, nếu mấy tuần này thật sự không trở về, tôi thật sự sẽ chết. Chủ yếu vẫn là lo lắng cho Tiểu Lê. Tôi không thể sống thiếu Tiểu Lê. An Khê nhìn Cố Kiếm Sinh một lúc, sau đó nói, con người háo sắc thật sự rất kinh tởm. Cố Kiếm Sinh nói, tiền bối không hiểu. Vào lúc tôi tuyệt vọng nhất trong cuộc đời, chính Tiểu Lê đã xuất hiện bên cạnh tôi, là Tiểu Lê đã cho tôi hy vọng sống. An Khê hỏi, nếu anh quay lại và phát hiện Tiểu Hồ Ly đã chết thì sao? Cố Kiếm Sinh dùng bữa, sau đó nói, tôi khẳng định không sống được nữa. An Khê không nói thêm nữa, đương nhiên cũng không có ý định thảo luận lại vấn đề này nữa. Nói một cách tương đối, vấn đề này không có ý nghĩa gì. Sau đó, An Khê nói, giúp tôi hoàn thành mọi việc ở đây, anh có thể trở về. Cố Kiếm Sinh cực kỳ bất đắc dĩ, An Khê tiền bối, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Cái kia, tôi nhớ ai đó đã rủ chúng ta đi cùng nhưng không nói sẽ làm gì. Hắn ta nghĩ mãi, nhận ra rằng hắn ta không thể nhớ ai đã rủ họ đến, chỉ biết rằng có một người như vậy. Nhưng không biết đó là ai. Mấy ngày nữa, hắn ta thậm chí sẽ quên sự tồn tại của người này. An Khê nhìn quanh nói, tôi cũng không biết. Dù sao nhìn quanh đây, chỉ cần cầm thứ này là có thể tìm thấy cơ hội mà tôi muốn. An Khê cầm trên tay một hạt màu xanh nước biển, cô ấy biết đó là hạt gì nhưng cô ấy không biết dùng nó ở đâu. Không ai nói với cô. Nhưng cô ấy biết rằng nó đang ở gần đây nên cứ yên tâm đi dạo quanh đây. Chỉ cần đưa tôi đi xem phong cảnh của biển, An Khê nói. Vâng, tiền bối. Cố Kiếm Sinh đáp lại. Không còn cách nào, An Khê định làm gì, hắn ta không thể nào ngăn cản được. Hắn ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng, giờ hắn ta chỉ có thể hy vọng Tiểu Lê được bình an vô sự. Ngoài ra, nếu Tiểu Lê lâu không gặp hắn sẽ có ý nghĩ khác thì làm sao? Nếu cảm giác không còn yêu nữa thì phải làm sao? Nghĩ đến điều này, Cố Kiếm Sinh cảm thấy đặc biệt khó chịu, hắn ta ước gì quay về sớm một chút. An Khê liếc nhìn Cố Kiếm Sinh, nếu tất cả con người giống như anh, nhân loại sẽ tuyệt chủng. Cố Kiếm Sinh cũng không quan tâm lắm, chẳng qua tôi chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhân vật nhỏ có cốt cách của nhân vật nhỏ, nhưng nếu tôi gặp được, Cố Kiếm Sinh ở sau không nói gì. An Khê liếc nhìn Cố Kiếm Sinh, cũng không nói gì, chỉ đi về phía trước. Cả hai đi vòng quanh không mục đích như thế, sau đó không ai nói lời nào. Lúc này, nhóm Tô Kỳ đã di chuyển sang chỗ khác, những thứ khác họ cũng không quan tâm lắm, nhưng ba mai tiên quả ở đây khiến bọn họ có chút kinh ngạc. Bây giờ bọn họ đã biết hóa ra thứ này chỉ cần tìm là được. Chỉ cần mục tiêu được tìm thấy, nó sẽ được nhắc nhở. Nếu tìm kiếm liên tục cực kỳ dễ tìm. Tất nhiên, họ không hiểu điều này dễ là khó như thế nào. Nhưng họ biết, vì sao nam dự khuyết thánh nữ sẽ nhắc nhở họ. Chính họ đã suýt tự lộ bản thân. Tô Kỳ hỏi, chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết, nhưng trước khi có tin tức gì, chúng ta ra ngoài chơi một chút. Dạo quanh khu giao dịch Tiên Sơn, thuận tiện mua ít đồ về. Chị xem qua thấy có nhiều viên đan dược ở đây, không chừng tốt cho chúng ta. Thanh Liên gật đầu, đúng vậy, em cũng thấy rất nhiều đan dược. Chất lượng có vẻ rất tốt. Tô Kỳ nói, chúng ta đi mua đi, sau đó cho Tả Ca một ít, để phòng bị thương có thể ăn một viên. Thanh Liên nghĩ nói, em luôn cảm thấy rằng Giang Đại Ca sẽ không bị thương. Tĩnh Nguyệt nói, khó nói lắm, không chừng Giang Đại Ca của em trong lòng toàn là tiểu oán phụ, rất sợ tiểu oán phụ lo lắng, có bị thương cũng thành không thương. Tô Kỳ nói, mấy người đều sai rồi, Giang Tả đặc biệt lộn xộn, lần trước còn làm em sợ chết khiếp. Gần đây, em dễ dàng cảm nhận được anh ấy đang làm chuyện nguy hiểm sau lưng mình, nên chuẩn bị thuốc. Nhưng một ngày nào đó em bắt được anh ấy đang làm chuyện nguy hiểm, anh ấy sẽ hối hận. Em muốn anh ấy phải hối hận khi cưới em, không, điều này không thể hối hận. Em muốn anh ấy hối hận khi đến thế giới này. Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên vẻ mặt xám xịt, cái này lại càng không đúng. Nhưng với tính cách của Tô Kỳ, cô sẽ không bao giờ làm điều gì khiến Giang Tả tổn thương. Trên đời này căn bản không có cô vợ nào như Tô Kỳ. Giang Tả thật may mắn. Tĩnh Nguyệt nhìn ba quả trái cây, cô ấy chắc chắn rằng vận may của Giang Tả rất đáng sợ. Nếu nó bùng phát hoàn toàn, có trời mới biết nó sẽ như thế nào. Ngay cả những thứ như ma pháp cũng là do may mắn mới có được. Giang Tả đang đi trên đường, điều khiến hắn có chút bất đắc dĩ là hắn sắp thăng cấp. Khi hắn vừa hấp thụ vô căn độc, lúc đó đã khó áp chế, bây giờ rất có thể hắn sẽ lên thẳng tứ giai. Nhưng Giang Tả không dám độ kiếp ở đây. Có trời mới biết lần này hắn cần phải độ qua cái gì. Không chừng toàn bộ Tiên Sơn đều gặp liên lụy. Hơn nữa, thiên kiếp đã có thay đổi bất thường, điều này làm cho hắn phải nghiêm túc xem xét, nếu không cẩn thận có thể bị lật tẩy. Đương nhiên, Giang Tả không nghĩ sẽ thua bởi thiên kiếp, chủ yếu là bởi vì hắn rất dễ bị thương. Mấu chốt là bị thương thì sẽ bị Tô Kỳ phát hiện. Hơn nữa, một khi liên lụy tới Tiên Sơn, Tô Kỳ cũng rất nguy hiểm. Phải biết rằng 2 lên 3 đều là thiên phạt, 3 quả lên 4 chắc chắn không phải thiên kiếp bình thường. Để đảm bảo an toàn, trước tiên hắn chỉ có thể tăng lên 3.7, đợi thời gian và địa điểm thích hợp rồi bắt đầu độ kiếp. Nhưng loại chuyện này nên làm càng sớm càng tốt, nếu không thì ai biết sau này có thời gian hay không. Đến lúc đó bị bại lộ, hắn phải làm thế nào đây? Thiên kiếp sao đáng sợ bằng Tô Kỳ? Tô Kỳ có thể ăn thịt người mà không cần nhà xương. Thở dài một tiếng, Giang Tả chỉ có thể ngồi xuống tấn cấp. Việc thăng cấp lần này của Giang Tả, chủ yếu vẫn là phải đánh bại đại quân Hỏa Nguyên Tố. Đã lâu như vậy, đám nguyên tốt này không có khắc ghi ký ức chút nào. 7 nguyên tố thì cũng đã điều khiển được 4 nguyên tố rồi, cũng không biết chúng sẽ làm gì nữa. Phải biết, nếu Giang Tả đạt tới thất giai, đó chính là sự vô địch. Chỉ là nguyên tố, hắn thậm chí có thể dùng chân thân đi vào giày xéo bọn họ. Thực sự lo lắng cho tương lai của chúng nó. Hy vọng sau này chúng nó vẫn giữ được cốt khí như hiện tại. Chọc tới hắn, thực sự làm khó nguyên tố đại quân. Giết, đánh ngã dị đoan. Thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố ở dưới chân Giang Tả hét lên. Giết, dị đoan tàn bạo, hắn không có binh lính, chúng ta nhất định phải thắng. Thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố hưng phấn không thôi nói. Đúng vậy, Giang Tả có rất ít nguyên tố tiểu đệ ở đây. Hỏa Nguyên Tố mới khôi phục một chút, những cái nguyên tố tiểu đệ khác càng chưa. Vì vậy binh lực rất nhỏ. Đã như vậy, thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố đương nhiên rất hưng phấn. Đây là kết quả của sự nỗ lực của họ. Cuối cùng, đã đến lúc kết thúc cuộc đối đầu kéo dài này. Hơn nữa là kết thúc trong chiến thắng. Hỏa Nguyên Tố đại quân điên cuồng, 3 nguyên tố kia cũng điên cuồng. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ có thể dốc hết sức. Lúc này, xung quanh Giang Tả đã bùng lên một đám cháy lớn. Hơn nữa, xung quanh ngọn lửa còn có phong bạo, trong phong bạo lại có mưa. Trong mưa lại có lôi điện không ngừng chớp tắt cảnh tượng này, tựa như ngày tận thế. Đáng tiếc phạm vi ảnh hưởng lại không rộng. Mà khi khoảnh khắc dị tượng bên dưới đã xuất hiện, trong nháy mắt, Hoa Hinh trên đỉnh núi đã cảm ứng được. Có người đang càn rỡ trước sơn môn của mình, làm sao mà họ có thể không biết chứ? Bất quá chỉ là không muốn để ý tới mà thôi. Cũng giống như mấy người Mục Tam Sinh trước đây. Nếu cô ta muốn quan tâm đến, cô ta đã sớm ra tay từ lâu. Dĩ nhiên, muốn đấu với Mục Tam Sinh, cô ta vẫn phải dụng hết toàn lực. Nhưng chỉ cần Trí Tuệ lão nhân chịu ra tay, kẻ địch nào mà không bị đánh bại chứ? Hoa Hinh hỏi, tiền bối, chuyện này xem ra có chút phiền phức, ngài muốn trấn áp không? Mấy người Mục Tam Sinh nhiều lắm cũng chỉ dám bay tới bay lui dưới chân núi, nhưng người này thì khác, vừa phóng hỏa lại phóng điện, tuy rằng không mạnh, nhưng đây không phải là cố ý gây ồn ào sao? Có một đám cháy ở trước cửa nhà, chẳng lẽ không tức giận? Vì vậy Hoa Hinh rất muốn trực tiếp xuất thủ. Lão giả lắc đầu, không sao, mặc kệ hắn. Hoa Hinh nghe vậy lập tức muốn nói điều gì đó nhưng Trí Tuệ lão nhân đã mở miệng, màn đêm sắp buông xuống, coi như đốt lửa trại đi, nhân tiện thưởng thức bầu trời đầy sao. Đúng vậy, trời đã tối. Bầu trời bên ngoài rất trong, giống như có thể hòa mình vào trên bầu trời đầy sao vậy. Hoa Hinh bất lực, nhìn phía dưới kia thế nào cũng thấy không thuận mắt. Nhưng Trí Tuệ lão nhân đã nói như vậy, cô không còn cách nào khác là nhìn lên bầu trời đầy sao. Có điều, đã xem nó nhiều năm như vậy, giờ nhìn cũng không thấy thích. Chẳng qua, gần đây Trí Tuệ lão nhân lại rất thích xem. Trước kia cũng không nhìn như thế. Lúc này, Đoạn Kiều tự nhiên mang Hồng Thự rời khỏi người Giang Tả. Đùa sao, bây giờ đại ma đầu thăng cấp càng ngày càng khoa trương. Đợi ở trong không phải đi tìm chết à, Tiểu Hồng không chừng cũng sẽ bị nướng chín. Đoạn Kiều rất bất lực, rõ ràng nó mới là bá chủ sân thượng, làm sao lại trở thành người bảo vệ Hồng Thự rồi. Không phải là Hồng Thự mang theo nó chạy sao? Chủ yếu vẫn là Hồng Thự quá phế. Đoạn Kiều cũng không còn cách nào khác. Sau khi thoát khỏi đại ma đầu, Đoạn Kiều lập tức nói với Hồng Thự, được rồi, tự mình leo lên đi. Hồng Thự ngơ ngác nhìn Đoạn Kiều, cạc. Đoạn Kiều nói, ngươi đã là một con vịt trưởng thành rồi, ngươi phải tự học cách leo núi đi chứ. Vừa rồi đại ma đầu có nói, chúng ta mau leo lên trước. Hồng Thự nhanh chóng lắc đầu, cạc. Sau đó, nó ôm lê cua cua ở trước mặt Đoạn Kiều. Ý tưởng đại khái là, nó vẫn muốn ăn lê. Đoạn Kiều nằm ở trên hồng thự, ngươi xem mà học tập. Tất nhiên hồng thự không tính chạy lên, còn không bằng đứng yên ăn lê cho ngon đâu. Chỉ là thời điểm nó định cúi đầu gặm lê, bỗng thấy lê bay ra ngoài. Hồng thự, cạc. Sau đó, nó bước lên mấy bước muốn ôm lấy lê. Chẳng qua là nó đi mấy bước, lê cũng theo đó di chuyển từng ấy bước. Sau đó, hồng thự tăng tốc độ, nhưng đồng thời lê cũng tăng tốc. Cạc. Hồng thự không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể liên tục tăng tốc. Rồi nó dùng hết sức từ thời cha sanh mẹ đẻ, không ngừng đuổi theo, còn lê thì cũng không ngừng bay. Hồng thự không có buông tha, đó chính là lê được nữ chủ nhân tặng, ăn đặc biệt ngon. Làm sao nó có thể từ bỏ? Sau đó, một đường đuổi theo. Đoạn Kiều hơi bất ngờ, hồng thự điên cuồng vậy làm gì? Chỉ khi nhìn thấy lê bay ở phía trước, nó mới biết có người cố tình dụ hồng thự lên. Nhưng bên kia không trực tiếp ra mặt, hẳn là không có ác ý, dù sao cũng đã cách xa đại ma đầu bên kia. Nếu là muốn làm, thì hiện tại có thể trực tiếp động thủ. Nói cho cùng thì vẫn còn Đoạn Kiều ở đây, nếu thật sự là không thể chống lại thì chỉ cần truyền tống thoát thân là được. Nếu thậm chí còn không thể truyền tống, vậy cũng không cần phải vật lộn vùng vẫy làm gì, bởi vì lúc đó, muốn trốn cũng không được. Đoạn Kiều nghĩ tới kết quả này, liền để Hồng Thự tùy ý đuổi theo trái lê. Nói mới nhớ, Hồng Thự là hậu duệ của thánh thú, tuy không có khả năng nào đặc biệt để thể hiện, nhưng năng lực chạy của nó rất tốt. Có lẽ là được huyền vũ từ thánh thú hồ đào tạo ra đi. Đoạn Kiều nhìn lên, nó rất tò mò người muốn dẫn bọn nó lên kia để làm gì. Thật lâu sau, Hồng Thự rốt cục ôm được lê, lúc này Hồng Thự đã mệt bở hơi tai ngồi bệt tại chỗ. Không thể động đậy, thực sự không thể động đậy, còn mệt hơn bị con rùa đen kia đuổi theo. Nhưng lê đã được Hồng Thự ôm, điều này khiến nó thấy dễ chịu hơn đôi chút. Về phần bây giờ bọn họ đang ở đâu, Hồng Thự hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng là Đoạn Kiều có đấy. Khi nó nhìn thấy Hồng Thự ôm lấy lê, nó cũng biết đã tới đích. Đây là một cái đình, có hai người đang ở trong đó. Một ông già trông rất tử tế, một cô gái trẻ với vẻ mặt đầy lờ mờ. Không sai, là Trí Tuệ lão nhân và Hoa Hinh. Hai người nhìn Đoạn Kiều, Đoạn Kiều cũng nhìn lại một cách đầy tự nhiên, lão nhân bỗng nở một nụ cười. Lão không có mở miệng nói trước. Bất quá Hoa Hinh lại lên tiếng, tiền bối, ngài đây là... Cô ta hoàn toàn không hiểu, tiền bối nghĩ gì mà đem hai cái thứ này lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một con vịt, một cái tiểu nhân, hoặc có thể nói là một khí linh không biết. Hai người này có tư cách gì để Trí Tuệ lão nhân tự mình dẫn lên? Hoa Hinh sững sờ, cô ta có một suy nghĩ chính là, hai người này không phải là người lão già cần chờ đợi đấy chứ. Đoạn Kiều nhìn bọn họ bằng ánh mắt cảnh giác, cũng không biết mục đích của hai người này là gì, nhưng nếu có vấn đề nó sẽ trực tiếp rời đi cùng với Hồng Thự. Hồng Thự, thánh thú chỉ biết ăn táo, hoàn toàn không có cảm giác khủng hoảng gì Trí Tuệ. Lão nhân không trả lời câu hỏi của Hoa Hinh mà nói với Đoạn Kiều, có muốn tới đây ngồi không? Để chúng ta có thể trò chuyện. Đoạn Kiều trực tiếp mang Hồng Thự tới gần cái bàn, ngoài sợ đại ma đầu, nó thực sự không sợ một ai khác. Nữ chủ nhân không tính. Nhìn thấy Đoạn Kiều di chuyển đến, đồng tử của Hoa Hinh lập tức co lại. Bây giờ cô ta không dám xem thường Đoạn Kiều nữa. Đoạn Kiều nhìn Trí Tuệ lão nhân, nói, ông dẫn chúng tôi đến đây là có ý đồ gì? Lý do Đoạn Kiều trực tiếp nói vậy, là để tạo áp lực cho những người này. Nó giống như muốn nói với bọn họ rằng, nếu bản thân muốn đi thì đi, các người có ngăn cản cũng không được. Trí Tuệ lão nhân đương nhiên không quan tâm đến ý định của Đoạn Kiều, chỉ nói chính xác, ta chỉ muốn dẫn ngươi lên đây. Bất quá lại phát hiện thấy hậu duệ thánh thú này. Hậu duệ thánh thú? Hoa Hinh ngạc nhiên. Ý Trí Tuệ lão nhân nói là gì? Có nghĩa là con vịt này là hậu duệ thánh thú á? Có thật không? Nhìn thế nào cũng không thấy giống. Đoạn Kiều không quan tâm, nói, tìm ta. Trí Tuệ lão nhân nói, đúng vậy, thân là vạn giới. Kiều, ta đương nhiên muốn nhìn xem một chút. Đoạn Kiều kinh ngạc, người này cũng biết nó là vạn giới Kiều. Nhiều người dù biết nó là Đoạn Kiều, nhưng nhiều lắm cũng chỉ biết là cần câu Đoạn Kiều. Số người biết nó là vạn giới Kiều lại càng hiếm hoi. Đại ma đầu được tính là một người. Người này muốn làm gì nó vậy? Muốn giúp nó phục hồi sao? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ muốn xem, vạn giới Kiều bị chặt làm đôi, cuối cùng sẽ ra hình dạng gì? Theo như ta biết, ban đầu vạn giới Kiều tồn tại cũng không có ý thức của chính mình. Sau đó, ngược lại tự sinh ra ý thức của bản thân. Trí Tuệ lão nhân nói. Lúc này, Đoạn Kiều có phần không cam lòng đáp, là chấp niệm quá lớn, không phải tự nhiên sinh ra trước đây khi là vạn giới Kiều, không có một chút ám ảnh nào. Nó cảm thấy rất nhẹ nhõm khi được làm một cây cầu, nhưng sau đó, nó đã bị chém gãy. Đương nhiên muốn khôi phục sớm một chút, ám ảnh tự nhiên sẽ xuất hiện. Sau đó, nó được ra đời. Gần đây, với tư cách là một khí linh, nó có thể hiện hình xuất hiện. Chỉ là rất khó khăn. Lúc này, Trí Tuệ lão nhân nói, Nếu ta mời ngươi ở lại Tiên Sơn, ngươi có bằng lòng không? Đoạn Kiều nhìn lão đáp, không muốn. Trí Tuệ lão nhân sửng sốt một chút, sau đó nói, ta có thể giúp ngươi tìm nửa cây cầu gãy còn lại. Đoạn Kiều vẫn tiếp tục từ chối, ta vẫn không muốn. Lúc này, Trí Tuệ lão nhân mới khó hiểu, ngươi là một khí linh sinh ra từ chấp niệm vĩnh hằng. Bây giờ ta có thể giúp ngươi phục hồi, về lý thuyết ngươi không có lý do gì để từ chối cả. Ngươi nên biết người ngươi đang ở cùng lúc này, sẽ không giúp ngươi tìm được nửa kia của cây cầu gãy còn lại đâu. Bây giờ đến lượt Đoạn Kiều hỏi, làm sao ngươi biết đại ma đầu sẽ không giúp? Trí Tuệ lão nhân nói, lúc đầu ta đã biết, bởi vì hắn chỉ hành động theo sở thích mà thôi. Đoạn Kiều gật đầu, ngươi đã nhìn ra được rồi, như vậy đại ma đầu muốn giết ta, ngươi có thể bảo vệ ta chứ? Nghe được câu này, Hoa Hình liền bất mãn, cái gì mà bảo ngươi có thể bảo vệ ta chứ? Trí Tuệ lão nhân gần như có thể đại diện cho toàn bộ Tiên Sơn. Không nói tới bản thân lão cũng siêu thần, đối với Tiên Sơn mà nói, cất giữ một cái khí linh còn là vấn đề. Nghĩ đến đây, Hoa Hình muốn phản bác lại. Thật là một khí linh không biết trời cao đất rộng. Tuy nhiên, Hoa Hình chưa kịp nói, Trí Tuệ lão nhân đã mỉm cười. Ông cười rất lớn, cuối cùng nhìn về phía Đoạn Kiều nói, xem ra lão giả ta đã vọng tưởng rồi, từ nay về sau, lão giả này sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Hoa Hình sửng sốt. Cô vốn tưởng rằng Trí Tuệ lão nhân cười lớn như vậy, là muốn chứng minh thân phận của bản thân. Nhưng những lời nói ra kia, khiến cô hoàn toàn không thể hiểu nổi. Trí Tuệ lão nhân thực sự nói rằng, lão đã vọng tưởng, lại nói rằng mình sẽ không bao giờ đề cập đến nó nữa. Làm sao có thể? Lão là Trí Tuệ lão nhân. Lão vô cùng cường đại. Trí Tuệ lão nhân là một người mà ngay cả tiên chủ cũng phải nhún nhường. Hoa Hình hoàn toàn không thể hiểu được. Cuối cùng Hoa Hình hỏi, tiền bối, sao ngài lại nói như vậy? Bảo vệ một người rất khó sao? Trí Tuệ lão nhân nhìn Hoa Hình nói, cô không hiểu sao, trên đời này chỉ cần hắn quyết định giết ai, thì không một ai hay thế lực nào có thể ngăn cản, mọi chuyện chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hoa Hình ngây người, không một ai hay thế lực nào có thể ngăn cản. Cho nên, người Trí Tuệ lão nhân một mực chờ đợi là ai? Chủ nhân của khí linh này. Có thực sự đáng sợ như vậy không? Đoạn Kiều ở một bên nói, ngươi sai rồi, có người có thể ngăn cản. Trí Tuệ lão nhân sửng sốt, có ư? Làm sao có thể? Hoa Hình ở bên không biết nói gì, hôm nay Trí Tuệ lão nhân một chút trí tuệ cũng không có. Điều này nhất định là sai, nếu không thì là lão hồ đồ rồi. Đoạn Kiều đương nhiên sẽ không nói nhiều về chủ đề này, bán đứng nữ chủ nhân lại càng không. Bán đứng ai thì cũng được, riêng nữ chủ tuyệt đối không được bán đứng. Nó hiểu rất rõ câu đó, con rồng sẽ tức giận nếu có người chạm vào nghịch lân của nó sẽ giết người nếu nó nổi giận. Nữ chủ nhân chính là nghịch lân của đại ma đầu. Đôi khi khiêu khích đại ma đầu còn không muốn để ý đến. Rốt cuộc, có quá nhiều thứ mà hắn xem thường, ở khắp mọi nơi đều không xem vào mắt. Nếu nói một vài câu khiêu khích hắn, có lẽ hắn đều không thèm để ý chút nào. Độ tự cao của đại ma đầu quá khủng bố. Tuy nhiên, chỉ cần động vào nữ chủ nhân, thì tương đương với chịu đâm đầu vào cái chết. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhưng ta sẽ không nói. Đoạn Kiều nói. Trí Tuệ lão nhân sửng sốt một chút, cuối cùng mỉm cười. Nói thật, lão không dám điều tra. Ha ha, thế giới mà lão hiểu, người khác không thể hiểu được. Tất cả những gì lão nhìn thấy, những người khác không thể nhìn thấy. Nhưng càng biết nhiều thì càng lo, càng chú ý nhiều hơn. Những người thiếu hiểu biết thì không sợ hãi, những người biết rõ thì càng sợ hãi. Lão sợ người đó hơn tất cả những người khác. Hoa Hình cảm thấy liệu hôm nay cô ấy quên uống thuốc hay là đang gặp ác mộng. Tất cả điều này rất là sai với sự thật. Trí Tuệ lão nhân cùng với Đoạn Kiều thần sắc rất không bình thường, nhưng bọn họ đều sợ hãi một người. Cuối cùng là ai vậy? Hết lần này tới lần khác họ vẫn chưa nói gì cả. Cuối cùng, Trí Tuệ lão nhân nhìn về phía chân núi, cuối cùng nói, ngày mai, hắn cũng lên phải không? Trong lòng lão có chút lo lắng. Đoạn Kiều tự nhiên không quan tâm, dù sao cũng không có chọc giận đại ma đầu, chính đại ma đầu bỏ bọn nó lên trước. Cho nên nếu đã lên rồi, cứ yên tâm đợi đại ma đầu lên là được. Về phần hồng thự, chỉ cần nó có đồ ăn, nó sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Trừ khi gặp phải chủ nhân đáng sợ và nữ chủ nhân tùy hứng. Những thứ khác, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Lúc này, Hoa Hình cũng đang nhìn xuống phía dưới, cô rất muốn xem một chút, người khiến Trí Tuệ lão nhân không giống Trí Tuệ lão nhân là ai. Rốt cuộc là người nào, có thể khiến họ sợ hãi như vậy. Sau khi chơi nguyên một ngày, Tĩnh Nguyệt và những người khác cuối cùng cũng nhận được tin tức. Đã tìm được địa điểm, ngày mai có thể thử đi xem. Tĩnh Nguyệt nói. Thanh Liên hỏi, chúng ta sẽ đi đâu nghỉ ngơi tối nay? Tô Kỳ nói, cầm đèn lồng, tránh xa nơi này đi. Tĩnh Nguyệt nói, tìm một cái động không có người, sau đó đêm hôm thay phiên nhau canh giữ. Tô Kỳ lắc đầu, không cần, cứ nghỉ ngơi hoặc tu luyện là được. Tĩnh Nguyệt nói, cũng được. Thanh Liên mặt ngơ ngác, cô hoàn toàn không hiểu hai sư tỷ đang nói gì. Và tại sao phải tránh xa nơi này? Cuối cùng Thanh Liên hỏi, thánh nữ, ở đây có chuyện gì bất thường sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không có chuyện gì, một chút vấn đề cũng không có. Thanh Liên tự hỏi, chuyện này có nguy hiểm không? Tô Kỳ nói, không, trước hết, không có đệ tử Tiên Sơn nào sống ở đây. Càng không có ai nói với chúng ta, rằng có thể ở lại đây. Nghe Tô Kỳ nói, Thanh Liên vẫn có chút không hiểu. Làm sao chị có thể chắc chắn rằng ở đây có nguy hiểm? Thanh Liên hỏi. Tô Kỳ lắc đầu, nói, không chắc, nhưng cảm thấy không an toàn. Khi chúng ta đến đây bắt đầu thử nghiệm, ở đây quá an toàn và quá hoàn hảo. Chúng ta đã chơi lâu như vậy nhưng không có điều gì bất thường cả. Như thể mọi thứ đều thân thiện. Thanh Liên vẫn không hiểu, nhưng Tô Kỳ không còn cách nào khác, đành phải nói, Thanh Liên, có một quầy hàng cách đó không xa, em đi đánh một trận thử xem. Hả? Thanh Liên càng thêm bối rối. Hơn nữa, cô ấy không đánh người vô tội, như vậy là không đúng. Nhưng chưa kịp chờ Thanh Liên mở miệng nói gì đã có một âm thanh ầm ầm vang lên, có người nào đó đã bị ném tới trước mặt cô. Chính là người đại thúc đứng ở quầy hàng cách đó không xa. Lúc này, đại thúc mới cười nói, mấy vị tiên nữ ở đây làm gì vậy? Tôi còn phải bày hàng. Thanh Liên bối rối nhìn Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt. Chính Tĩnh Nguyệt đã ném người đó qua. Đánh đi, không thấy hắn không tức giận à? Tĩnh Nguyệt nói. Thanh Liên lắc đầu, cô ấy nếu không muốn đánh, thì nhất định sẽ không đánh. Tĩnh Nguyệt bất lực, vậy em hãy nhìn xem người này bị làm sao. Đại thúc vẫn tươi cười, vốn là muốn đứng lên nhưng đã bị Tô Kỳ khống chế. Nhưng hắn vẫn không giận. Thanh Liên có thể thấy rằng hắn ta không tức giận, cho dù nếu cô bị đối xử như vậy, cô cũng sẽ tức giận. Sau đó, Thanh Liên hỏi, tại sao hắn không tức giận? Tô Kỳ thở dài, Thanh Liên còn chưa nhìn ra, bởi vì hắn không phải là người. Tĩnh Nguyệt gật đầu, đúng vậy, những thứ bán trên đường là thật, giá cả cũng là thật, những viên linh thạch chúng ta bỏ ra còn thật hơn nữa. Tuy nhiên, người bán đồ cho chúng ta là giả. Thanh Liên nhìn đại thúc, mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng mà thấy thế nào cũng đều là người thật. Sư tỷ, các chị làm sao mà có thể nhìn ra được chứ? Thanh Liên muốn xem, nhưng từ đầu đến cuối không thể nhìn thấy. Tô Kỳ nói, thở. Sau đó, Thanh Liên mới nhận ra rằng, đúng vậy, vị đại thúc này không thở. Nhưng Thanh Liên vẫn khó hiểu, nhưng mà, tu luyện giả không cần thở sao? Bọn họ trên người cũng có kỹ năng tu luyện à? Vị đại thúc này đúng trên người là có tu vi, hoặc còn gọi là tu luyện giả tam giai. Tĩnh Nguyệt nói, quả thực có những người như vậy, nhưng nếu em nhìn cả con đường, có ai thở không? Hơn nữa, em nhìn lại xem, đệ tử Tiên Sơn còn ở đây hay không? Chị đã thấy những đệ tử Tiên Sơn đó, nhưng họ vẫn tiếp tục thở. Lúc này, Tô Kỳ đưa vị đại thúc này trả về chỗ cũ. Thanh Liên cũng hiểu điều đó. Không cần thiết phải nín thở. Mặc dù đám người ở đây có tu vi, nhưng về cơ bản chỉ là đồ trưng bày. Thanh Liên nhìn Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt, cuối cùng nói, Thanh Việt sư thúc từng nói, các chị là nỗi hổ thẹn của thánh địa, nhưng em cảm thấy sư tỷ và thánh nữ sư tỷ thật lợi hại. Không phải là tu luyện lợi hại, nhưng dù sao cũng rất lợi hại. Quả nhiên, không có Giang đại ca ở đây, sư tỷ lại đặc biệt thông minh. Tô Kỳ nhướng mày, bất mãn nói, bậy rồi, khi mà Giang tả có ở đây, chị cũng rất thông minh đấy chứ. Mọi người như này là có thành kiến. Tĩnh Nguyệt lúc này đã cầm đèn lồng lên, rồi nói, mau rời khỏi đây thôi, trời tối rồi, ai biết chuyện gì không tốt sẽ xảy ra. Tô Kỳ lúc này mới do dự, cô hỏi, sư tỷ không hỏi thật sao? Tĩnh Nguyệt gật đầu, không thể hỏi, bởi vì chúng ta không xác định được mục đích của đối phương. Chỉ cần hỏi, thì chẳng khác nào đã rơi vào cái bẫy của bọn họ. Tĩnh Nguyệt nhìn lại và mỉm cười, tại sao chúng ta phải vào cạm bẫy chứ? Thanh Liên không hiểu, nhưng cô đang học tập. Sau đó, họ rời khỏi đây, về việc đi đâu, miễn là nơi an toàn, ở đâu đều có thể. Thanh Liên cũng hỏi Tĩnh Nguyệt về cuộc trò chuyện của họ vừa rồi. Lấy được kết quả là chỉ cần hỏi những thứ tiên chủ bày ở kia, ít nhiều cũng sẽ nhận được một số tin tức và những tin tức này, hiển nhiên là do bên kia tung ra. Dù tin hay không, những quyết định sau đó của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, nếu muốn tránh để không rơi vào bẫy, phải không quan tâm đối với cái bẫy này của Tiên Sơn. Mặc dù có một chút rủi ro, nhưng biến số lớn nhất cũng có thể là an toàn nhất. Còn có phải như vậy hay không, bọn họ không có cách nào chắc chắn, bởi vì không thể hỏi. Biết được những thứ này, Thanh Liên bắt đầu cảm thấy, thế giới bên ngoài thực quá phức tạp. Nhưng không lâu sau khi mấy người Tĩnh Nguyệt rời đi, con phố vốn hài hòa ban đầu dần bị bóng tối chiếm đoạt. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm về hướng mấy người Tĩnh Nguyệt đã rời đi, ánh mắt hắn ta đầy thù hận. Thánh nữ thánh địa, nhìn không phải ngớ ngẩn, nhưng mà sau khi tiến vào Tiên Sơn, còn có thể trốn thoát sao? Cuối cùng, các ngươi vẫn sẽ bước vào nơi ta đang ở, cái kết không thể thay đổi. Hôm nay trốn được, ngày mai trốn được không? Ta đã đợi rất lâu rồi. Cuối cùng thì bóng tối cũng biến mất, con phố trở lại như cũ, nhưng những người trên đó đã hoàn toàn biến mất. Thứ duy nhất còn lại là những gian hàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở sâu dưới đáy biển, An Khê đang đi bỗng dừng lại. Cố Kiếm Sinh ngạc nhiên, sau đó nhìn An Khê hỏi, sao vậy? An Khê nói, tôi cảm thấy một khí tức quen thuộc. Cố Kiếm Sinh nói, quen thuộc. An Khê gật đầu, khí tức ngoại lai, có người cũng đã bị phong ấn ở đây. Cố Kiếm Sinh đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với An Khê về vấn đề này. Như vậy cũng hiểu phong ấn là gì. Cho nên nói, ở đây có tồn tại rất mạnh. Cô có thể đối phó không? Cố Kiếm Sinh hỏi. An Khê lắc đầu, không nên, tôi có thể cảm giác được người bên kia hình như đã ra tay từ lâu, chẳng qua liên tục ẩn núp. Sức lực của hắn ta gần như đã hồi phục. Chống lại hắn ta, tôi hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Nhưng tôi không sợ, hắn không thể giết tôi. Cố Kiếm Sinh rất bất lực, đúng là không giết được An Khê, nhưng có thể giết được hắn đó. Hắn là một tu sĩ trẻ tuổi ngũ giai, nhưng đối mặt với những vị đại tiền bối đều chỉ là châu chấu với voi, hất đuôi một cái là chết. Nhắc tới, lúc đầu hắn vẫn còn rất mạnh mẽ, nhiều người khi nhìn thấy hắn sẽ gọi hắn là tiền bối. Từ khi bị An Khê bắt, trông thấy đều là những người gì gì đó siêu cấp mạnh mẽ. Bản thân biến thành tiểu đệ làm việc vặt. Đương nhiên, là do An Khê có ít chuyện, nếu không thì Cố Kiếm Sinh có 9 cái mạng cũng không đủ. Lần này hắn cần phải cố gắng rất nhiều mới có thể sống sót trở về, Tiểu Lê vẫn đang đợi hắn ở nhà. Nếu hắn không sống sót trở về, Tiểu Lê sẽ làm sao đây? Lập tức, Cố Kiếm Sinh nghĩ ra điều gì đó, hỏi, An Khê tiền bối, Tiểu Lê sẽ không bị cô ném ra ngoài đúng không? Cô cố tình bắt tôi để Tiểu Lê ở nhà. Chính là vì khiến tôi mạnh mẽ tìm cách cầu sinh. An Khê quay đầu nhìn Cố Kiếm Sinh, vẻ mặt hiếm khi biểu cảm, nhưng lần này lại lộ ra vẻ ngớ ngẩn. Sau đó bình tĩnh trở lại, nói, anh đã cho tôi một chủ ý không tồi. Cố Kiếm Sinh. An Khê không có thời gian để cùng Cố Kiếm Sinh nói chuyện này, lại nói, đi thôi, xem một chút, có thể có thu hoạch gì không. Mới sáng sớm, trời vẫn chưa bắt đầu hửng sáng. Giang Tả trên sườn núi vẫn đang tiếp tục thăng cấp. Lúc này, cản trở xung quanh Giang Tả đã bắt đầu biến mất. Bão tan, mưa cũng tạnh, lôi điện cũng nhanh chóng biến mất. Chỉ có hỏa diễm là từ từ biến mất như thể không muốn. Nó như không cam lòng tắt lửa, thế nhưng không thể làm được gì. Khi mọi thứ biến mất, Giang Tả mới mở mắt. Hắn đột phá, thành công tiến vào 3.7. Tuy mất nhiều thời gian, nhưng chủ yếu vẫn là vì đánh các nguyên tố. Không có đủ các nguyên tố thì không thể đánh bại Tô Kỳ. Bây giờ hắn có thể đánh bại Tô Kỳ một cách quanh minh chính đại rồi. Cho dù không thể động thủ, nhưng bản thân vui là được rồi. Sau khi Giang Tả tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh, không thấy Hồng Thự, hẳn là chúng đã lên trên núi rồi. Dẫu sao bây giờ trời cũng đã sáng. Đối với Tô Kỳ, hắn cũng không quá lo lắng. Hiện tại bọn họ không yếu, nếu tính mạng của bọn họ gặp nguy hiểm, Giang Tả cảm thấy trong nháy mắt có thể phát hiện. Thời điểm đến, hắn sẽ trực tiếp đi qua, Tiên Sơn cũng không thể ngăn cản. Khi đó, không cần quan tâm đến việc phơi bày hay không, hơn nữa cũng không có thời gian cho những chuyện vụn vặt như vậy. Giang Tả bắt đầu đi lên núi. Giang Tả đã đi bộ một lúc, nhưng trong khoảng thời gian này, tốc độ của hắn ngày càng nhanh hơn. Đã sắp lên đến đỉnh núi. Lúc này, mặt trời bắt đầu mọc. Mặt trời ở sau lưng, chiếu rọi vào người hắn, dường như làm nổi lên bóng dáng của Giang Tả. Trong đỉnh trên đỉnh núi, Trí Tuệ lão nhân nhìn về phía chân trời, cuối cùng nói, hắn ta sắp tới rồi. Đoạn Kiều phớt lờ Trí Tuệ lão nhân, tiếp tục câu cá, nhất định là lên đây rồi, không lên đây thì đại ma đầu đến nơi này làm gì? Ngắm cảnh. Về phần Hồng Thự, nó còn đang ôm linh quả không dám gặm lớn, không có cách nào, chủ nhân cũng không ở đây, gặm hết thì không có ăn. Trên người Đoạn Kiều cũng không có thức ăn. Để lúc nào cũng có đồ ăn, Hồng Thự cả đêm đã gặm nhấm rất chậm. Còn ngủ thì nó vừa chạy lên, đã ngủ rất lâu. Không buồn ngủ. Còn lời nói của Trí Tuệ lão nhân lại khiến Hoa Hinh để ý. Rốt cuộc đã lên chưa? Người có thể khiến Trí Tuệ lão nhân kiêng nể như vậy, cuối cùng đã xuất hiện chưa? Lúc này, Hoa Hinh mới thấy một người đang chậm rãi từ cầu thang đi lên. Lúc này, mặt trời đã mọc từ đằng đông. Thời điểm đầu của người đó xuất hiện trên cầu thang, ánh sáng chiếu ra. Hoa Hinh nhìn thấy người đó đang từ từ lên cầu thang, ánh mặt trời chói lọi vụt tắt, như thể hợp tác với hắn ta, để tạo uy cho hắn ta. Hoa Hinh nhìn cảnh tượng này mà cả kinh. Trùng hợp. Nhưng sao có thể trùng hợp như vậy được? Người đang đứng đó, hắn đang đứng trong ánh sáng, khiến người khác cảm thấy không thể nhìn thẳng. Lúc này, Trí Tuệ lão nhân đứng dậy. Không chỉ đứng dậy mà còn bước ra, đạo hữu, nghe danh đã lâu. Lời của Trí Tuệ lão nhân rất khiêm tốn, rất khách sáo. Giang Tả vừa đi lên liền nhìn thấy Trí Tuệ lão nhân. Trí Tuệ lão nhân là đang chờ hắn, lại còn đích thân ra chào đón hắn. điều này thực sự không bình thường. Hắn đời trước lật tung nơi này lên, lão giả này cũng không khách khí như vậy. Thay vào đó là rất tức giận. Lần này sao có thể khách sáo như vậy? Vì hắn đến sớm, cho nên đối phương chưa biến thành lão hồ đồ. Giang Tả nhìn Trí Tuệ lão nhân, mặt không chút thay đổi nói, ông là ai? Trí Tuệ lão nhân, có phải lão quá khách sáo rồi không? Cuối cùng, Trí Tuệ lão nhân khẽ mỉm cười, tiểu hữu hà cớ biết rồi lại còn cố hỏi, chẳng qua không biết tiểu hữu lại tìm đến lão giả này là vì cái gì? Giang Tả nhìn Trí Tuệ lão nhân, lão giả chỉ cứ mỉm cười. Không có một chút suy nghĩ xấu nào. Giang Tả hoàn toàn không hiểu, có phải đây là lão hồ đồ hay là không phải lão hồ đồ nữa? Sau đó, Giang Tả nói, tôi muốn xem tàng thư các của ông. Trí Tuệ lão nhân gật đầu, tiểu hữu muốn xem, tôi tất nhiên sẽ không từ chối, mời lại đây. Vừa nói Trí Tuệ lão nhân vừa làm tư thế mời. Giang Tả không nói, trực tiếp đi vào. Sau khi Giang Tả đi vào, Trí Tuệ lão nhân mới đi theo sau. Hoa Hinh là người cuối cùng đi vào. Cô ấy rất không phục. Tuy rằng người đó khi xuất hiện đặc biệt chói mắt nhưng sau khi nhìn rõ ràng, cô mới phát hiện người này thật ra chỉ có tam giai. Một người yếu như vậy, tại sao Trí Tuệ lão nhân lại phải khách sáo với hắn? Hơn nữa, chỉ đơn giản là nhìn tàng thư các của Trí Tuệ lão nhân thôi sao? Nhưng cô không thể nói năng không lễ độ vào lúc này. Đó không phải là đánh vào mặt Trí Tuệ lão nhân sao? Vì vậy, chỉ có thể kìm lại. Chờ đến lúc cô vào, Hoa Hinh ngạc nhiên phát hiện, khi thấy người đó đang đi phía trước. Phải biết rằng chờ một chút sẽ đến kết giới, tất cả tiên sơn này đều không có ai có thể vào kết giới. Huyền diệu trong đó, không ai có thể lĩnh ngộ. Chỉ có Trí Tuệ lão nhân mới có thể ra vào kết giới theo ý muốn. Theo cách hiểu của cô, kết giới này yêu cầu cần phải hiểu cặn kẽ mới có thể ra vào, không cần chìa khóa, không cần bất kỳ phương pháp nào. Nếu người khác muốn vào, vậy phải có người dẫn đường. Nếu không chỉ có thể dương mắt nhìn. Trí Tuệ lão nhân đi theo phía sau, không có ý nghĩ tiến lên. Nhìn thấy điều này, Hoa Hinh liền mỉm cười. Tên phàm nhân ngu ngốc kia cũng có lúc sẽ phải hạ giọng cầu xin người thôi. Đến lúc mà không vào được, người này cũng không thể vênh váo hống hách như vậy. Đúng thế, trong mắt Hoa Hinh, cô cảm thấy Giang Tả đặc biệt vênh váo. Hoàn toàn không để bọn họ trong mắt. Loại người này, đương nhiên rất nhiều người muốn xem hắn làm trò cười. Hoa Hinh chắc chắn không phải là ngoại lệ, dẫu sao cũng đang kéo chân bọn họ. Rất nhanh đến chỗ kết giới, Hoa Hinh thấy Trí Tuệ lão nhân vẫn không có ý định tiến lên. Sau đó Hoa Hinh càng vui vẻ. Để cô ấy thấy người kia xấu hổ như thế nào. Đánh chết cô ấy cũng không tin rằng một kẻ tam giai có thể bước vào. Nếu có thể đi vào, tiên sơn còn mặt mũi gì nữa? Phải biết tiên sơn có rất nhiều tu luyện giả trên tam giai. Nhưng không ai có thể vào được. Cuối cùng họ đã đến chỗ kết giới. Hoa Hinh nghĩ rằng Giang Tả sẽ dừng lại. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, Giang Tả không có một chút ý nghĩ dừng lại. Hoa Hinh không nói nên lời, hắn ta không thể không nhận ra có kết giới. Đấy chứ. Hoa Hinh muốn lên tiếng nhắc nhở, đột nhiên liền sửng sốt. Vì trong nháy mắt, người đó đã bước thẳng vào kết giới. Đúng vậy, không có dấu hiệu, như thể kết giới không tồn tại. Sao có thể như thế được? Phải biết, cô đã nhìn thấy Trí Tuệ lão nhân ra vào vô số lần, nhưng chưa lần nào có thể bước vào tùy tiện như người kia. Lần này, kết giới gần như không có tác dụng. Hoa Hinh tự hỏi, liệu kết giới có phải đã bị Trí Tuệ lão nhân khóa lại rồi không? Lúc này, Trí Tuệ lão nhân nói, tiểu hữu, cậu có thể để lại một đường cho chúng tôi không? Người ta già, có lúc cũng rất vất vả. Hoa Hinh nghe xong câu này, liền có thể khẳng định là thật, người đó thật sự đã tiến vào kết giới như thế này. Đây là người nào vậy? Cô một chút đã hiểu được, người này hoàn toàn không phải người thường, ít nhất chắc chắn không giống như biểu hiện. Giả heo ăn thịt hổ. Mưu đồ thật là tà ác, nếu có người coi thường hắn, có phải chịu tai họa không? Hơn nữa trước đây cô đã đánh giá thấp hắn ta, nếu đó không phải là Trí Tuệ lão nhân. Lúc này, Hoa Hinh đột nhiên hiểu rằng, Trí Tuệ lão nhân thực sự có đại trí tuệ. Đối với tâm tư của Hoa Hinh, Giang Tả tự nhiên không thể biết được. Giang Tả lại không phải lần đầu tiên đến đây, chắc chắn biết ở đây có cái gì. Chỉ là một cái kết giới mà thôi, đừng nói là hắn biết trước việc này, cho dù không biết cũng có thể như đi trên đất bằng. Kết giới này đối với hắn hiện tại mà nói, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng đời trước nó đã vây khốn hắn rất lâu. Khi đó hắn vẫn là một tu luyện giả lỗ mãng, thích sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Chẳng bao lâu Giang Tả liền đến thư viện của Trí Tuệ lão nhân. Bên trong đó rất rộng, tổng cộng 3 tầng, mức độ quý giá của sách đương nhiên sắp từ dưới lên trên, sách càng quý giá càng nằm ở trên cao. Lúc này, Trí Tuệ lão nhân liền nói, cậu muốn xem sách gì? Có cần đi lên tầng 3 không? Giang Tả nhìn Trí Tuệ lão nhân đáp, sách ở tầng 3 quá nhàm chán, tôi chỉ muốn xem sách tầng 1. Lão nhân ngây người. Tầng 1. Sách ở tầng 1 thì có gì hay mà xem? Sách ở tầng 3 của lão, chính là hàng hiếm có trên thế giới. Giang Tả không thèm lên tầng 3, tầng 3 không phải hắn chưa xem qua. Mặc dù quả thật không tệ, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, không có chút hữu dụng nào. Còn không bằng tầng 1, hắn lần này chủ yếu là vì tầng 1 mà đến. Đời trước, căn bản không nhìn. Lần này khó biết có thể tìm được gì hay không. Sau đó, Giang Tả bắt đầu đi dọc theo kệ sách. Hắn đang chọn cuốn sách mà hắn có hứng thú. Giá sách đầu tiên, không có sách hắn muốn. Trí Tuệ Lão Nhân cùng Hoa Hình đều không hiểu, nhưng vẫn cùng hắn đi tiếp. Giá sách thứ hai, Giang Tả cuối cùng tìm thấy một quyển sách hắn có cảm hứng. Giang Tả vươn tay lấy cuốn sách xuống, đây là một quyển sách kỳ quái. Kỳ quái ở chỗ nào? Chữ viết kỳ quái, chữ viết này chắc chắn không thuộc bất kỳ thời đại nào của nhân loại. Nhưng Giang Tả mở nó vì hắn có thể hiểu. Đây là một quyển hồi ký, nói về một người sinh ra ở thời đại còn lạc hậu, sau đó bằng vào sự ưu việt của bản thân, với nhận thức siêu phàm, đã thay đổi thời đại đó. Cuối cùng hắn ta dẫn dắt thời đại đó hướng đến phồn vinh. Nhưng là kết cục của thời đại đó cuối cùng như thế nào, trong sách không có viết. Bởi vì làm xong những điều đó, hắn ta đã chết. Đó chỉ là thế giới của người bình thường. Không có bất kỳ tu luyện giả nào. Càng không có ma pháp hay võ đạo. Giang Tả đại khái lướt qua một chút, lát sau nhìn về Trí Tuệ Lão Nhân. Quyển sách này ông viết sao? Trí Tuệ Lão Nhân cười, cậu nói chuyện cười rồi. Đây là thư viện, đa số sách đều là tôi từ khắp nơi trên thế giới mang về. Xuất xứ của quyển sách này, tôi đã quên rồi. Giang Tả không có hỏi thêm, đem sách đặt trở lại. Sau đó, lại hỏi tiếp, ông có thể xem hiểu quyển sách đó không? Trí Tuệ Lão Nhân lắc đầu, tôi không hiểu, nhưng những ký tự có một trật tự nhất định, vì vậy nó phải là một ngôn ngữ mới, chưa xác định. Giang Tả không để ý nói, là vậy sao? Sau đó, Giang Tả tiếp tục đi về phía trước, hắn đi đến kệ sách thứ ba. Lúc này, hắn lại nhìn đến một quyển sách làm hắn hứng thú. Quyển sách này khiến hắn kinh ngạc. Bởi vì chất liệu của nó rất đặc biệt. Chất liệu này rất hiếm thấy, có thể nói là thủy hỏa bất xâm, tuế nguyệt bất hủ. Sau đó, Giang Tả liền lấy sách xuống, còn chưa có xem đã hỏi Trí Tuệ Lão Nhân, quyển sách này thì sao? Trí Tuệ Lão Nhân nói, sưu tầm trên biển, chất liệu khiến người ta kinh ngạc, hành văn thiếu logic nhưng vẫn đáng sưu tầm. Giang Tả không tiếp tục hỏi nữa, nhanh chóng mở sách ra xem. Quyển sách này viết không phải câu chuyện mà là công pháp, vô số bản công pháp, thậm chí có cả những loại bí thuật. Nếu có người có thể phiên dịch nó ra, nó sẽ gây chấn động thế giới. Những loại bí thuật được viết trong đây, đều có giá trị cực cao. Xem một lần liền hiểu được, đây chính là một loại thiên phú. Đáng tiếc, Giang Tả không chọn, vì hắn không muốn sử dụng những bí thuật này. Còn không bằng một cú đấm của hắn. Giang Tả cầm cuốn sách này, hỏi Trí Tuệ Lão Nhân. Thân là Trí Tuệ Lão Nhân, ông có từng dịch thử những quyển sách này chưa? Trí Tuệ Lão Nhân cười nhẹ, đương nhiên đã thử qua, đáng tiếc bản mẫu quá ít. Giang Tả lại nói, thật sao? Sau đó, tiếp tục tìm kiếm, lát sau Giang Tả lại cầm ra một cuốn sách, xem một cái, liền phát hiện nội dung bên trong có chút đặc biệt. Câu mở đầu là, thì ra làm con gái là như thế này. Tất nhiên, người bình thường xem không hiểu quyển sách này. Tiếp đó Giang Tả đọc sách, tác giả của cuốn sách này luôn hoặc đang do dự về một việc. Hắn ta là con gái, cuối cùng có cần lấy chồng không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càng quan trọng là, có muốn sinh thử đứa bé hay không? Cơ hội lần này thật sự rất khó có được, nếu bỏ lỡ rồi, có thể không bao giờ có được nữa. Làm cách nào để trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa và hoàn chỉnh? Giang Tả xem một chút liền muốn cười, dù sao hắn ta cũng chưa bao giờ có ý tưởng này. Lúc này, Giang Tả hỏi Trí Tuệ Lão Nhân, quyển này thì sao? Tôi nghĩ rằng ông có thể xem hiểu, đúng chứ? Trí Tuệ Lão Nhân lắc đầu, đã thử qua rồi, nhưng nội dung dịch ra nghe có chút kinh khủng, có lẽ là dịch sai rồi. Lần này Giang Tả chỉ ừ một tiếng. Sau đó tiếp tục dạo quanh, chỉ là không được mấy bước, Giang Tả liền hỏi, nghe nói Trí Tuệ Lão Nhân ông là người thức tỉnh từ 3.000 năm trước. Trí Tuệ Lão Nhân gật đầu, không phải nghe nói, mà là sự thật, 3.000 năm trước, Lão Phu đột nhiên thức tỉnh. Giang Tả không để ý nói, nghe nói lúc đó ông như đèn sắp cạn dầu. Trí Tuệ Lão Nhân trong lời nói không có bất kỳ biến hóa, phá rồi mới lập, cửu tử nhất sinh. Giang Tả không quay đầu, tiếp tục nói, nghe nói sau khi Trí Tuệ Lão Nhân ông thức tỉnh. Liền không ra ngoài, mà chỉ ở đây một mình. Hoa Hình ở phía sau sửng sốt, đối phương làm sao biết được việc này. Dù là ở Tiên Sơn cũng rất ít người biết đến điều đó. Trí Tuệ Lão Nhân cười nhẹ, già rồi. Giang Tả tùy ý nói, ra là vậy. Sau đó, Giang Tả liền không nói nữa mà đi dạo quanh tầng 1. Hắn xem rất nhiều sách, mỗi quyển đều là sách Hoa Hình xem không hiểu. Cô rất muốn hỏi một chút, hắn thật sự có thể xem hiểu những quyển sách đó sao? Mặt trên rõ ràng đều là những biểu tượng kỳ quái. Đến cuối cùng có cái gì hay đâu. Không mà người khác nghĩ thế nào, Giang Tả thực sự có hứng thú với số sách này. còn đối với sách về công pháp, ma pháp, trận pháp, hắn lại không có chút hứng thú. Những thứ đó, hắn xem đều không thèm xem. Chờ xem hết phần lớn sách, Gang Tả lại một lần nữa hỏi Trí Tuệ lão nhân, không biết Trí Tuệ lão nhân ông có trải qua Thiên Bi thần chiến. Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, lúc Thiên Bi thần chiến xảy ra, tôi đã rơi vào giấc ngủ sâu rồi. Gang Tả không có nói cái gì, mà là nhìn toàn bộ những quyển sách hắn cho là đặc biệt. Sau đó, hắn bất lực phát hiện, không có một quyển nào viết về Thiên Bi thần chiến. Việc này thật quỷ dị. Giang Tả bước lên tầng 2. Sách ở tầng 2 rất ít, Giang Tả dạo quanh một vòng, bất ngờ hắn phát hiện một thứ. Sau đó, hỏi Trí Tuệ lão nhân, Tiên Sơn đã trải qua Thiên Bi thần chiến phải không? Vậy ở đây hẳn có ghi chép về Thiên Bi thần chiến đúng không? Đối mặt với vấn đề của Giang Tả, Trí Tuệ lão nhân không chút do dự, cũng không có. Giang Tả cau mày, không có. Không tham gia nhưng cũng sẽ có chứ. Giang Tả đời trước không hề biết đến sự tồn tại của Thiên Bi thần chiến, cho nên hắn chưa bao giờ hỏi câu này. Thật khó để nói liệu Trí Tuệ lão nhân có trả lời đúng câu hỏi hay không. Hắn vừa nói đều là sự thật. Giang Tả đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin. Đương nhiên, Giang Tả không có phá lệ truy hỏi kỹ càng. Những gì vừa mới hỏi đối với hắn là đủ rồi. Đối với câu trả lời, Giang Tả không có. Nhưng vấn đề không phải câu hỏi, mà là cần một câu trả lời đầy đủ. Hơn nữa câu trả lời không nhất thiết phải quan trọng như vậy. Tuy nhiên, Giang Tả để ý chính là Thiên Bi thần chiến. Nếu có thể có thêm tin tức từ đây, hắn đương nhiên sẽ không muốn bỏ lỡ. Tiên Sơn chúng ta không tham gia vào trận chiến kinh thiên động địa đó. Đương nhiên, không phải là chúng ta không muốn tham gia, mà là chúng ta không thể nào tham gia. Trí Tuệ lão nhân nói. Giang Tả đi phía trước, hắn nhìn thấy một cuốn sách với ngôn ngữ kỳ lạ. Trên tầng 2 cũng có. Nhưng hắn không có tiếp tục mở miệng, hắn muốn tiếp tục nghe Trí Tuệ lão nhân nói. Hắn ta rõ ràng còn chưa nói hết. Nhìn Giang Tả lấy một cuốn sách khác, Trí Tuệ lão nhân nói, theo tôi biết, lúc đó chúng ta gặp phải một cường giả ở đây. Tiên chủ đứng đầu Tiên Sơn và mọi người ở Tiên Sơn phải trả giá rất lớn, đã thành công đánh chết đối thủ. Giang Tả nhìn sách nói, là thời điểm bình định nội loạn. Tần Thiên, hoặc là người khác không xuất hiện sao? Tần Thiên đã dành 5 ngày để dập tắt cuộc nội chiến, xuất hiện trên chiến trường vào đêm thứ 5. Khi hắn ta đã đem đi đại bộ phận cường giả. Điều này có nghĩa là không có sự hiện diện mạnh mẽ trong lãnh thổ của nhân loại. Mà tiên chủ Tiên, Sơn không thể dễ dàng bị giết, tất nhiên nằm trong danh sách nội loạn. Cho nên cho dù Tần Thiên không tới, những người theo dõi kia cũng sẽ tới. Nghe những gì Giang Tả nói, Trí Tuệ lão nhân lộ vẻ khó xử. Cuối cùng nói, có lẽ đã có người thực sự xuất hiện, Tiên Sơn vì mặt mũi mà bớt ghi chép lại. Tuy nhiên, sau khi chỉnh đốn lại Tiên Sơn, tôi vẫn có ý định đáp lại lời kêu gọi ra chiến trường. Giang Tả bây giờ vô cùng nhập thần. Cuốn sách này rất chi tiết và khác với những cuốn sách khác, nội dung của cuốn sách viết về việc ở rể, đây là cuốn sách đầu tiên hắn đọc viết về một người có gia đình. Vì vậy, hắn muốn xem tác giả của cuốn sách này đã làm gì kể từ khi ở rể. Về phần lời của Trí Tuệ lão nhân, hắn cũng đang nghe. Khi lật trang tiếp theo, Giang Tả hỏi, vậy rốt cuộc tại sao Tiên Sơn không tham gia? Đúng vậy, Tiên Sơn không tham gia vì tất cả những người tham gia đều đã chết. Nhưng Tiên Chủ vẫn còn sống. Trí Tuệ lão nhân không hề nói rằng mình là Tiên Chủ. Vì vậy Tiên Chủ chưa từng bị thay đổi. Điều đó đương nhiên có nghĩa là Tiên Chủ của Tiên Sơn đã không tham gia vào cuộc chiến. Quả nhiên, Trí Tuệ lão nhân bắt đầu giải thích, căn bản tôi biết là do một người đã xuất hiện. Giang Tả có chút tò mò, là ai? Trí Tuệ lão nhân nói, là người đứng sau Tần Vũ Vương. Giang Tả hơi kinh ngạc, trong lòng cũng có chút thoải mái, đây là bình thường. Dù sao Tiên Linh Phủ Chủ để bọn họ tới. Giang Tả nói, Tiên Linh Phủ Chủ. Trí Tuệ lão nhân gật rồi lại lắc đầu. Người kia, tên là U Ti. Giang Tả hiểu, Tiên Linh là nhân vật chính diện, hắn xuất hiện với danh nghĩa U Ti, có nghĩa là hắn ta đã đến vì mục đích riêng của mình. Vậy mục đích của hắn ta là gì? Giang Tả lại lật trang. Hắn phát hiện, bản thân hắn cần đọc kỹ cuốn sách này. Cuốn sách này có lượng tin tức rất lớn. Nó làm hắn hơi ngạc nhiên. Không có gì ngạc nhiên khi nó sẽ được đặt trên tầng 2. Trí Tuệ lão nhân không có nhìn về phía Giang Tả, mà nhìn lên trần nhà nói, hắn ta phong ấn bầu trời của chúng tôi. Theo ghi chép, ngày hôm đó gọi là Tiên Sơn Hắc Ám. Hoa Hình cũng nói, tôi cũng đã đọc qua, khi đó nhân tộc đang gặp nguy hiểm, hắn ta đã thực sự ngăn cản tiên chủ ra ngoài hỗ trợ. Bản thân mạnh như vậy không muốn hỗ trợ cũng không sao, nhưng rõ ràng vẫn lại không cho Tiên Sơn góp mặt. Giang Tả liếc nhìn Hoa Hình, nhưng không nói gì. Hắn ta cũng không nghĩ là U Ti sai, Tần Thiên đã đi ra ngoài, hắn ta đã nói sẽ mang lại hòa bình. Tiên Linh Phủ Chủ chỉ cần làm những gì nên làm là được. Hơn nữa, bên trong không có Tiên Linh Phủ Chủ, ai biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Cho dù có bình định nội loạn, ai biết có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Ví dụ, đường tới thế giới này của nguyên tố Sử Lễ Nhạc. Những con đường đó quá hoang sơ, khó lòng phòng bị. Không có cường giả ở lại cũng không được. Giang Tả tin tưởng, vì đại sự khi đó, chỉ cần ai đó đến gây rối, hắn ta sẽ ra tay. Giang Tả nhìn về phía Trí Tuệ Lão Nhân, nói, về sau thì sao? Trí Tuệ Lão Nhân lắc đầu, sử sách nói rằng tiên chủ bị phong ấn, sau đó U Ti rời đi. Vậy ông hiểu cái gì? Giang Tả hỏi. Lão Nhân không giữ lại mà nói, tiên chủ bị hủ hóa. Vì vậy, tôi nghi ngờ rằng mục đích thực sự của U Ti là để xóa sổ hắn ta. Nhưng vì hắn ta cần thứ gì đó từ tiên chủ hoặc vị cường giả kia, U Ti đã thỏa thuận với tiên chủ. Nội dung cụ thể của thỏa thuận không rõ, nhưng đúng là có liên quan đến thánh địa. Điều này tiểu hữu đã hiểu. Giang Tả gật đầu. Hoa Hinh ở một bên có chút sững sờ. Cô ấy vừa nãy còn nói sư phụ của mình nghĩa khí như thế nào, U Ti đáng xấu hổ như thế nào. Bây giờ Trí Tuệ Lão Nhân đã trực tiếp đảo ngược vị trí của hai người. Đây không phải là tát vào mặt cô ấy sao? Nhưng, cô có thể nói gì? Thay vào đó, Hoa Hinh hơi lo lắng cho sư phụ của mình. Nhưng mà lần này cô không có mở miệng, Trí Tuệ Lão Nhân cũng không nói sư phụ là người ngoại lai, cho thấy hai người vẫn đang giằng co. Đây có thể là lý do tại sao sư phụ bị phong ấn. Hoa Hinh đứng phía sau lắng nghe, cô ấy cảm thấy bản thân vẫn là không nên mở miệng. Giang Tả đóng sách lại, nói, đã hiểu, tôi đi nhìn xem tiên chủ. Nhưng lần này Giang Tả không đặt lại cuốn sách, hắn cầm cuốn sách nói với Trí Tuệ Lão Nhân, tôi muốn cuốn sách này, ông ra giá đi. Trí Tuệ Lão Nhân cũng nhìn về phía Giang Tả cười nói, tiểu hữu thích thì lấy đi, nếu yêu mến đương nhiên cũng có thể mang đi. Sách cất giấu cũng chỉ là giấu đi, tiểu hữu thấy hữu ích nhưng hãy tận dụng nó một cách tốt nhất. Chỉ mong tiểu hữu có thể hạ thủ lưu tình với tiên chủ. Giang Tả thầm nghĩ, lão già này chắc hẳn biết rất nhiều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.